Chăn chăn cười duỗi tay kéo xuống Hy Tuấn Kiệt cổ, quay đầu ở hắn trên môi dùng sức ba một chút, nói lòng ta hoa nộ phóng, đây là cho ngươi khen thưởng. Hy Tuấn Kiệt tức khắc không làm, nay khen thưởng cũng quá đơn sơ đi, như thế nào cũng đến tới cái một phút. Ngươi tưởng Mỹ. Chăn chăn vừa quay người từ Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực chạy thoát đi ra ngoài, cười lớn hướng cửa chạy tới, Hy Tuấn Kiệt lập tức bước ra chân liền truy. Nguyên bản chăn chăn cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng mà chạy đến trong viện, ai ngờ liên tục 4 năm chạy bộ buổi sáng đều so bất quá chính mình Hy Tuấn Kiệt cư nhiên vài bước liền đuổi theo, duỗi ra tay liền đem nàng khấu ở trong lòng ngực. Chăn chăn không dám tin tưởng mà nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi lại như thế nào đuổi theo ta? Ngươi rõ ràng chạy không ta mau. Nhìn Hy Tuấn Kiệt mỉm cười không nói biểu tình, chăn chăn tức khắc nộ, ngươi cư nhiên vẫn luôn giấu dốt. Hy Tuấn Kiệt chống lại chăn chăn cái chán, trong giọng nói mang theo tràn đầy ý cười, bằng không như thế nào có thể thuận lợi bắt lấy ngươi này chỉ nghịch ngợm mèo con đâu. Nhìn chăn chăn sinh khí phồng lên quay hàm, Hy Tuấn Kiệt ở mặt trên hôn một cái, dùng dụ hống khẩu khí thúc giục hắn, tới sao, khen thưởng ta một cái một phút hôn nồng nhiệt. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn hắn, sáng sớm thượng trong đầu có thể hay không tưởng chút khỏe mạnh sự. Bằng không ngươi đi bối một lần chủ nghĩa Mác cơ bản luận nguyên lý bình tĩnh một chút. Hy Tuấn Kiệt trực tiếp làm lơ cái này kiến nghị, thâm thủy ánh mắt vây quanh chăn chăn môi đỏ đảo quanh, ta làm sự chính là khỏe mạnh nhất, mỗi ngày nhiều hôn một cái có thể sống lâu 10 năm đâu. Ngụy biện. Chăn chăn cười một chút, vẫn là chủ động đem môi dán qua đi, linh hoạt đầu lười ở Hy Tuấn Kiệt cánh môi thượng vừa trượt nhẹ nhàng gõ khai sau đại môn, lúc này mới chậm rãi chui đi vào. Nói là một phút hôn nồng nhiệt, chính là chăn chăn đem Hy Tuấn Kiệt đẩy ra thời điểm thời gian đã qua đi 5 phút, nhìn mắt trên người đã bị kéo xuống đi một nửa váy, chăn chăn giẫm Hy Tuấn Kiệt một chân, liền biết không có thể tin ngươi. Chăn chăn một lần nữa sửa sang lại trang dung, Hy Tuấn Kiệt nhân cơ hội đứng ở phía trước cửa sổ hít sâu, chờ hai người thu thập hảo về sau lại qua đi mười mấy phút. Mắt thấy kim đồng hồ đều mau đến 11 giờ, chăn chăn ảo não mà đẩy ra cửa phòng, lúc này là thật sự chậm, A-Zin nên cười ta buồn nhóm. Hy Tuấn Kiệt cười nhắc nhở một câu, nên gọi mẹ. Vợ chồng son tay nắm tay đi vào chính viện, Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam đang ngồi ở phía trước cửa sổ chơi cờ đâu, nhìn hai người lại đây. Lăng Tú Lam nhân cơ hội hướng bảng cờ một mạt, cao hứng mà đứng lên, các ngươi lại đây, ta làm dương gì cho các ngươi hầm canh, lúc này vừa lúc uống. Chăn chăn hồng khuôn mặt nhỏ, đứng ở Lăng Tú Lam cùng Lăng Tuấn Kiệt phía trước, cười trở về một tiếng, cảm ơn mẹ. Lại chạy nhanh cùng bên cạnh Lăng Sóng Dài chào hỏi, ba, hôm nay ngài không đi làm A. Ân, ta thỉnh một ngày giả, ngày mai qua đi. Lăng Sóng Dài nhìn chính mình mới mẻ ra lò con dâu, trong lòng cũng thập phần cao hứng, mau đừng đứng. Tuấn Kiệt lánh chăn chăn ngồi xuống, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày này đến vài thiên tài có thể hoán lại đây đâu. Lăng Tú Lam cười nói, cũng không phải là sao, lúc trước ta và người bà kết hôn lúc ấy so các ngươi hiện tại phiền toái nhiều, xong xuôi hôn lễ ngày đó buổi tối mệt ta suýt nữa liền thang lầu đều không thể đi lên. Nhìn con dâu trên mặt đỏ ửng phai nhạt một ít, Lăng Tú Lam đứng lên, ta đi làm dương gì đem đồ ăn đoan lại đây, ta thắng ngươi ba sáng sớm thượng quá phí tâm thần, lúc này đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Ngươi gì khi thắng ta? Ngươi không phải liền thua tam cục sao? Nhìn thê tử thân ảnh, Hy Sóng Dài không cam lòng mà từ cửa sổ hô một câu, Lăng Tú Lam làm bộ không nghe thấy bộ dáng, bước nhanh đi ra sân. Lúc này tuy rằng là giữa trưa, nhưng bởi vì Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn buổi sáng không ăn xong, bởi vậy này một cơm nhiều lấy thanh đạm là chủ. Ngao một buổi sáng gà đen hạt rẻ canh chẳng những một chút váng dầu đều không có, còn mang theo vài phần hạt rẻ thơm ngọt vị. Trừ cái này ra trên bàn còn bày hầm viên cá, tỏi nhuyễn xò khô, canh xuông yến đồ ăn, tôm bóc vỏ xào dao bạch mấy thứ đồ ăn, tuy dạng không nhiều nhưng hương vị lại đặc biệt hảo, chăn chăn uống lên một chén canh gà lại liền đồ ăn ăn xong đi tràn đầy một chén lớn cơm. Lăng Tú Lam liền thích chăn chăn loại này ăn cái gì đều hương bộ dáng, nàng một bên dùng công đũa lại cấp chăn chăn gắp mấy viên tôm một bên hỏi, muốn hay không lại uống chén canh gà. Chăn chăn cười xoa xoa bụng, đã ăn ngon no rồi, dương gì làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Lăng Tú Lam cười nói, còn không phải bởi vì Tuấn Kiệt miệng điêu, sinh sôi đem dương gì từ cơm nhà năng thủ huấn luyện thành danh đồ ăn đầu bếp. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt đặc biệt tiêu chuẩn dáng người, nhịn không được hỏi, Tuấn Kiệt ăn cũng không ít, như thế nào một chút đều không béo phì đâu. Hắn ái Mỹ. Lăng Tú Lam lập tức đem Nhi Tử bán, đừng nhìn ăn nhiều, hắn vận động cũng nhiều, mấy năm nay thể trọng vẫn luôn không thay đổi, ban ngày ăn nhiều một ngụm buổi tối liền nhiều ngồi mấy cái hít đất, sợ béo. Chăn chăn kính nể mà vỗ vỗ Hy Tuấn Kiệt bả vai, thật là có nghị lực. Giống ta loại này như thế nào ăn đều không mập người liền không có biện pháp thể hội loại này vận động vui sướng. Hy Tuấn Kiệt không nhịn được mà bật cười, duỗi tay giữ chặt chăn chăn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, lúc này mới ngẩng đầu cùng Lăng Tú Lam nói, mẹ, ta cùng chăn chăn đến trong vườn đi dạo. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem điện ảnh cũng đúng. Lăng Tú Lam bưng một ly trà có chút tiếc nuối mà thở dài, đáng tiếc các ngươi thời gian nghỉ kết hôn quá ít, bằng không đi ra ngoài độ cái tuần trăng mật mới hảo đâu. Chăn chăn đối này cũng thập phần bất đắc dĩ, về sau luôn có cơ hội đi ra ngoài chơi. Vợ chồng son tay nắm tay ăn mặc hành lang dài chuyển tới trong vườn, chăn chăn ngồi xổm xuống đùa nghịch một hồi Lăng Tú Lam dưỡng hoa, nhìn từng đóa đều tinh thần không ít, lúc này mới liền theo đả thông vườn trực tiếp đi chính mình ra. Xong xuôi hôn lễ không có việc gì, Minh Nam lánh nhất bang cháu trai đi ra ngoài chơi, mấy cái đại nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Vương Tố Phân ngồi ở cửa sổ trước, lao cắn liền nhìn chăn chăn cửa sổ thất thần. Tuy rằng chăn chăn trước kia đi học thời điểm thông thường một cái tuần đều không ở nhà, chính là khi đó biết khuê nữ đến ngày chủ nhật liền đã trở lại, cùng hiện giờ loại này gả đi ra ngoài cảm giác mất mát vẫn là thực không giống nhau. Lưu Tú Lan cùng Trương Xuân Hoa nhìn Vương Tố Phân thở ngắn than dài bộ dáng không hào khuyên, rốt cuộc nàng hai không sinh khuê nữ, loại này gả khuê nữ cảm giác cũng lý giải không được, hai người chỉ có thể dùng sức mà nói gần nhất nhiệt bá phim truyền hình, ý đồ rời đi Vương Tố Phân lực chú ý. Đang nói hăng say, Vương Tố Phân đột nhiên đứng lên, chăn chăn đã trở lại. Lúc này liền trong phòng nằm không tinh thần Lý Lao Thái đều nhảy đi lên, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Đẩy ra cửa phòng, nhìn đến chạy ra Lý Lao Thái cùng kích động tay mặt đỏ bừng Vương Tố Phân, chăn chăn lập tức cười, mãi, mẹ, các ngươi ở nhà tán gẫu đâu? Sao liền đã trở lại? Vương Tố Phân một bên cao hứng một bên lại có chút lo lắng, kết hôn ngày đầu tiên liền hướng ra chạy nhiều không tốt. Này không phải cũng là ra sao? Chăn chăn một bên từ mâm lấy một cái quả táo đưa cho Hy Tuấn Kiệt một bên cười nói, ta viện này đều đả thông, vườn đều hợp với vẫn là hai nhà A. Vương Tố Phân lúc này mới như chút được gánh nặng mà cười, sờ sờ chăn chăn đầu tóc, Vương Tố Phân yêu thương mà nhìn nàng, nhà của chúng ta chăn chăn chính là có phúc, nhà ai cô nương gả chồng còn cùng ở chính mình ra dường như. Chăn chăn cầm lấy một cái quả táo gặm một ngụm, vui dạo dược mà cười, Lý Lao Thái thấy chăn chăn đem quả táo ăn có tư có vị tức khắc cảm thấy trong bụng không. Nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, lúc này mới phát hiện nguyên lai đã đến giữa trưa, ai u, nằm một buổi sáng này đều đến ăn cơm điểm, Tuấn Kiệt hai ngươi ăn cơm không? Gác này ăn đi. Chúng ta mới vừa ăn qua. Khi Tuấn Kiệt ôm một cái đại quả táo cười cười, ta không giống chăn chăn dường như, vừa rồi còn nói bụng hảo chứng đâu, này sẽ lại có thể gặm quả táo. Chăn chăn mơ hồ không rõ mà nói, cái này kêu lưu phùng. Hai nhà ở cùng một chỗ chỗ tốt chính là bất việc. Ba ngày chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt bên này ngồi ngồi bên kia xuyến xuyến, ba ngày hồi môn thời điểm càng là phương tiện, cùng bình thường giống nhau theo vườn liền đi bộ đã trở lại. Chăn chăn cảm thấy mỗi ngày trở về rất nhiều lần, cùng người nhà ở bên nhau ăn bữa cơm liền tính hồi môn. Nhưng Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vẫn là quyết định đại bãi buổi tiệc, các nàng không kêu A-di ở nhà nấu cơm, mà là từ khách sạn lớn gọi tới mấy bàn bàn tiệc, trừ bỏ nhà mình thân thích, còn đem Hy Tuấn Kiệt cha mẹ cùng chăn chăn các tiên sinh đều mời tới. Ông trời tác hợp. Tuy rằng đều cuối tháng 9, nhưng là vừa lúc hồi môn ngày này là cái ngày nắng. Cùng chăn chăn kết hôn ngày đó giống nhau, bàn tiệc bãi ở trong vườn, lúc này đúng là trong vườn quả lớn trồng chất thời điểm, gió nhẹ thổi qua, quả hương mãn viên, đẹp không sao tả xiết. Hai nhà trưởng bối ngồi ở trên một cái bàn, khi sóng dài bưng chén rượu nhìn Lý Mộc võ cái kia cao hưng a, ta nói lao Lý, lúc trước nhận thức ngươi thời điểm cũng chưa nghĩ đến có thể cùng ngươi thành thân ra. Ai nha, nhìn ngươi cười. Có phải hay không cùng ta kết thân ra nhưng cao hứng? Ta có cái gì thật là cao hứng? Lý Mộc Võ bưng lên chén rượu chạm vào Hy sóng dài cái ly một chút, miệng lại rất ngạnh, ngươi phía trước câu cá liền thắng bất quá ta, hiện tại ngươi cả ngày đi làm càng là càng kém càng xa, nói thật ta hiện tại đều không muốn cùng ngươi trình độ loại này cùng nhau chơi, chúng ta nhóm hiện tại cùng nhau câu cá đều là cao thủ. Hy sóng dài suýt nữa không đem trong miệng rượu phun ra tới, ta cũng không tin trước kia một ngày đều câu không lên một con cá người sẽ có đại tăng lên. Một hồi cơm nước xong hai ta thi đấu. Khoa tay mua chân bái. Lý Mộc Võ khắp nơi nhìn nhìn, chỉ nhà mình hồ nước, liền ở ta ra viên tử so. Nhìn Hy sóng dài gật đầu, Lý Mộc Võ tức khắc vui vẻ, vậy ngươi chỉ định thua, nhà ta cá không thể kia khẳng định hướng ta câu thượng chạy. Hy sóng dài uống một ngụm rượu, nhìn càng ngày càng có tinh khí thần Lý Mộc Võ, nhịn không được hỏi, ngươi mỗi ngày quăng câu cá à. Còn cùng lao hạ bọn họ đi hạ cờ tướng không? Bọn họ không mang theo ta. Lý Mộc Võ nhắc tới việc này tức điên, nói ta là người chơi cờ dở, ta sao xú, ta chơi cờ đều là trải qua thâm tưởng, suy nghĩ cặn kẽ. Khi sóng dài không nhịn xuống cấp bổ sung thượng câu này. Đúng vậy, suy nghĩ cặn kẽ. Lý Mộc Võ chụp hạ cái bàn, ta đều suy nghĩ cặn kẽ quá, kia đều là có đại trí tuệ, bọn họ gì cũng đều không hiểu còn chê ta hạ xú. Lý Mộc Võ tức giận bất bình mà rót một ngụm rượu, lại quay đầu đi nhìn Hy sóng dài, ta nói thông ra à, hai ta câu cá không thể bạch khoa tay múa chân đi, như thế nào cũng đến thắng điểm điểm có tiền liền gì. Hy sóng dài nhìn hắn một cái, vậy ngươi nói muốn gì điểm có tiền. Lý Mộc Võ hắc hắc mà cười, nếu là ta thắng, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối cơm nước xong đến lại đây bồi ta hạ hai bàn cờ. Hy sóng dài thong thả ung dung mà ăn một ngụm đồ ăn, kia nếu là ta thắng đâu. Lý Mộc Võ lập tức nói, ta đi nhà ngươi bồi ngươi hạ hai bàn. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Hy sóng dài cười, liền lại đây kính rượu Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn đều nhạc lên tiếng. Hy sóng dài tức khắc không vui, ngươi nhìn thấy không, liền hai tử đều chê ngươi ra mặt dày. Lý Mộc Võ giả vờ không nghe thấy bộ dáng, vươn chén rượu làm Hy Tuấn Kiệt rót rượu, ta liền nói như vậy định rồi, một hồi mọi người đều làm chứng kiến A. Tô chưa xảy ra quay đầu lại cười nói, đơn giản ta đều nhiều lần, chúng ta mấy cái cũng ái câu cá, xem ai câu cá đại. Lý Mộc Võ nhìn lên có nhiều như vậy người cùng sở thích giả, tức khắc cao hứng, kia cảm tình hảo A. Không dối gạt tiên sinh nói, mấy năm nay chăn chăn không thiếu cho ta mua cần câu, về sau các ngươi không có việc gì liền tới trong nhà câu cá, câu đi lên cá mang đi cũng đúng, tới nhà của ta làm cũng đúng, ta còn quản rượu đâu. Nghe thấy lời này một đám người đều cười, Lý Mộc Văn nhìn trước mắt hồng quang Lý Mộc Võ như thế nào đều cùng trước kia cái kia thành thật chất phác đệ đệ liên hệ không đứng dậy, trong lúc nhất thời nhịn không được cảm khái nói, nhị đệ tới đế đô về sau so trước kia sang sảng nhiều. Lý Mộc Võ nhớ tới ở Bắc Xóa Nhật Tử nhịn không được thở dài, qua đi mỗi ngày vừa mở mắt liền tính kế đến khiêng nhiều ít bao tải mới đủ người một nhà ăn cơm, vội thời điểm mệt đến hoảng, nhàn thời điểm lại lo lắng kiếm không đến tiền dưỡng ra, cả ngày sầu đều sầu chết nào có tâm tình nói nói cười cười. Hiện tại không giống nhau, Lý Mộc Võ nhìn chăn chăn biểu tình phá lệ cảm khái, nhà ta cô nương trưởng thành, có thể làm lão cha cùng hưởng phúc. Có mấy cái nhi nữ hiếu thuận, ta hiện tại mỗi ngày cân nhắc không phải câu cá chính là uống trà, trong lòng rộng thoáng đâu, có thể không thoải mái sao. Lý Mộc Văn lập tức bưng lên chén rượu, lão nhị nói rất đúng, chúng ta cũng tới rồi hưởng phúc tuổi, tới tới tới, chúng ta này đó đương cha đương mẹ nó đều bưng lên chén rượu tới, vất vả cả đời cũng nên thoải mái mấy ngày. Một đám người chạm vào một ly lại là một ly. Một hồi rượu ước chừng uống lên 2-3 cái giờ, lúc này đừng nói câu cá, chính là đi đường đều thành vấn đề. Cũng may hai nhà khác không nhiều lắm chính là sân nhiều, nhà họ Lý hiện giờ tới thân thích không ít đem phòng đều trụ đầy, nhưng Lăng Gia nhà ở trên cơ bản đều không đâu. Lăng Tú Lam khiến cho bánh bao thịt, bánh nhân đậu mấy người đem các tiên sinh đỡ đến chính mình ra khách viện đi, một người rót một ly nồng đậm trà xanh, mới làm cho bọn họ nằm ở trên giường ngủ đi. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi tối 7-8 điểm. Mấy người thấy trời tối đều có điểm hốt hoảng, một đám liền cơm đều không ăn tưởng thừa dịp còn có đường đèn chạy nhanh về nhà. Trừ bỏ Trương Nhân Trạch tiên sinh ra bên ngoài, mặt khác mấy nhà đều trụ rất xa, tưởng tượng đến vài vị tiên sinh tuổi đều như vậy lớn giữa chưa lại uống lên không ít rượu, chăn chăn chết sống ngăn đón không được bọn họ đi đêm lộ, khi sóng dài cũng đi theo thằng khuyên, giữa chưa ta đều nói tốt, còn phải câu cá thi đấu đâu. Mấy cái tiên sinh đều không phải làm ra vẻ người. Nhìn xem đồng hồ lúc này đi trở về đi xác thật tương đối khó khăn, đơn giản vài người quyết định vui sướng một buổi tối, ăn cơm đều đi trong vườn câu cá đi. Trong vườn bởi vì làm hỉ sự quan hệ tứ tung ngang dọc kéo lên không ít dây điện, còn treo lên một chuỗi lại một chuỗi bóng đèn, chốt mở vừa mở ra chiếu trong vườn lượng như ban ngày, đừng nói cá, chính là trong nước tôm đều xem thật lượng. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt ngồi ở sân mặt sau bàn đu dây ghế, nghe một đám lao nhân một bên câu cá một bên ba hoa, một cái so một cái có thể nói. Có chăn chăn dị năng ở, hồ nước cá tôm đều dưỡng lại nhiều lại hảo, không bao lâu liền nghe thấy Hy sóng dài kinh hỉ tiếng la, thượng câu, lao Lý ngươi lúc này phải thua. Không có khả năng. Lý Mộc Võ lập tức cãi lại nói, nhà ta cá kia không thể bất công ngươi, một hồi ngươi nhìn ta cho ngươi toàn bộ đại. Chăn chăn nghe ồn ào nhốn nháo đấu võ mồm thanh, khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, nàng nhẹ nhàng dựa vào Hy Tuấn Kiệt trên vai, ngửa đầu nhìn sáng tỏ ánh trăng, trong lúc nhất thời cảm thấy tốt đẹp nhất sinh hoạt cũng bất quá như thế. Đảo mắt thời gian nghỉ kết hôn hưu xong rồi, Lý Mộc Sâm, Lý Mộc Lâm cùng với Minh Nam một nhà thu thập hành lý chuẩn bị hồi Hắc tỉnh, chăn chăn cho mỗi một nhà đều chuẩn bị không ít đặc sản làm cho bọn họ mang lên, Lý Lao Thái càng là đem bọn họ đưa đến sân cửa còn không chịu trở về. Nhìn hai cái đã tuổi già nhi tử, Lý Lao Thái trong mắt có vài phần nước mắt, ta tại đây các ngươi không cần nhớ thương, không có việc gì đều cho ta gọi điện thoại. Ai, nương, ngài yên tâm. Lý Mộc Sâm xoa xoa nước mắt. Chờ sang năm ta còn tới cấp ngài mừng thọ đâu. Lý Lao Thái gật gật đầu, vành mắt có chút đỏ lên, hành, ta chờ các ngươi cho ta làm đại thọ đảo. Bên kia Vương Tố Phân cũng túm chặt Minh Nam không yên tâm mà thẳng dặn dò, các ngươi ở nhà đều đến chính mình chiếu cố hảo tự mình, công tác đừng quá mệt mỏi, thân thể quan trọng. Minh Nam nhất nhất đáp ứng, Vương Tố Phân lại ôm hài tử, lúc này mới phất phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi. náo nhiệt nửa tháng tòa nhà lập tức đi rồi mười mấy người tức khắc quặng cu é xuống dưới. Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn cũng khôi phục mỗi ngày đi làm sinh hoạt. Lý Lao Thái dạo qua một vòng đi cách vách đem Lăng Tú Lam gọi tới, dứt khoát ta chơi mạt trực đi. Ngay từ đầu Lý Mộc Võ còn bồi chơi hai thanh, chính là không hai ngày liền chịu không nổi, ngồi xuống một buổi sáng còn không được hắn hút thuốc, chóng mặt nhức đầu liền bài đều xem không rõ là gì càng đừng nói chơi. Con Hảo liền ở hắn chịu không nổi thời điểm Hy Lão Thái Thái lại đây tìm Trương Tiên Sinh bắt mạch, chờ đem bình an mạch sau đến nhi tử ra nghỉ chân, vừa thấy hai nhà hợp thành cố định bài đáp tử tức khắc tinh thần tỉnh táo, đem áo khoác hướng trên giá áo một quải, luốt hạ tay áo liền đem Lý Mộc Võ cấp đuổi ra ngoài. Hai đối mẹ chồng nàng dâu thêm lên 300 hơn tuổi người, nhưng chơi lên một cái so một cái nghiêm túc, mỗi vòng chơi xong ba người đều nhìn chằm chằm Lăng Tú Lam làm nàng lấy bút tính sổ, tính minh bạch mới có thể tiếp tục chơi. Mỗi ngày buổi sáng cố định hai cái giờ đánh bài, chờ tỉnh ngủ ngủ chưa lên, khi Lão Thái Thái sẽ dạy các nàng hát tuồng, Nhan Bảo Châu có đôi khi cũng lại đây lượng lượng giọng nói chỉ điểm các nàng. Có như vậy náo nhiệt ba người, còn có thể thường xuyên nghe được đại sư hiện trường thanh xứng diễn. Khi Lão Thái Thái liền ra đều không muốn trở về, nàng con dâu cả tới đón vài lần mới đem người tiếp trở về, vừa chuyển đầu không thấy trụ người lại chạy tới. Trong nhà vô cùng náo nhiệt, Chăn Chăn rồi lại bận rộn khai, Vương Tân Chí thu mua xưởng quần áo sự cũng có mặt mày. Lúc trước Vương Tân Chí khuyên xưởng quần áo xưởng trưởng Tư Á Nhậm đem nhà máy bán, nhưng Tư Á Nhậm ở tự hỏi vài ngày sau vẫn là quyết định lại buông tay bác một hồi, nhìn xem chính mình rốt cuộc có hay không năng lực này đem nhà máy làm tốt. Nhà máy nếu muốn kiếm tiền còn phải sinh sản. Tư Tiền Tưởng hậu mấy ngày, Tư Á Nhậm từ bỏ hiện tại không ai xuyên nhung kẻ, mà là vào một đám quân màu xanh lục bố. Hắn chuẩn bị làm một đám phi dài rộng đại lục quân trang, vừa lúc mùa thu bộ áo lông xuyên, lại khiêng ma lại loại tạo đặc biệt thực dụng. Nay quần áo làm ra tới không được còn phải bán đi mới được, sợ sản phẩm đọc lại. Lúc này Tư Á Nhậm nhưng thật ra so thượng một lần thông minh rất nhiều, hắn cũng không có buồn sinh lần đầu sản, mà là trước làm phân xưởng đánh dạng, chính mình tắc mang theo hàng mẫu đi các thương trường cung tiêu xã đẩy mạnh tiêu thụ. Chuẩn bị bắt được đơn đặt hàng sau ở đại quy mô sinh sản, một tháng hoàn công vừa lúc bắt được tiền cấp công nhân phát tiền lương. Có thể tưởng tượng pháp thực hảo hiện thực lại rất tàn khốc, hiện giờ một ngày một cái lưu hành, có các loại tân hình thức quần áo ai sẽ muốn đi xuyên lỏng lẻo quân trang đâu. Nếu là thông minh điểm còn có thể nhìn xem trên đường cái xuyên gì, chính là so học cũng không đến mức bồi tiền, nhưng Tư Á Nhậm bọn họ đều là lao ánh mắt, nhìn đến trên đường lưu hành quần áo một đám đều xem rung đùi đắc ý nói không ra gì. Tưởng một vòng trừ bỏ chính mình sinh sản mười mấy năm quần áo không biết còn có thể sinh sản gì. Tư Á Nhậm cùng mấy cái chủ nhiệm phân biệt cầm hàng mẫu đi phụ cận mấy cái cửa hàng cùng cung tiêu xã đẩy mạnh tiêu thụ xưởng quần áo, nhưng cửa hàng cùng cung tiêu xã còn có một ít năm cũ lục quân trang không bán đi đâu, bởi vậy nhìn đến xưởng quần áo hàng mẫu một đám đều lắc đầu tỏ vẻ không cần. Lúc này từ động lại tồn kho đổi thành động lại nguyên liệu, Tư Á Nhậm bất đắc dĩ chỉ phải lại đi tìm Vương Tân Chí. Vương Tân Chí tổn thu mua nhà máy tâm tư cắn răng không chịu tưởng chủ ý, mắt nhìn ăn Tết phát không ra quà tặng trong ngày lễ không nói tiền lương cũng chưa tin tức, ủ rũ cụp đuôi mà Tư Á Nhậm chỉ có thể đi tìm phân công quản lý nhà máy phó thị trưởng, cầu hắn tới tưởng triệt. Xưởng quần áo mấy năm nay quẫn cảnh phó thị trưởng cũng xem ở trong mắt, hiện giờ chính phủ tài chính cũng khẩn trương, bởi vậy thành phố mở họp quyết định là trợ giúp có tiền cảnh hữu hiệu ích nhà máy, giống xưởng quần áo loại này nửa chết nửa sống có người tiếp nhận tốt nhất. Chăn Chăn đi làm ngày đầu tiên liền nhận được Vương Tân Chí điện thoại, lão bản, chính phủ muốn bán xưởng quần áo. Chương 118 đệ 118 chương, sửa chữa. Xưởng quần áo muốn bán. Chăn Chăn vừa nghe liền tới rồi hứng thú, một hồi ta cấp Tôn Nhân Đức gọi điện thoại, làm hắn trước chi ngân sách cho ngươi, chỉ cần chính phủ không đem chúng ta đương coi tiền như rác, cái này nhà máy nhất định bắt lấy. Vương Tân Chí thanh âm nghe tới thỏa thuê mãn nguyện, ngài yên tâm lão bản, ta nhất định bắt lấy cái này nhà máy. Chăn Chăn cười khẽ hai tiếng, về sau xưởng quần áo liền toàn quyền giao cho ngươi, xưởng gia cụ bên kia ngươi nhất định phải cùng Tôn xưởng trưởng giao tiếp hảo, đừng làm cho hắn lại vội không có thời gian ăn cơm. Ta biết, nếu không Tôn tẩu tử nên không vui. Vương Tân Chí sang sảng lớn tiếng cười nói, ta đã cùng Tôn xưởng trưởng thương lượng hảo phó thủ người được chọn, chờ ngài xem qua liền có thể định ra tới. Chăn Chăn lập tức nói, không cần ta xem qua, nếu ta đem nhà máy giao cho các ngươi, tự nhiên là tin tưởng các ngươi có thể đem hết thể làm tốt. Vương Tân Chí đối Lý Minh Chăn tín nhiệm thập phần cảm động, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, có như vậy một cái chỉ ra tiền lại chịu ủy quyền thả toàn tâm tín nhiệm chính mình đầu tư người, có thể làm chính mình tùy tâm sở dục phát huy chính mình thương nghiệp tài năng, Vương Tân Chí cảm thấy Lý Minh Chăn kham vì chính mình bá nhạc. Chăn Chăn không nhận thấy được Vương Tân Chí kích động tâm tình, nàng dùng ngón tay vòng hai vòng điện thoại tuyến có chút tò mò hỏi, lần trước chúng ta cùng trang phục xưởng hợp tác rồi mấy đơn sinh ý, theo lý thuyết chỉ cần bình thường vận chuyển nói bọn họ ít nhất có thể chống được cuối năm, có phải hay không cái kia tư xưởng trưởng lại làm cái gì kỳ quái quyết sách. Vương Tân Trí nhớ tới kho hàng tràn đầy quân màu xanh lục vải đông, tức khắc một cái đầu hai cái đại, hắn vào rất nhiều quân màu xanh lục vải đông chuẩn bị làm lục quân trang, tính toán dùng lục quân trang tới chiếm trước thu trang thị trường. Vương Tân Trí nói lên chuyện này đều bất đắc dĩ mà cười, nhưng hiện tại ba tánh nào có mua cái kia đương áo khoác xuyên, này không mới vừa đánh dạng ra tới liền không có cách, không có một nhà cửa hàng chịu nhập hàng. Ta cảm thấy nếu không phải mấy năm trước đặc thù thời kỳ chỉ có thể xuyên cố định hình thức quần áo, chỉ bằng tư á nhậm nhóm người này, xưởng quần áo đã sớm nên đóng cửa. Chăn chăn tán đồng gật gật đầu, mấy năm trước trên đường cái thanh một thủy lục quân trang, hôi áo khoác, từ tuổi trẻ đến tuổi già đều không cần ở xuyên phía trên phí tâm tư. Dù sao có thể xuyên liền này mấy thứ, hơi nhan sắc tươi đẹp điểm đều dễ dàng bị kéo ra ngoài phê bình, càng miễn bản tân hình thức quần áo, liền chăn chăn thi đại học năm ấy còn có đại học văn bản rõ ràng quy định nói trắng ra quần jean giống nhau không trúng tuyển. Bất quá lời nói cũng nói trở về, nếu không phải những cái đó năm áp lực lâu lắm, hiện tại trang phục sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy làm. Hơi ngẫm lại lúc sau một đoạn thời gian lưu hành xu thế, chăn chăn đảo có cái ý tưởng. Chờ xưởng quần áo mua tới về sau kia phê quân màu xanh lục vải bông cũng đừng lãng phí, đều làm thành quân áo khoác. Quân áo khoác. Vương Tân Trí có chút khó hiểu, ở trong mắt hắn quân áo khoác nhưng không thể so lục quân trang phong cách Tây nhiều ít. Chăn chăn cười cười, hiện giờ đế đô ca vũ thính đã từ một nhà gia tăng đến tam gia, nhưng hấp dẫn không ít thời thượng nam nữ, dựa theo lưu hành xu thế, về sau ca vũ thính sẽ đã chịu càng ngày càng lâu ngày bao thanh niên truy phủng, xử đối tượng truy nữ hải không đều hướng kia lánh sao. Hiện tại người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi, nếu không phải đi đường ngồi giao thông công cộng, gia cảnh lại hảo một chút chính là kỵ xe đạp, xuân hạ thu tam quý còn hảo, nhưng tới rồi mùa đông, bên trong muốn xuyên lại khinh bạc lại xinh đẹp đi khiêu vũ, bên ngoài không có chống lạnh quần áo không thể được. Vương Tân Trí theo chăn chăn ý tưởng không khó phát hiện quần áo khoác hữu dụng chỗ, chính là hắn vẫn như cũ cảm thấy này ngoạn ý quá xấu. Chăn chăn khẽ cười nói, hiện tại ba tánh tuy rằng so trước kia sinh hoạt hảo, nhưng là kinh tế điều kiện vẫn như cũ hữu hạn. Thượng cấp bậc lông trồn cựu bì căn bản liền không phải bọn họ tiêu phí khởi, thời thượng phòng lạnh phục quá ngắn không nói lại không có như vậy tốt giữ ấm hiệu quả. Đừng nhìn quần áo khoác có điểm xấu, nhưng tương đối nó giá cả cũng không như vậy quý, nửa tháng tiền lương là có thể mua một kiện, ngẫm lại hiện tại quần áo nhưng không có so quần áo khoác càng ấm áp càng rắn chắc càng cách phòng, người trẻ tuổi nhóm tuy rằng ái tiếu, nhưng là bọn họ cũng sợ lãnh. Nghĩ đến hiện giờ dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn, Vương Tân Trí không thể không phục chăn chăn nhạy bén sức quan sát. Theo chăn chăn xác định tiêu phí trong đàn sau, hắn lập tức nghĩ tới một cái tiêu thụ sách lược, chờ mùa đông thời điểm, tìm mấy cái trong xưởng tuổi trẻ đại cô nương tiểu tử, làm cho bọn họ xuyên quần áo khoác đi ca vũ thính, này lưu hành đều là học ra tới, chỉ cần xuyên người nhiều khẳng định có thể mang theo người truy phong. Lại nói quần áo khoác lại là một mạc lao truyền thống, chỉ cần chúng ta đem này sóng trào lưu một lần nữa đẩy lên, ta cảm thấy chính là trung nhân nhân, người già, lãnh đạo cán bộ cũng sẽ đi theo xuyên, rốt cuộc nói lên giữ ấm. Nhưng không có thể so sánh quá quân áo khoác. Chăn chăn cười, này đó quân màu xanh lục vải bông không sợ tạp trong tay, chúng ta trong thời gian ngắn truy phim truyền hình lưu hành xu thế nhà máy cũng còn có thể sống thực hảo. Bất quá nếu là muốn đem xưởng quần áo làm to làm lớn chúng ta còn phải sáng lập chính mình nhãn hiệu mới được, phải làm đến điểm này đầu tiên chuyên nghiệp thiết kế sư không thể thiếu. Tân Trí, chúng ta nếu muốn đem chúng ta trang phục thành lên cao xưởng gia cụ cái loại này cả nước nổi danh nhãn hiệu, cũng không phải là một sớm một ngày là có thể hoàn thành. Vương Tân Trí tươi cười thu lên, trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc cùng trịnh trọng, ngài yên tâm, ta sẽ nắm chặt làm tốt xưởng quần áo trường kỳ cùng sắp tới quy hoạch, nhất định sẽ làm xưởng quần áo ở trong tay ta đi hướng huy hoàng. Chăn chăn cười cười, hành, vậy toàn quyền làm ơn cho ngươi. Xưởng quần áo cùng xưởng gia cụ phân phối tỷ lệ giống nhau, ta cho ngươi phần 120 cổ phần cùng mỗi năm tịnh tiền lợi 4 thành chia hoa hồng. Vương Tân Trí môi giật giật, kích động nói không ra lời. Treo lên điện thoại. Lý Minh Chăn lại cấp Tôn Nhân Đức gọi điện thoại, công đạo hạ phê cấp Vương Tân Trí một bút tư kim sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dối người, nhìn ở đèn bàn hạ đọc sách Hy Tuấn Kiệt mặt nghiêng, chăn chăn đi qua đi từ phía sau ôm Hy Tuấn Kiệt cổ ở trên mặt hắn hôn một cái. Hy Tuấn Kiệt xoay người đem chăn chăn ôm vào trong ngực ôm ở trên đùi, vội xong rồi. Ân. Chăn chăn dựa vào Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực, thật dài mà thư khẩu khí, trong xưởng có Tôn Nhân Đức cùng Vương Tân Trí hai người, ta đảo không cần nhọc lòng quá nhiều. Chỉ là ta có thể sử dụng người quá ít, trong xưởng hơn phân nửa là cái loại này một cái chỉ huy một động tác, chịu động não không mấy cái. Khi Tuấn Kiệt ôm chăn chăn, cũng giúp đỡ chăn chăn tưởng chủ ý, hiện giờ Hoa Quốc còn không có trường học chuyên môn bồi dưỡng về kinh doanh quản lý nhân tài như vậy, ngươi hiện giờ chỉ có thể rèn luyện một ít đầu óc linh hoạt có gan khai thác người trẻ tuổi, nhìn xem có thể hay không lấy ra mấy cái lại trung tâm lại có quản lý tài năng, nếu không liền cùng Vương Tân Trí giống nhau từ nước ngoài trực tiếp tiến cử cao cấp nhân tài. Bất quá Hy Tuấn Kiệt thở dài, giống Vương Tân Trí như vậy chuyên môn đọc xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp, lại vừa lúc nguyện ý về nước khai thác sự nghiệp người trẻ tuổi quá khó gặp được. Đúng vậy. Chăn chăn ôm cánh tay thở dài, gặp được một cái Vương Tân Trí đã xem như ta vận khí tốt, lại tưởng gặp được cái thứ hai liền quá khó khăn, chỉ có thể tưởng khác phương pháp lại đào một ít quản lý nhân tài. Sờ sờ chăn chăn đầu tóc, Hy Tuấn Kiệt tò mò hỏi, ngươi đây là lại có khác kiếm tiền điểm tử. Chăn chăn gật gật đầu, thần thần bí bí mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, ta hỏi ngươi, người nào tiền tốt nhất kiếm? Hy Tuấn Kiệt sửng sốt một chút, suy tư nửa ngày do dự mà trả lời, chẳng lẽ là kẻ có tiền? Bọn họ tiêu tiền ăn xài phung phí, tương đối mà nói sẽ tương đối hảo kiếm một ít. Chăn chăn cười, vươn ra ngón tay ở Hy Tuấn Kiệt trên mặt một hoa, sai rồi, tốt nhất kiếm tiền là nữ nhân trong túi tiền. Đặc biệt là ái mỹ nữ nhân. Cái này đáp án đảo làm Hy Tuấn Kiệt ý nghĩ trống trải không ít, rốt cuộc từng ở thời thượng chi đâu ngốc quá nhiều năm, Hy Tuấn Kiệt đối nước Pháp nữ nhân ở theo đuổi đẹp hơn mặt chấp nhất chính là tràn đầy cảm xúc, hắn nhướng nhướng chân mày, một cái ý tưởng ở trong đầu thành hình, ngươi đã có xưởng quần áo, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ là thu mua một cái gia hóa xưởng làm chính mình đồ trang điểm nhãn hiệu, vẫn là càng trực tiếp một ít, tỉ như nói khai cái thẩm mỹ viện linh tinh. Chăn chăn lập tức ngồi thẳng thân mình, ở Hy Tuấn Kiệt ngoài miệng đại đại ba một ngụm, bị ngươi đoán trúng. Ta tưởng khai một cái mỹ dung tóc đẹp cửa hàng, chính là chuyện này lại nói tiếp so khai xưởng gia cụ cùng trang phục xưởng còn khó. Chăn chăn lại mềm mại mà dán ở Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực thở dài, giống xưởng gia cụ cùng trang phục xưởng loại này thành hình nhà máy trực tiếp thu mua lại đây. Chúng ta chỉ cần có ưu tú quản lý nhân tài cùng có thể dẫn dắt thị trường thiết kế cùng với hoàn thiện tiêu thụ sách lược là được. Nhưng Mỹ Dung liền không giống nhau, nó ở Hoa Quốc tới nói vẫn là cái không có người đề cập hoàn toàn mới lĩnh vực, đừng nói lao công nhân, chính là quen tay đều không có. Cho nên nếu muốn thành lập thẩm mỹ viện, ta nhất định phải trước tìm một ít đáng tin lại đặc biệt linh hoạt cô nương, đưa các nàng đi cảng đảo thậm chí nước ngoài học tập huấn luyện, lại một cái đến có một cái có thể xử lý hảo thẩm mỹ viện quản lý hình nhân tài, còn tốt nhất là nữ. Như vậy Mỹ Dung cửa hàng mới có khai trương cơ bản điều kiện. Chăn chăn từ Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực xuống dưới, lấy ra một trương giấy tới viết viết vẽ vẽ, nếu chế tạo chính mình Mỹ Dung nhãn hiệu, kế tiếp tiến quân đồ trang điểm ngành sản xuất là ắt không thể thiếu. Chăn chăn cầm bút tay dừng một chút, ảo não mà gãi gai tóc, người, ta thiếu người. Hy Tuấn Kiệt cười cười, đồ trang điểm xưởng sự không vội nhất thời, nhưng là thẩm mỹ viện sự ta đảo có người có thể đề cử. Ai? Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt hưng phấn đôi mắt ứa ra quang. Hy Tuấn Kiệt cười, hắn nắm lấy chăn chăn tay nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, ta mẹ. Lăng Tú Lam năm đó cùng Hy sóng dài cùng nhau đến nước Pháp, làm ngoại giao đại sứ thế tử, Lăng Tú Lam muốn tham gia không ít nước Pháp thượng du xã hội hoạt động. Tham gia như vậy hoạt động cũng không phải là tẩy cái đầu đổi thân quần áo là được, vì cho thấy chính mình coi trọng đi thẩm mỹ viện làm một bộ mỹ dung là tất cũng không ít. Nếu là lại xa xỉ một chút, tương đối xa hoa thẩm mỹ viện còn sẽ căn cứ khách nhân yêu cầu cấp phối hợp bất đồng lễ phục cùng giày bao. Mặt khác căn cứ tuyển tốt quần áo làm một cái xinh đẹp tiểu tóc, này một bộ phục vụ mới tính xong việc. Lăng Tú Lam ở nước Pháp ngây người mười mấy năm, trừ bỏ tham gia yến hội bên ngoài, hàng ngày làm bảo dưỡng làm tiểu tóc nàng cũng sẽ lựa chọn đi thẩm mỹ viện. Chính là bởi vì có như vậy đấy, Lăng Tú Lam hiện giờ tuy rằng đều hơn 40 tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũ giống hơn 30 tuổi người giống nhau, trên mặt liền hơi chút thâm một chút nếp nhăn đều không có. Chăn chăn nghe được bà tên lập tức gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền có chút do dự. Này làm thẩm mỹ viện cũng không phải là nhẹ nhàng sống, quốc nội không có thành hình kinh nghiệm, chúng ta đều đến vuốt cục đá qua sông, lại nói giai đoạn trước còn phải dẫn người ra ngoại quốc học tập khảo sát, nếu là đem ta mẹ mệt nhưng làm sao? Hy Tuấn Kiệt sờ sờ chăn chăn đầu tóc, quay đầu lại ngươi hỏi một chút ta mẹ, xem nàng có nguyện ý hay không. Từ khi về nước về sau, sự nghiệp của nàng đều gác lại, trừ bỏ dưỡng hoa cũng chưa khác yêu thích, nếu là có sự tình làm, phỏng chừng nàng cũng sẽ cao hứng. Chăn chăn gật gật đầu. Ngày mai cùng ta mẹ nói nói. Ngày hôm sau là thời gian làm việc, thẳng đến buổi tối cơm nước xong, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau uống trà nói chuyện phiếm khi chăn chăn mới nhắc tới chuyện này, chỉ là ngay từ đầu chăn chăn không xác định Lăng Tú Lam có hay không đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp ý tưởng, do dự luôn mãi chăn chăn thử hỏi, mẹ, ta xem gần nhất 2 năm Hoa Quốc nữ nhân đã dần dần chuyển biến tư tưởng, càng ngày càng chú trọng bề ngoài Mỹ, giống trang phục, tiểu tóc đều thích đuổi sát TV thượng lưu hành. Ta tưởng nếu nữ tính thị trường tiền cảnh tốt như vậy, ta tưởng khai cái thẩm mỹ viện ngài cảm thấy thế nào. Lăng Tú Lam đôi mắt tức khắc liền sáng, nàng kích động lập tức đứng lên lôi kéo chăn chăn bùm bùm hỏi, là cái loại này làm làn da bảo dưỡng thẩm mỹ viện sao? Nhìn Chăn Chăn gật gật đầu, Lăng Tú Lam tự đáy lòng mà khen, cái này ý tưởng thật tốt quá, nữ nhân phải muốn chú trọng bảo dưỡng, đặc biệt định kỳ hộ lý là ắt không thể thiếu. Lăng Tú Lam liền trà đều bất chấp uống lên, nàng chống cằm trầm tư một lát, ta cảm thấy cái này có thể làm, lại còn có rất có tiền cảnh, đừng nhìn hiện tại chúng ta dân chúng không tính đặc biệt có tiền, nhưng ngươi đừng xem thường nữ nhân đối mỹ chấp nhất. Nếu là gắt ta, cơm có thể không ăn, mỹ dung cần thiết làm. Lăng Tú Lam càng nói càng hưng phấn, Chăn Chăn, người mỹ dung cửa hàng chuẩn bị khai ở nơi nào? Tường hảo từ nơi nào tiến thiết bị sao? Nhìn Lăng Tú Lam hưng thú bừng bừng bộ dáng, Chăn Chăn cười khổ lắc lắc đầu, trước mắt chỉ là có cái này cái ý tưởng, đến thành hình phỏng chừng còn phải một đoạn thời gian. Ta ở Hoa Quốc xã đi làm là vì gia tăng tầm mắt tích lũy nhân mạch tư bản, cho nên một chốc một lát còn vô pháp từ trước chuyên tâm đi làm không thẩm mỹ viện. Không dối gạt ngài nói, ta danh nghĩa có sẵn mặt tiền cửa hàng cũng có, tài chính cũng có, trước mắt thiếu chính là người, ý nghĩ của ta là tìm một cái hiểu mỹ dung phương diện này người tới quản lý mỹ dung cửa hàng, sau đó tìm một ít tâm linh thủ xảo nữ hài tử đến nước ngoài chuyên nghiệp mỹ dung cửa hàng đi huấn luyện một đoạn thời gian, như vậy mới có thể làm khách hàng cảm thấy vật siêu sở giá trị. Suy nghĩ của ngươi rất đúng. Lăng Tú Lam tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó nàng hơi hơi nhíu hạ mày, đến nỗi mỹ dung cửa hàng người phụ trách nàng dừng một chút đột nhiên cười, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lăng Tú Lam những lời này đối Chăn Chăn tới nói có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng nguyên bản chỉ nghĩ nói bóng nói gió nhìn xem Lăng Tú Lam là gì ý tưởng, lại không nghĩ rằng không chờ chính mình mời Lăng Tú Lam liền chủ động mở miệng. Mẹ, ngài thật sự nguyện ý làm. Chăn Chăn hưng phấn tâm tình khó có thể miêu tả, nhìn Lăng Tú Lam cười gật gật đầu, Chăn Chăn lập tức nói, nếu là mẹ nguyện ý phụ trách thẩm mỹ viện liền quá tốt, mẹ lớn lên Mỹ, dung mạo cũng tuổi trẻ, chỉ cần hướng trong tiệm vừa chuyển, chính là ta mỹ dung cửa hàng sống chiêu bài. Bất quá Chăn Chăn chuyện vừa chuyển, trên mặt nhiều vài phần lo lắng, này mỹ dung cửa hàng kinh doanh lên sẽ không quá nhẹ nhàng, đến lúc đó mẹ liền không hiện tại như vậy nhàn nhã. Nếu là có yêu thích sự nghiệp làm ai nguyện ý ở nhà nhàn rồi a? Lăng Tú Lam cười nhạo một tiếng, Chăn Chăn ta và ngươi nói, nữ nhân có chính mình sự nghiệp sinh hoạt mới có thể nhiều vẻ nhiều màu, mới có thể càng sống càng tuổi trẻ. Ta và ngươi ba vừa trở về thời điểm quốc nội tình thế đặc biệt khẩn trương, trực tiếp đem ta một khang làm sự nghiệp nhiệt huyết đều cấp dập tắt, liền cái tiểu ngọn lửa cũng chưa dư lại. Trước 2 năm quốc nội tình thế tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng ta một chốc một lát cũng không nghĩ tới phải làm gì, người này đều là càng ngốc càng lười, ta ở nhà nhàn đếm đã nhiều năm cánh hoa liền đầu góc đều không yêu động. Hiện tại đầu góc có thể chuyển đi lên. Khi sóng dài cấp mấy người tục trà, hơi mang trêu chọc mà nhìn Lăng Tú Lam. Kia đương nhiên. Lăng Tú Lam nói chính mình thích sự tình trong ánh mắt đều là quan mang, này mỹ dung sự nghiệp ở quốc nội vẫn là chỗ trống, giống ta loại này thời thượng chi đô trở về người như thế nào cũng đến làm tiên phong mới được. Chăn Chăn nhìn Lăng Tú Lam tự tin bộ dáng, nhịn không được cười nói, mẹ, kia ta nói định rồi. Nói định rồi. Lăng Tú Lam sảng khoái một phách bàn tay làm quyết định, hai ngày này ngươi chuẩn bị hạ tài liệu, ta đi trước làm công thương thủ tục. Lại một cái mặt tiền cửa hàng cũng chạy nhanh xác định xuống dưới, tìm người thu thập hảo. Ta phải nhận người huấn luyện tiến thiết bị. Làm thẩm mỹ viện địa phương đến đại, ta có mấy chỗ địa phương đều là 4-5 gian mặt tiền cửa hàng hợp với. Chăn Chăn tính toán chính mình mua những cái đó cửa hàng, không đợi tưởng hảo tuyển cái nào địa phương. Lăng Tú Lam đã lấy ra giấy bút đưa cho Chăn Chăn, người đem địa chỉ viết xuống tới, ta ngày mai đi xem. Chăn Chăn viết hảo địa chỉ, kích động ôm Lăng Tú Lam cánh tay cười không ngừng, mẹ, về sau hai ta liền kết phường. Lăng Tú Lam vô vô Chăn Chăn tay cười, không chỉ có là phía đối tác. Ngươi vẫn là ta lão bản đâu. Lăng Tú Lam là cái nói làm liền làm tính tình. Buổi sáng Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt mới vừa rửa mặt trải đầu xong đi sảnh ngoài ăn cơm, Lăng Tú Lam đã ăn no ra cửa. Chờ buổi tối Chăn Chăn trở về thời điểm, Lăng Tú Lam đã cắt may không ít năm đó từ nước Pháp mang về tới tạp chí tới chuẩn bị thiết kế đồ. Mẹ, ngài đây là vội gì đâu. Chăn Chăn cởi áo khoác rỗi đầu hướng trên bàn những cái đó thật dày tạp chí thượng xem. Lăng Tú Lam đầu cũng không nâng, nàng phiên đến một cái mỹ dung cửa hàng hình ảnh. Cầm lấy kéo răng rắc cắt xuống dưới, ta suy nghĩ thiết kế trang hoàng sự tình, chính là ta họa thiết kế đồ không quá người ngoài nghề, một hồi còn phải ngươi chấp bút. Ngài tuyển hảo cửa hàng. Chăn Chăn cầm lấy từng chương lộn xộn bản vẽ, nhìn mắt mặt trên diện tích liền đoán được cái này cửa hàng vị trí, ngài đây là nhìn chúng Đông Trường An phố kia phiến địa phương. Đúng vậy. Lăng Tú Lam nói chuyện trong tay bút cũng không nhàn rỗi, cái kia vị trí lưu lượng khách đại, là ta đế đô nhất náo nhiệt địa phương. Nói trắng ra là chính là xem náo nhiệt đều so nơi khác người nhiều. Hơn nữa cái này cửa hàng ly đế đô tiệm cơm không xa, phương tiện hấp dẫn cao cấp khách hàng. Chỉ là cái này cửa hàng hiện giờ mở ra một nhà trang phục cửa hàng, ta ta xem sinh ý rất rực rỡ, ngươi hợp đồng nếu là không tới kỳ nói nhân ra không nhất định nguyện ý dọn. Chăn chăn cười, đó là ta vào đại học thời điểm nhàn rỗi không có việc gì khai cửa hàng, kiếm cái tiền tiêu vặt mà thôi. Chỉ cần ngài tuyển hảo địa phương, ta lập tức làm người đem cửa hàng không ra tới. Lăng Tú Lam không nghĩ tới con dâu chẳng những khai nhà máy còn khai trang phục cửa hàng, tức khắc nhịn không được khen một câu, chăn chăn, ngươi này ánh mắt quá độc đáo, ta xem kia trang phục cửa hàng quần áo đều thực mới mẻ độc đáo, cửa hàng vị trí cũng hảo, ngươi thật đúng là cái làm buồn bán liêu. Chăn chăn cười vãn trụ Lăng Tú Lam cánh tay, mẹ ngài nhưng đừng khen ta, lại khen ta đã có thể mặt đỏ. Lăng Tú Lam cười, xoa xoa cổ nhìn thời gian muốn đói không còn sớm, nàng buông bút đứng lên đỡ chăn chăn bả vai, đi, ta ăn cơm đi. Cơm nước xong hảo hảo thương lượng vào nhà trọ phô thiết kế. Thẩm mỹ viện hiện giờ trở thành Lăng Tú Lam trong lòng thượng một chuyện lớn, ngay cả ăn cơm thời điểm cũng liên tiếp thất thần, thường thường mà lắc đầu nói thầm một câu, không được, không thể như vậy thiết kế. Hay là đột nhiên chụp được cái bàn, cũng không biết nhớ tới gì nhìn liền phá lệ hưng phấn, dọa vài người sửng sốt sửng sốt. Kinh tâm run sợ một bữa cơm ăn xong, chăn chăn bên này mới vừa xuất khẩu, Lăng Tú Lam kéo nàng liền chạy, ra hai ngây ngốc mà nhìn hai nữ nhân biến mất bóng dáng. Không hẹn mà cùng thở dài. Ta bắt đầu cảm thấy làm chăn chăn tìm ta mẹ hợp tác không phải cái hảo kiến nghị. Khi Tuấn Kiệt bối rối mà thở dài, ta mẹ như thế nào đột nhiên biến như vậy công tác cùng đâu. Khi sóng dài nhớ tới bị tức phụ bá chiếm thư phòng, đơn giản ở sảnh ngoài phao nổi lên trà, mẹ ngươi có chuyện này làm cũng hảo, ta phía trước vẫn luôn lo lắng nàng càng ngốc càng không tinh khí thần, người này một không tinh khí thần liền lão mau, giống mẹ ngươi như vậy người thích cái đẹp khẳng định chịu không nổi. Nàng đây là tìm được rồi chính mình thích sự mới biến thành công tác cuồng, cho dù vội điểm mệt điểm, chỉ cần là nàng thích, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Khi Tuấn Kiệt mặt ủ mày hễ thở dài, ta cảm thấy ta mẹ có tinh khí thần, nhưng ta tinh khí thần nếu không có. Quả nhiên vào lúc ban đêm, khi Tuấn Kiệt ở trong phòng chờ đến 10 giờ còn không có thấy chăn chăn trở về. Tuy rằng chăn chăn liền ở phía trước chính viện, trở về đi ngang qua hành lang dài phía dưới cũng có đèn điện. Nhưng là Hy Tuấn Kiệt vẫn như cũ không yên tâm mang theo cái hậu áo khoác đi ra cửa tiếp tức phụ. Đi vào chính viện, liền nhìn đến chói lọi ánh đèn từ pha lê chiếu ra tới, Hy Tuấn Kiệt vừa mới chuẩn bị đi vào, nhưng phát hiện sương phòng cũng đèn sáng, liền xoay người đi đông sương. Đẩy cửa ra, Hy Tuấn Kiệt nhìn đến Hy Sóng Dài đã thay đổi áo ngủ chính dựa vào trên giường đọc sách, tức khắc một cái dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Ba, ngươi như thế nào muốn tại đây ngủ a? Hy Sóng Dài khổ bức mà nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt. Mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ nói đến cao hứng, ta xem một chốc một lát nàng hai không tính toán ngủ, ngươi tức phụ ở thư phòng, ta cũng ngượng ngùng đi phòng ngủ ngốc, dẫn theo áo ngủ tới đông sương. Nay cũng may ngày mai là ngày chủ nhật đại gia có thể ngủ cái lười giấc đi, nếu là đi làm nói ngươi tức phụ chỉ định đến trễ. Nhìn nhi tử vẻ mặt hỏng mất biểu tình, khi sóng dài đồng tình mà nhìn hắn, không có việc gì, dù sao hai ngươi đều nói quá mấy năm lại muốn hài tử, cho nên ngươi một người ngủ cũng không gì quan trọng. Ai nói không gì quan trọng? Khi Tuấn Kiệt vẻ mặt oán phụ bộ dáng, ta này cưới tức phụ còn không đến một tháng, sao liền phòng không gối chết đâu. Không được, ta cùng ta mẹ nói đi. Khi Tuấn Kiệt quay đầu liền đi ra ngoài, khi sóng dài đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở cửa sổ, cân nhắc nếu là khi Tuấn Kiệt đem chăn chăn lôi đi, chính mình còn có thể vớt được về phòng ngủ. Chính là hắn chờ mãi, chờ đến ngáp không ngừng, mắt nhìn mí mắt đều không mở ra được, lúc này mới oán hận mà lẩm bẩm một câu, vô dụng tiểu tử. Sau đó không tình nguyện mà nằm trên giường ngủ đi. Đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, khi Tuấn Kiệt nhìn chính mình thân mụ đem phía trước làm tốt quy hoạch toàn bộ lật đổ, hứng thú bừng bừng mà tưởng ở địa chỉ ban đầu thượng trùng kiến 3 tầng tiểu lâu chế tạo chuyên nghiệp xa hoa thẩm mỹ viện khi Tuấn Kiệt quyết đoán đem chăn chăn bế lên tới khiêng ở trên vai, nhìn chăn chăn trên người xuyên y phục không đủ hậu, khi Tuấn Kiệt dứt khoát đem Lăng Tú Lam buổi chiều ngủ tiểu chăn túm lại đây cái ở chăn chăn trên người. Lăng Tú Lam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhi tử tựa như thổ phỉ giống nhau đem con dâu cấp đánh cướp đi rồi, cuối cùng còn ném xuống một câu, sáng mai không cần kêu chúng ta rời giường. Lăng Tú Lam sờ sờ cằm, không xấu hảo ý mà hướng về phía nhi tử hô một câu, đã biết, ta sáng mai cho các ngươi chuẩn bị cố thận dưỡng sinh canh. Khi Tuấn Kiệt bước chân dừng một chút, tức muốn hộp máu mà quay đầu lại giống lên một câu, ta không cần, tiếp theo bay nhanh mà rời đi chính viện. Chương 119 đệ 119 chương. Kỳ thật thức đêm đối chăn chăn tới nói không phải sự, cho nên ở Hy Tuấn Kiệt đem chăn chăn khiêng về phòng sau, hai người từ phòng tắm liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phòng ngủ, tinh lực dư thừa đại chiến vài cái hiệp mới vừa rồi ngủ hạ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chung, chăn chăn định chuông báo vang lên, hai người mới mơ mơ màng màng mà mở mắt. Cuộn lại cuộn ngón chân, chăn chăn lười biếng đẩy Hy Tuấn Kiệt, thân ái, ta tưởng uống nước. Hy Tuấn Kiệt nhớ tới tối hôm qua cùng chăn chăn chiến miên. ái muội ánh mắt ở chăn chăn trắng non trên vai dạo qua một vòng, nhẹ nhàng gặm cắn một ngụm, hơi mang khàn khàn thanh âm ở chăn chăn bên thai vang lên, chính là ta còn muốn ôm ngươi làm sao bây giờ. Nhận thấy được bả vai tê tê dại dại xúc cảm hòa ly lỗ thai càng ngày càng gần hô hấp, chăn chăn gương mặt có chút từng đỏ, quay người lại tránh đi Hy Tuấn Kiệt câu dẫn phạm vi, nâng lên trắng nón chân nhỏ đem Hy Tuấn Kiệt đá ra ổ chăn, sáng sớm thượng tư tưởng khỏe mạnh một chút. Hy Tuấn Kiệt cười khẽ một tiếng, sùng lịch xoa xoa chăn chăn đầu tóc, trong giọng nói mang theo vài phần diễn ngược, hảo, nghe tức phụ, chúng ta buổi tối lại làm không khỏe mạnh sự. Ở chăn chăn mặt đỏ thai hồng căm tức nhìn chung. Hy Tuấn Kiệt lớn tiếng cười đi trả án thượng đổ một ly ôn khai thủy sẽ cho chăn chăn đưa lại đây, chính mình xoay người từ tủ quần áo lấy ra sạch sẽ nội y để mặc vào, đem tối hôm qua ném đầy đất quần áo ném vào máy giặt. Rửa mặt sạch sẽ, chăn chăn mở cửa sổ mạnh mở ra cửa sổ, ấm áp dương quang cùng không khí thanh tân đem buồn cả đêm trọc khí tế đi ra ngoài. Đẩy ra cửa phòng, chăn chăn bước chân rất nhanh mà nhảy tới trong viện, nghịch ngậm mà quay đầu lại chiều Hy Tuấn Kiệt vây vây tay, xem ai cái thứ nhất chạy đến nhà ăn. Ai thua ai buổi tối ở dưới. Hy Tuấn Kiệt hô một câu, bước nhanh mà chiều chăn chăn đuổi theo, chăn chăn cười hướng tới Hy Tuấn Kiệt chụp hai bàn tay, muốn chết, lớn tiếng như vậy làm gì. Mắc cỡ trên người. Hy Tuấn Kiệt một bên trốn một bên cười, ngươi chơi xấu, ngươi có phải hay không lo lắng ta chạy đệ nhất. Chăn chăn cười nhảy tới Hy Tuấn Kiệt trên lưng, ta khiến cho ngươi nhìn xem chơi xấu là như thế nào thắng. Chen chân vào đá đá Hy Tuấn Kiệt ngông, chăn chăn cười to nói, chạy mau. Vợ chồng son hi hi ha ha một bên cười một bên nháo chạy đến nhà ăn cửa mới ngừng nghỉ xuống dưới, Hy Tuấn Kiệt đem chăn chăn từ trên lưng thả xuống dưới, đẩy ra nhà ăn môn. Khi ra bữa sáng từ trước đến nay ăn không đến cùng đi, có dậy sớm có vắng khởi, giống nhau ai cũng không đợi ai. Phụ trách nấu cơm Dương Tẩu Tử thấy hai người tới, vội vàng đem đã sớm bao tốt tôm bóc vỏ gạch cua thịt tươi hoành thánh hạ đến trong nồi, chờ hoành thánh bưng lên bàn, lại tiên lại nộn gạch cua canh bao cũng trưng hảo. Chăn chăn cắn khai bánh bao mỏng ra. Một bên thổi khí một bên cẩn thận đem bên trong có chút năng đầu lưỡi nước canh mút ra tới, sau đó thật cẩn thận mà hướng tổn hại ra xối một chút giấm, liền dây lưng nhân cắn thượng một ngụm, thịt nước cùng cua thịt đan treo ở bên nhau, tiên mà không nhị, miệng đầy cua hương. Mới ăn không mấy khẩu, một cái gạch cua canh bao liền tiến bụng, chăn chăn không vội vã kẹp cái thứ hai, ngược lại dùng điều canh uống trước một ngụm hoành thánh canh. Nay hoành thánh canh là Dương Tẩu Tử dùng nông thôn nuôi thả gà mái già ngao, lại tiên lại trong trẻo, lại ăn một cái hoành thánh. Là lấy gạch cua, tôm bóc vỏ cùng thịt heo làm nhân, chỉ phóng một chút muối, ra nồi hoành thánh liền cũng đủ tươi ngon. Liên ăn hai chỉ hoành thánh, chăn chăn lại tiểu tâm cẩn thận mà để qua một con tinh ánh dịch thấu gạch cua canh bao ở trong chén, lại một lần hút quang bánh bao canh, chăn chăn thỏa mãn đều mau khóc, ta thích nhất loại này có thể mỗi ngày ăn con cua mùa, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Dương Tẩu Tử lại bưng lên một lung mới ra nồi gạch cua canh bao, cười nói, có thể ăn là phúc, giống các ngươi lớn như vậy người trẻ tuổi nên ăn nhiều chút mới là. Vừa rồi Minh Bắc lại đây, ước chừng ăn tam lung bánh bao đâu. Chăn chăn vừa nghe liền cười, ta ca sao sớm như vậy liền chạy tới kiếm cơm, hắn chính là có thể ngủ đến giữa trưa chủ nhân. Dương Tẩu Tử nghĩ nghĩ, mới gập gành mà nói, lang tỷ kêu hắn tới họa cái gì lâu, nói còn muốn ba tầng cao. Nhìn Hy Tuấn Kiệt thích ăn trên bàn rau trộn món ăn hải sản, Dương Tẩu Tử lại thịnh một mầm tiếp tục nói, nghe lang tỷ ý tứ muốn làm cái gì sinh ý dùng, làm hắn cấp vẽ. Chăn chăn quay đầu cười cùng Hy Tuấn Kiệt nói, ta mẹ nó hành động lực cũng thật cường, tối hôm qua nửa đêm mới đột nhiên có ý tưởng, này sáng sớm liền đem Minh Bắc gọi tới. Hợp với ăn ba cái bánh bao, lại đem một chén lớn hoành thánh nhét vào trong bụng, chăn chăn thỏa mãn sờ sờ bụng, ta đi mẹ kia phòng nhìn xem Minh Bắc thiết kế phòng ở, ngươi cơm nước xong vội ngươi đi, không cần đi theo ta. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, ta ăn cơm đi mãi mãi bên kia nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ, có việc ngươi kêu ta là được. Chăn chăn đi vào chính phòng khi, Minh Bắc đã ở họa thiết kế đồ. Quốc đại kiến trúc chuyên nghiệp ở cả nước đều rất có danh, Minh Bắc ở trong ban tuy rằng thành tích không tính cầm cờ đi trước, nhưng ở đối kiến trúc thiết kế này một khối còn rất có linh tính, đại tam thời kỳ thiết kế tác nghiệp còn làm ưu tú tác phẩm bị giáo thụ ở lớp học trước mặt mọi người lời bình quá, mấy cái giáo thụ đối hắn thiết kế ý nghĩ đều khen ngợi có thêm. Hiện tại Minh Bắc ở đế đô kiến trúc thiết kế viện công tác, tuy rằng hắn mới công tác mới mấy tháng, nhưng đã đi theo thiết kế trong viện thiết kế sư bắt đầu tham dự hạng nhất đại hình công cộng kiến trúc thiết kế thi công công tác. Đem cửa hàng cải biến thành một tòa thương dùng 3 tầng lâu cũng không tính khó, chăn chăn này mấy gian cửa hàng là liền thành một loạt, kia một loạt tổng cộng liền này mấy gian phòng ở đều bị chăn chăn mua, bởi vậy toàn bộ đẩy đến trọng cái cũng không ảnh hưởng mặt khác phòng ốc sử dụng. Lăng Tú Lam đêm nay thượng trong đầu tưởng về Mỹ Dung cửa hàng thiết kế, thẳng đến rạng sáng 3, 4 giờ chung mới ngủ gật nhi, 6 giờ nhiều chung liền tinh thần run run cấp Minh Bắc gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh lại đây cho chính mình họa thiết kế đồ. Minh Bắc đối thiết kế có chính mình độc đáo lý niệm, mà Lăng Tú Lam làm mười mấy năm Mỹ Dung, đối với Mỹ Dung cửa hàng bố cục sớm đã có rõ ràng minh xác ý tưởng, hai người một bên câu thông một bên đem lẫn nhau lý niệm tương dung hợp, chờ chăn chăn tiến vào thời điểm hai người đã xác định hảo thẩm mỹ viện đại khái thiết kế ý tưởng. Nhìn Lăng Tú Lam đôi mắt phía dưới nhàn nhạt quầng thâm mắt, chăn chăn có chút băn khoăn, mẹ, ngài xem ngài, này thẩm mỹ viện còn không có khai đâu, ngài liền trước ngao thành như vậy. Có phải hay không tối hôm qua ngủ đến quá muộn? Nếu là ngài vẫn luôn như vậy ta ba nên đoán trách ta. Lăng Tú Lam cười xoa nhẹ đôi mắt, kỳ thật tối hôm qua ngươi đi rồi ta liền nằm trên giường, chính là căn bản liền ngủ không được. Lôi kéo chăn chăn tay, Lăng Tú Lam vẫn như cũ còn mang theo vài phần hưng phấn cảm xúc. Trước kia ta ở nước Pháp thời điểm liền nghĩ khi nào ta cũng có ra thẩm mỹ viện thì tốt rồi, cái này mộng tưởng không từ nước Pháp thực hiện, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có cơ hội trở thành hiện thực, ngươi nói ta có thể không kích động sao. Chăn chăn đệ lại Lăng Tú Lam bả vai, giúp nàng xoa bóp vai, kia cũng không thể thức đêm à, ta nói tốt sau này ngài cũng không thể thức đêm, sinh ý là thứ yếu, thân thể quan trọng. Một hồi giữa trưa ăn cơm ngài ngủ cái ngủ trưa, có chuyện gì giao cho ta là được. Minh Bác trên giấy họa sơ đồ phát thảo. Nghe vậy ngẩng đầu cười cười nói, ta bên này ra đồ còn muốn mấy ngày, chỉ là này phòng ở không phải ta tưởng cái liền cái, A-di còn phải sớm chút đến tương quan bộ môn đi báo bị phê duyệt về sau mới được. Lăng Tú Lam gật gật đầu, ta biết, chờ tuần một ta liền đi làm thủ tục, ngươi cứ yên tâm vẽ là được. Chờ thủ tục phê một chút, liền thỉnh các ngươi đơn vị tới thiết kế xây dựng, từ ngươi tới làm tổng phụ trách. Minh Bắc nghe vậy kích động đứng lên, mặt đều đỏ lên, làm một cái mới ra nhà tranh tân nhân. Bình thường tới nói được cùng đơn vị kiến trúc sư mặt sau học thượng 2-3 năm mới có thể độc lập tiếp hạng mục, giống bọn họ hiện tại nhiều lắm đánh cái tạp thôi. Chính là ta còn không có cái gì công tác kinh nghiệm đâu. Tuy rằng bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tập trung, nhưng là Minh Bắc vẫn là rất rõ ràng chính mình cùng chính quy kiến trúc sư chi gian chênh lệch. Ta hiện tại vẫn là học tập giai đoạn, cùng thi công đội cũng không phải rất quen thuộc, nếu là làm ta phụ trách chỉ sợ sẽ chậm trễ thi công tiến độ. Chính là như vậy mới làm người tiếp đâu. Lăng Tú Lam cười. Cho người khác đánh tạp học đều là trên mặt đồ vật, học lại lâu đều không bằng tự mình làm một lần. Chỉ có chính mình toàn quyền phụ trách một cái hạng mục, mới biết được những cái đó ngươi nhìn không tới địa phương là như thế nào phối hợp như thế nào bàn bạc, cũng có thể làm ngươi nhất trực quan biết rốt cuộc như thế nào làm mới tính một cái đủ tư cách thiết kế sư. Chăn chăn biết đây là Lăng Tú Lam cấp Minh Bắc một lần trưởng thành cơ hội, Mỹ Dung cửa hàng tuy rằng cùng mặt khác kiến trúc so sánh với thập phần nhỏ bé, nhưng này đặc thù địa lý vị trí tốt đẹp Dung cửa hàng đặc thù tính. Đối một tân nhân thiết kế sư tới nói vẫn là rất có khiêu chiến. Nếu Minh Bắc có thể thuận lợi hoàn thành cái này hạng mục, kia hắn cùng năm tốt nghiệp đồng học so sánh với sẽ càng mau trở thành một người đủ tư cách kiến trúc thiết kế sư. Thấy Lăng Tú Lam như thế tín nhiệm chính mình, Minh Bắc nắm chặt nắm tay, kích động môi đều bắt đầu run run, đa tạ A-Z cho ta cơ hội này, ta sẽ nỗ lực. Chăn chăn thấy thế cũng cười, nhưng cũng không quên cấp Minh Bắc bắt chút nước lạnh, tuy rằng hiện tại nói đem cái này hạng mục cho ngươi. Phàm là sự đều có không thể khống nhân tố tồn tại, ngươi nhưng đừng trước ngốc không kéo tức đem nói đi ra ngoài, quay đầu lại lại không bắt được hạng mục, tiểu tâm người khác chê cười ngươi. Ta biết. Minh Bắc hắc hắc mà cười hai tiếng, cầm lấy chính mình sơ đồ phát thảo cùng tràn ngập tự giấy đứng lên, Lăng A Di, ta đây đi về trước vẽ, nhà ta điện thoại ngài cũng biết, ngài nếu là lại nhớ đến cái gì yêu cầu tùy thời gọi điện thoại cho ta. Này đều giữa trưa, tại đây ăn đi. Lăng Tú Lam nhìn mắt đồng hồ. Này sáng sớm khiến cho ngươi tới bận việc, như thế nào cũng đến thỉnh ngươi ăn một bữa cơm mới được. Buổi sáng đều ăn. Minh Bác cười nói, gạch cua canh bao cùng tôm bóc vỏ cua thịt hoành thánh đều đặc biệt hương, ta một người ăn hai người phân lượng đâu. Lăng Tú Lam cười, cơm sáng không nhiều ít đồ vật, giữa trưa ta làm dương tẩu tử cho các ngươi làm tốt ăn, ta nhớ rõ Minh Bác thích ăn vịt nướng, thích ăn thịt có phải hay không. Giữa trưa ta nhiều làm phòng bếp nhiều làm thịt đồ ăn, làm ngươi ăn cái đủ. Nhìn Minh Bắc có chút ngượng ngùng mà còn muốn chối từ, Lăng Tú Lam nói, đều là chính mình người nhà ngươi khách khí gì, một hồi đem ngươi ngoại ngươi ba mẹ cũng kêu lên tới, ngày thường chăn chăn bọn họ đi làm thời điểm chúng ta mấy cái cũng đều ở bên nhau ăn cơm. Minh Bắc thấy thế cũng không hảo lại chối từ, liền ôm bản vẽ lại ngồi trở về, ta đây trước tiên ở này vẽ. Hảo hảo giúp A-Z hòa đi, A-Z thẩm mỹ viện đã có thể trông cậy vào ngươi cấp thiết kế. Lăng Tú Lam cười đem trên bàn trà rửa sạch sẽ trái cây bưng tới đặt ở một bên. Lại đến phòng bếp đi thu xếp cơm trưa. Đối với chính mình đệ nhất phân thiết kế đồ, Minh Bác hận không thể đem chính mình sở hữu ý tưởng đều dung đi vào, không chỉ có muốn mỹ quan hảo phóng còn muốn xông ra thực dụng đặc tính. Thấy Minh Bác hết sức chuyên chú trên giấy họa sơ đồ phát thảo, liền Lý Lao Thái bọn họ lại đây đều không có phát hiện, chăn chăn không cấm nhẹ giọng nói, ta tứ ca trước kia tính tình là nhất khiêu thoát, từ khi đương thanh niên trí thức loại mấy năm thụ tính tình đảo ổn thỏa nhiều, trước kia đừng nói như vậy chuyên tâm, chính là ghế hắn đều ngồi không được. Lý Lao Thái vây vây tay, mang theo Vương Tố Phân cùng Chăn Chăn từ trong phòng ra tới, mấy người sợ ảnh hưởng Minh Bắc công tác, dứt khoát đi phòng bếp hỗ trợ. Hai nhà người ở bên nhau, thực mau liền thu thập ra tới một bàn lớn đồ ăn, khi Tuấn Kiệt cũng từ bên ngoài mua phiến tốt vịt nướng trở về, lấy mâm một trang liền thượng bàn. Bưng lên Chăn Chăn tự nhưỡng rượu nho, Lăng Tú Lam tươi cười phá lệ sán lạ, cụng ly, vì ta thẩm mỹ viện sớm ngày khai trương. Một hồi mưa thu một hồi hàn, tựa hồ mấy ngày hôm trước xuyên cái hơi mỏng áo khoác là có thể ra cửa, nhưng trong nháy mắt tròng lên áo lông đều cảm thấy có chút lạnh. Ở một hồi mưa thu sau, đã từng bá tánh xưởng quần áo chính thức thay tên vì Y Y Mỹ xưởng quần áo, từ Vương Tân Trí toàn quyền phụ trách trong xưởng nghiệp vụ. Ở xong xuôi nhà máy thay đổi thủ tục, thân thủ treo lên tân thẻ bài sau, Vương Tân Trí đi vào xưởng trưởng văn phòng bắt đầu bận rộn công tác, mãi cho đến sắc trời đen xuống dưới, Vương Tân Trí nhìn mắt trên tường biểu, đánh giá Chăn Chăn đã tan tầm, vội vàng cho nàng trong nhà gọi điện thoại. Nghe bên kia Thanh Thúy vẫn an thanh, Vương Tân Trí có trong nháy mắt lóe thần, thực mau hắn liền khôi phục thái độ bình thường, một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, lao bản, xưởng quần áo thủ tục đã làm tốt, tân thẻ bài cũng treo lên, ta buổi chiều thời điểm đã an bài mua sắm đi tiến năm nay tân đông, chờ đông vừa đến chúng ta liền có thể sinh sản quần áo khoác. Vốn có quản lý nhân viên như thế nào an bài? Mịt rổ phồn bên kia Chăn Chăn hỏi trước nổi lên chính mình quan tâm đề tài. Đối đã từng xưởng trưởng Tư Á Nhậm đi lưu vấn đề Chăn Chăn cùng Vương Tân Trí từng ở bên nhau thương thảo quá, rốt cuộc xưởng gia cụ nguyên xưởng trưởng đã từng liền có tưởng cổ động công nhân viên chức nội loạn hảo nhân cơ hội đoạt quyền ý tưởng, Chăn Chăn nhưng không nghĩ xưởng quần áo lại ra loại này chuyện xấu. Vương Tân Trí tuy rằng không trải qua quá xưởng gia cụ cái kia sự kiện, nhưng cũng nghe Tôn Nhân Đức nói qua chuyện này. Nhưng hắn thông qua vài lần cùng Tư Á Nhậm hợp tác, đối Tư Á Nhậm ấn tượng vẫn là thực tốt, bởi vậy Chăn Chăn vừa hỏi đến vấn đề này, hắn lập tức vì Tư Á Nhậm nói vài câu lời hay. Tư Á Nhậm người này tuy rằng quản lý năng lực giống nhau, đối thị trường nhạy bén độ cũng không cường, nhưng là hắn là cái thực thật là người. Trước vài lần chúng ta đơn đặt hàng đều phải thức cấp, ta đã tới trong xưởng vài lần thấy hắn trên cơ bản đều dựa vào ở phân xưởng cùng công nhân nhóm cùng ăn cùng làm, có sợi dẻo dai, đối trang phục chất lượng yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, công nhân nhóm cũng đều thực tin phục hắn. Ý nghĩ của ta là làm hắn làm phân công quản lý sinh sản phó xưởng trưởng, có hắn nhìn chằm chằm sinh sản này khối, ta có thể càng có tinh lực đi làm chuyện khác. Chăn Chăn đối Vương Tân Trí xem người ánh mắt vẫn là thực tin tưởng, vậy ấn ngươi nói làm, còn có mặt khác những cái đó quản lý nhân viên, thích hợp liền lưu lại, có cái loại này vài tâm tư tình nguyện nhiều phó một ít bồi thường kim cũng làm hắn chạy lấy người, ta không kêu tinh lực cùng bọn họ lục đục với nhau. Vương Tân Trí cười, ngươi yên tâm hảo, đúng rồi, ta nghĩ mấy ngày nay triệu khai xưởng quần áo sửa chế sau lần đầu tiên toàn thể công nhân viên trước đại hội, ngươi muốn hay không lên đài giảng vài câu, rốt cuộc này nhà máy là ngươi tài sản. Chăn Chăn đối trước mặt mọi người lên tiếng cũng không có quá nhiều hứng thú, hiện tại ngươi là nhà máy đương ra người, công nhân viên chức nhóm chỉ cần nhận thức ngươi thì tốt rồi, ta giảng không nói không có gì tất yếu. Tư xưởng trưởng vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt. Vương Tân Trí xin chỉ thị nói, lúc trước cùng hắn nói thời điểm ta vẫn luôn nói ta lão bản, cho nên hắn đối phía sau màn cái này đại lão bản rất tò mò, rốt cuộc có thể làm một cái phá sản xưởng gia cụ ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian khởi tử hồi sinh cũng trở thành cả nước nhất lưu xí nghiệp đều có thể xưng là thương giới chuyên kỳ. Chăn Chăn cười nói, xưởng gia cụ có thể làm được hôm nay cục diện, ngươi cùng Tôn xưởng trưởng công không thể không. Bất quá Tư Á Nhậm muốn gặp ta cũng cái gì, rốt cuộc về sau cũng là người một nhà. Chỉ là ta ngày thường cũng không có không, không bằng liền ước ở chủ nhật giữa trưa đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, đi Đế Đô tiệm cơm. Lão bản danh tắc Nga. Vương Tân Trí cười, ta chủ nhật giữa trưa đúng giờ mang theo Tư Á Nhậm phó ước. Thiết kế nhân viên ngươi cũng muốn nắm chặt tìm, nhìn xem nhà máy có hay không thiết kế thiên phú người trẻ tuổi, nếu như không có nhìn xem có thể hay không thông qua cái gì con đường chiêu mấy cái. Mặt khác ngươi chuẩn bị một chút, tháng sau ta chuẩn bị làm ngươi cùng xưởng gia cụ bên kia lựa chọn ra vài tên thiết kế nhân tài đến châu Âu một ít quốc gia tham quan học tập, một cái là tăng trưởng một ít kiến thức, lại một cái cũng là làm cho bọn họ mở ra thủ cửu ý nghĩ, nhiều một ít linh cảm. Chế tạo ra chính chúng ta quốc tế phạm. Nghe được Chăn Chăn muốn mang người xuất ngoại đi học tập, Vương Tân Trí thập phần kích động, ta đã biết, ta nhất định sẽ nắm chặt tìm thiết kế sư. Ở thiết kế phương diện hai cái nhà máy đều tương đối nhược, xưởng gia cụ hai cái nhãn hiệu, phi thẻ vàng đi chính là cao cấp gỗ đặc gia cụ, cơ bản lấy truyền thống cổ điển hình thức là chủ, bởi vì trước mắt lựa chọn gỗ đặc gia cụ khách hàng đàn vốn dĩ chính là tuổi hơi chút lớn một chút thích cổ hương, cổ vận có thực lực người, bọn họ càng thiên vị cổ điển phong cách. Bởi vậy phi thẻ vàng gia cụ tiêu thụ công trạng vẫn luôn vững bước tăng trưởng, tương đối mà nói lên cao bài gia cụ càng thiên. Hướng bình thường đại chúng, hợp lại tấm vật liệu chất gia cụ hàng ngon giá rẻ, tân kết hôn vợ chồng son cũng có thể mua nổi, theo đuổi chính là thời thượng thực dụng. Giai đoạn trước mở ra lên cao bài nguồn tiêu thụ đặt nhãn hiệu danh khí gia cụ hình thức đều là chăn chăn tự mình thiết kế, nệm càng là chăn chăn vẽ các loại chi tiết đồ nhìn bọn hắn chằm chằm làm được. Nhưng rốt cuộc chăn chăn còn có quá nhiều khác sự muốn nổi, không thể đem tinh lực đều đặt ở xưởng gia cụ thượng, này 1-2 năm lên cao ra tân hình thức gia cụ đều là chính mình ra thiết kế, nhưng tuy rằng có thể xưng được với thực dụng, nhưng là ở chăn chăn trong mắt, ly mị cái này tự còn có chút khoảng cách. Cùng lúc đó, nệm cũng không có tân biến cách, tuy rằng trước mắt nệm vẫn như cũ bị lên cao xưởng gia cụ lũng đoạn, nhưng là chăn chăn biết tương lai nệm chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều. Lên cao nệm cần thiết tại đây cơ sở thượng hướng làm người ngủ đến càng thoải mái càng khỏe mạnh thượng từng bước cải tiến mới có thể lưu ra càng nhiều khách hàng. Hiện giờ lên cao gia cụ ở quốc nội đã xem như dẫn đầu trào lưu, nếu muốn tiến bộ muốn học tập, ra ngoại quốc là lựa chọn tốt nhất. Đảo mắt tới rồi chủ nhật, chăn chăn cùng Lăng Tú Lam sáng sớm đi trước đông trường An phố cửa hàng, ban đầu trang phục cửa hàng đã rời đến tây trường An phố đi, Minh Bắc chính lãnh người đem vốn có phá phòng ở dỡ bỏ. Vì an toàn khởi kiến, tránh cho người đi đường ly thân cận quá bị rơi xuống gạch tập đến, thi công trong phạm vi đều dùng chắn bản ngăn cản lên. Nhìn chùi lủi phá bản tử, chăn chăn bỗng nhiên nhớ tới đời sau tuyên truyền thủ đoạn, tức khắc linh cơ vừa động, mẹ, ngươi nói chúng ta muốn hay không trước tiên ở này thượng chắn bản thượng cho chúng ta thẩm mỹ viện làm quảng cáo. Lăng Tú Lam nhìn chăn chăn hỏi, ngươi là chuẩn bị ở mặt trên dán lên tranh tuyên truyền sao? Chỉ là không biết có hay không địa phương có thể ấn ra phù hợp chúng ta yêu cầu tranh tuyên truyền. Chăn chăn cười. Không cần người khác, ta chính mình họa là được. Nghĩ nghĩ chính mình ngày hôm qua nhận được tuần sau công tác nhiệm vụ, chăn chăn trong lòng có tính toán trước, ta tuần sau buổi tối thêm tăng ca, tranh thủ thứ tư hoàn thành sở hữu công tác, dư lại mấy ngày liền cũng đủ ta tới này vẽ tranh. Lăng Tú Lam đối chăn chăn đa tài đa nghệ là tràn đầy hiểu biết, từ chăn chăn họa tự nhiên so ấn ra tới hiệu quả càng tốt. Nhìn thi công tiến độ về sau hai người liền tách ra, chăn chăn đem ly công trường cách đó không xa một cái mặt tiền cửa hàng không ra tới cấp Lăng Tú Lam đương lâm thời văn phòng. Hiện giờ Lăng Tú Lam đã chiêu tới rồi 20 cái tuổi trẻ xinh đẹp lại tay chân lanh lợi tiểu cô nương, hiện tại thừa dịp rời đi nghiệp còn có mấy tháng thời gian, Lăng Tú Lam thỉnh nước ngoài bằng hữu gửi trở về không ít về Mỹ dung phương diện thư, nàng một bên nhìn tiếng Pháp nguyên văn một bên cấp này đàn các cô nương làm huấn luyện, cũng nhân cơ hội này quan sát mỗi cái nữ hài làm người xử thế, để tuyển ra ngày sau có thể trọng điểm bồi dưỡng người. Chăn chăn một người đi vào Đế Đô tiệm cơm, nhìn thời gian còn sớm, chăn chăn liền trước tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tiêu phục vụ sinh điểm thượng đồ ăn, liền từ cặp sách móc ra một quyển sách tới xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ly ước định thời gian còn có 10 phút khi, Vương Tân Trí cùng Tư Á Nhậm lần lượt đi vào Đế Đô tiệm cơm. Lúc này còn không đến cơm điểm, trong đại sảnh khách nhân cũng không tính nhiều, Vương Tân Trí biết chăn chăn thích rửa cửa sổ vị trí, mới vừa nhấc đầu liền thấy được chăn chăn túi đầu đọc sách thân ảnh. Vương Tân Trí nhìn chăm chú vào chăn chăn đọc sách biểu tình, trên mặt không khỏi mà lộ ra tươi cười, Tư Á Nhậm theo Vương Tân Trí tầm mắt xem qua đi, vừa lúc cùng vừa mới ngẩng đầu nhìn qua chăn chăn bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến cái này đã từng giải quyết chính mình phát không ra tiền lương quân cảnh quý nhân, Tư Á Nhậm nhiệt tình mà vươn tay chiều chăn chăn đi qua, ai nha lý ký giả, hảo xảo, như thế nào ngươi ngài cũng tại đây. Không đợi chăn chăn trả lời, Tư Á Nhậm lại ha ha nở nụ cười, nhìn ta lời này hỏi, ngài tại đây khẳng định là đám người. Lần trước ngài hỗ trợ sự ta còn không có giáp mặt nói tiếng cảm ơn đâu, ít nhiều ngài cho ta giới thiệu một bút sinh ý, lúc này mới làm chúng ta trong xưởng công nhân phát thượng tiền lương. Đúng rồi, ngài khẳng định cùng chúng ta Vương xưởng trưởng nhận thức, lúc trước ta cùng Vương xưởng trưởng hợp tác sinh ý chính là ngài đáp tiểu. Tư Á Nhậm duỗi tay đem chính mình phía sau Vương Tân Trí túm lại đây, tươi cười đầy mặt mà nói, ngài nói chuyện này xảo bất xảo, trước kia ta cùng Vương xưởng trưởng là hợp tác đồng bọn, hiện tại chúng ta thành người một nhà. Ngài còn biết đi. Vương xưởng trưởng hiện giờ đã là chúng ta xưởng quần áo xưởng trưởng. Chăn chăn nghe Tư Á Nhậm bùn bùn nói xong, cười vươn tay, Vương xưởng trưởng, Tư xưởng trưởng mời ngồi. Tư Á Nhậm vội vàng vây vây tay, hôm nay không khéo, Vương xưởng trưởng muốn mang ta thấy chúng ta xưởng đầu tư lão bản, chúng ta lão bản phòng trường lập tức liền phải tới rồi. Như vậy ngài cho ta lưu cái điện thoại, quay đầu lại ta thỉnh ngài ăn cơm. Chăn chăn cười nói, không cần, ta hôm nay trước hết mời ngài ăn cơm. Thực sự có sự. Tư Á Nhậm còn không có thăm dò rõ ràng trạng huống, liên tục xua tay từ chối. Vương Tân Trí cười lắc lắc đầu, rốt cuộc cắm thượng lời nói, Tư xưởng trưởng, nàng chính là chúng ta xưởng đầu tư người, Lý Minh Chăn. Tư Á Nhậm một bụng lời nói bị đổ trở về, hắn há to miệng, chỉ Lý Minh Chăn lại chỉ Vương Tân Trí, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, chúng ta xưởng, nàng mua tới. Vương Tân Trí gật gật đầu, đúng vậy. Tư Á Nhậm trong đầu đều đoạn rất huyền, rốt cuộc lại đáp thượng một tây, kia chẳng phải là nói lên Cao Xưởng gia cụ cũng là Lý ký giả. Vương Tân Trí lại cười, đúng vậy, Xưởng gia cụ cũng là Minh Chăn đầu tư, hơn nữa hiện giờ nhất bán chạy lên cao nệm chính là nàng tự mình thiết kế. Tư Á Nhậm trong đầu trống rỗng, nhìn Lý Minh Chăn nhàn nhạt mỉm cười bộ dáng không cấm nhớ tới lúc trước nàng phỏng vấn chính mình tình cảnh, tức khắc một cái không quá đầu góc vấn đề buột miệng thốt ra, lúc trước ngài phỏng vấn những cái đó đơn vị hiện giờ ngài mua mấy nhà. Chương 120-120, bát trùng. Nghe được Tư Á Nhậm như thế trắng ra vấn đề, Chăn Chăn cười cong eo, trăng non nhi dường như đôi mắt mang theo vài phần nghịch ngợm vài phần đáng yêu, liền tựa như nàng tuổi giống nhau, có chút hồn nhiên cũng có chút đáng yêu. Tư Á Nhậm chính là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, như vậy một cái mới vừa tốt nghiệp còn mang theo tính trẻ con tiểu nữ sinh như thế nào chính là thu mua hai đại nhà máy phía sau màn đầu tư người. Thật đáng tiếc, phỏng vấn như vậy nhiều nhà máy trước mắt chỉ thu mua xưởng quần áo. Chăn Chăn thỉnh hai người ngồi xuống, sau đó cùng phục vụ viên mỉm cười gật gật đầu, có thể thượng đồ ăn. Tư Á Nhậm nhớ tới chính mình nhà máy bị thu mua trước quán cảnh, tươi cười mang theo chút chua xót, xác thật, giống ta loại này đem nhà máy làm đến đóng cửa bên cạnh xí nghiệp cũng không nhiều lắm. Một mâm bàn mê người Mỹ thực bưng lên trên bàn, đều là đế đô tiệm cơm chiêu bài đồ ăn phẩm, lấy Tư Á Nhậm cũng không tính nhiều tiền lương tới nói có thể mỗi ngày ăn thượng thịt chính là hảo sinh sống, như vậy xa hoa tiệm cơm hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Nhìn Tư Á Nhậm biểu tình có chút hạ xuống, Chăn Chăn ý bảo Vương Tân Trí cho hắn đổ ly bia. Tư xưởng trưởng, tuy rằng mấy năm nay xưởng quần áo không quá khởi sắc, nhưng ngài nghiêm túc cùng nỗ lực vẫn là thực lệnh người kính nể, bằng không xưởng quần áo cũng không thể kiên trì nhiều năm như vậy. Tư Á Nhậm bưng lên chén rượu, trên mặt lộ ra vài phần tự rêu tươi cười, ta biết ta quan niệm cùng hiện tại xã hội lưu hành tương xung đột, liền nói năm nay mùa hè kia hạnh tử sam. Ta hiện tại đều tưởng không rõ vì cái gì có người sẽ nguyện ý ra như vậy nhiều tiền mua một cái nửa tay háo háo sơ mi, những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ chẳng những không cảm thấy không đáng, ngược lại su chi như vụ, giống như mua được liền cùng kiếm lời đại tiện nghi giống nhau. Đây là lưu hành A. Chăn Chăn cười, liền cùng lúc trước lưu hành xuyên lục quân trang giống nhau, nếu ai có một kiện xuyên đi ra ngoài chính là rất có mặt mũi sự. Kia không giống nhau, Tư Á Nhậm cảm thấy loại này tương đối không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào lại nói không rõ. Kỳ thật không có gì không giống nhau, chỉ là năm đó mọi người theo đuổi chính là cách mạng tình tiết, hiện tại theo đuổi chính là danh nhân hiệu ứng thôi. Chăn Chăn bưng lên chén rượu, thời đại ở biến hóa, chúng ta cũng cần thiết đi theo biến hóa mới có thể đuổi kịp thời đại nện bước. Tư xưởng trưởng, về sau ngươi không chỉ có muốn chú ý nhà máy sinh sản, cũng muốn nhiều chú ý ngoại giới biến hóa mới được, hiện tại cái này niên đại chính là người dựng nghiệp thiên đường A. Mơ màng hồ đồ mà đi theo uống lên một chén rượu, Tư Á Nhậm đầu nhưng thật ra rõ ràng không ít. Lý ký giả nói chính là, sách, ngươi xem ta, còn gọi cái gì lý ký giả, ta hẳn là cùng Vương xưởng trưởng giống nhau, kêu ngươi Thanh lão bản. Chăn Chăn cười dùng công đũa cấp Vương Tân Trí cùng Tư Á Nhậm một người gấp một chiếc đũa hành du tẩm hoặc gà, cái gì lão bản bất lão bản, nghe quái tục khí, ta chính là một cái đầu tư người, về sau nhà máy còn muốn rửa các ngươi cầm lái. Ta đừng chỉ nói lời nói, mau dùng nữa, trong chốc lát lạnh. Lại hương lại nộn thịt gà nhập khẩu làm Tư Á Nhậm vẫn luôn căng thẳng thần kinh rốt cuộc thả lỏng rất nhiều. Vương Tân Trí giúp đỡ Tư Á Nhậm thịnh một chén kim hoàng sáng trong bảng nhãn hoàng nấu vây cá, thực nghiêm túc mà giới thiệu nói, đây là đế đô tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, quang phát vây cá liền phải 5-6 tiếng đồng hồ, lại dùng toàn bộ gà cùng vịt, còn có heo khuỷu tay, xó khô, kim hoa chân giò hun khói này đó thứ tốt hầm ra đến thuần mỹ canh quay lại nấu kia phát tốt vây cá. Nhất đến ở hỏa thượng nấu thượng 6-7 tiếng đồng hồ thẳng đến này vây cá tế hoạt mềm mại, món này mới tính làm tốt. Nghe Vương Tân Trí nói như vậy nguy hiểm, Tư Á Nhậm gấp không chờ nổi ăn một ngụm, mềm lạn hoạt nhu vây cá mang theo thuần hậu nước nùng hương vị, tức khắc làm Tư Á Nhậm khen không dứt miệng, bất chi bất giác ăn xong một chén vây cá, Tư Á Nhậm mới chưa đã thèm hỏi, món này dùng nhiều như vậy thứ tốt, đến không tiện nghi đi. Vương Tân Trí nhìn hắn cười cười, không sai biệt lắm là ngươi một tháng tiền lương đi. Tư Á Nhậm nhìn mâm bị chính mình ăn một nửa vây cá mắt choáng váng, này cũng quá quý đi, này tiền nếu là mua thành thịt heo đủ ăn được 2-3 tháng đâu. Bất quá dư vị hạ vừa rồi nhập khẩu tư vị, Tư Á Nhậm lại có chút có thể lý giải món này như vậy quý nguyên nhân, bất quá xác thật ăn ngon, hầm một nồi thịt heo cũng so không được cái này vị. Nay liền cùng chúng ta sinh sản hạnh tử sam dường như. Chăn Chăn cười ăn đem dư lại vây cá thịnh cho Tư Á Nhậm, tuy rằng quý làm người cảm thấy có chút không đáng. Nhưng là nó thật là tuổi trẻ nữ nhân nhất mộng tưởng được đến một kiện quần áo, chỉ cần chính mình thích, ngẫu nhiên xa xỉ một lần lại có quan hệ gì đâu. Nhớ tới chính mình nữ nhi tình nguyện ăn mặc cần kiệm cũng muốn hoa hơn phân nửa tháng tiền lương mua kia kiện quần áo bộ dáng, Tư Á Nhậm nhiều ít có chút lý giải, đây là Vương xưởng trưởng nói lưu hành đi, kỳ thật phía trước Vương xưởng trưởng cũng chỉ điểm qua ta, ta cũng muốn đuổi theo Lưu Hành tới, chính là giống như tổng truy không đúng. Chăn chăn cười, làm mua sắm giả có thể đi theo đuổi Lưu Hành, nhưng là chúng ta làm sinh sản giả, cũng theo đuổi Lưu Hành khó tránh khỏi sẽ chậm người một bước, chúng ta phải làm chính là kéo cùng thay đổi Lưu Hành, mà không phải đi đương đi theo Lưu Hành phía sau ăn hôi người. Vương Tân Chí nghe thế câu nói đỉnh mày hơi giật giật tựa hồ có điều lĩnh ngộ, chăn chăn ăn khẩu đồ ăn, hỏi Vương Tân Chí, trong xưởng chiêu thiết kế sư chuyện này thế nào? Vương Tân Chí lập tức trả lời, từ trong xưởng công nhân viên chức chúng phát hiện một cái tiểu tử rất có thiết kế thiên phú, chỉ là hắn không có học quá chính thống mỹ thuật, rất nhiều lý niệm không tồi nhưng lại vô pháp họa ra tới, ta đã giúp hắn thỉnh cái mỹ thuật lao sư tiến hành hệ thống dạy học. Hai ngoại còn chiêu hai gã mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh, kiến thức cơ bản thực vững chắc. Đối trang phục cũng có ý nghĩ của chính mình, chỉ là thiết kế còn non nớt chút, ta làm cho bọn họ trước cùng sư phụ già nhóm học làm quần áo. Vương Tân Chí ở nước ngoài từng học đại học người, tinh điều quốc ở phục sức thượng dẫn đầu quốc nội một bước, tuy rằng Vương Tân Chí không phải chuyên nghiệp học trang phục thiết kế người, mang ở ánh mắt thượng lại so với này ba cái người trẻ tuổi cao hơn rất nhiều. Vẫn là kiến thức quá ít. Chăn chăn thở dài, ngươi cùng bọn họ thiêm hảo tương quan hợp đồng, sau đó giúp bọn hắn chuẩn bị hộ chiếu thị thực. Hộ chiếu? Thị thực? Tư Á Nhậm tuy rằng không ra quá quốc, nhưng là hiện giờ đã có nhận thức xưởng trưởng đến nước ngoài khảo sát, Tư Á Nhậm tự nhiên nghe nói qua này đó từ ngữ, Vương Tân Chí quay đầu lại cùng Tư Á Nhậm giải thích hạ, trong xưởng tính toán phái vài tên thiết kế sư đến nước ngoài đi giao lưu học tập một chút thời thượng lý niệm cùng trang phục thiết kế, lão bản đã cùng nước Pháp một khu nhà thời trang trường học cùng với mấy nhà đại hình trang phục công ty liên hệ hảo, đối phương nguyện ý mời chúng ta qua đi học tập phỏng vấn. Xuất ngoại đi học tập A. Tư Á Nhậm đối này mấy cái người trẻ tuổi gặp gỡ thập phần hâm mộ, cũng đối xưởng quần áo tương lai tràn ngập tin tưởng. Lý Ký, Lý lão bản, đừng nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi này quyết đoán người bình thường đều so ra kém, chính là này đó quốc có đại nhà máy đưa một người đi ra ngoài học tập đều cảm thấy tiêu tiền quá nhiều liên tiếp, ngươi một cái tư nhân nhà máy cư nhiên có thể một hơi đưa ra đi ba cái tân nhân đi huấn luyện, quan điểm này ta liền phục ngươi. Học tập khi nào đều là không thể đình chỉ. Chăn chăn nhìn hai người nói, về sau chúng ta trong xưởng ưu tú công nhân bao gồm các ngươi quản lý nhân viên đều có cơ hội tham gia đủ loại huấn luyện, chỉ có chúng ta cá nhân năng lực tăng lên đi xuống, trong xưởng mới có càng rộng lớn phát triển không gian. Thấy hai người đều có điều ngộ gật gật đầu, chăn chăn lại từ trong bao móc ra một cái danh sách tới cấp Vương Tân Chí, mấy người này là ta chính mình tìm thiết kế sư, bọn họ có đã bắt đầu tiếp xúc trang phục lĩnh vực này một khối, có đối cái này ngành sản xuất hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá không quan trọng, chúng ta đều có thể bắt đầu từ con số không bồi dưỡng, ta nhìn chúng chính là bọn họ trên người đối trang phục thiết kế độc hữu linh khí. Vương Tân Chí đối chăn chăn khai quật nhân tài năng lực là thực tin phục, nhớ trước đây hắn mới vừa về nước thời điểm, nguyên bản tính toán chính là chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng ai thành tưởng mới vừa về nhà phụ thân liền bởi vì ngoại ý muốn đột nhiên qua đời, mẫu thân lại bởi vậy thâm chịu đả kích được bệnh nặng, hợp với cứu giúp một ngày một đêm mới cứu được tới, nhưng kế tiếp trị liệu phí dụng cũng không tiện nghi. Ngắn ngủ nửa tháng liền đem trong nhà tích tụ dùng hết hiểu rõ. Bởi vì này liên tiếp biến cố, nguyên bản ở mọi người trong mắt xem như giàu có nhân gia Vương gia tức khắc môn đỉnh vắng vẻ lên. Khi đó Vương gia chẳng những lấy không ra tiền cấp Vương Tân Chí gây dựng sự nghiệp, ngược lại yêu cầu Vương Tân Chí kiếm tiền cho mẫu thân xem bệnh. Mới vừa về nước liền gặp phải như vậy làm người thúc thủ vô thố cục diện, Vương Tân Chí tuy rằng phủng sáng lên bằng cấp, nhưng đế đô lại không có một nhà đơn vị nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Chỉ lạnh nhạt mà nói cho hắn còn không đến chiêu công thời điểm. Chính là lúc này chăn chăn xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng không chỉ có trực tiếp cho Vương Tân Chí một cái phó xưởng trưởng chức vị, còn dự chi nửa năm tiền lương làm hắn cho mẫu thân xem bệnh. Phải biết rằng khi đó xưởng gia cụ nhưng không giống hiện tại xưởng quần áo như vậy khốn cùng thất vọng, lúc ấy xưởng gia cụ đối ngoại xuất khẩu gỗ đặc gia cụ đối nội nhiệt tiêu nệm cùng tổ hợp gia cụ, đã trở thành đế đô chạm tay là bỏng hào đơn vị. Có dự chi một tuyệt bút tiền, Vương Tân Chí mâu thân mới có thể tiếp tục trị liệu thẳng đến chuyển nguy thành an. Lúc trước tại gia cụ xưởng thời điểm Vương Tân Chí còn cùng xưởng trưởng Tôn Nhân Đức cùng nhau liêu quá chính mình bị chăn chăn tìm được trải qua. Năm đó Tôn Nhân Đức có thể so Vương Tân Chí thảm nhiều, không chỉ có không có công tác cũng không có thân nhân nguyện ý để ý đến hắn. Một ngày tam cơm đều không có tin tức, nếu là chăn chăn vãn đi hai ngày, chỉ sợ Tôn Nhân Đức đều tìm căn dây thường đem chính mình treo cổ. Tuy rằng Vương Tân Chí không biết chăn chăn là thông qua cái gì con đường biết chính mình cùng Tôn Nhân Đức. Hơn nữa như vậy tin tưởng bọn họ có quản lý chi tài, nguyện ý đem như vậy đại một cái nhà máy giao cho chỉ có vài lần chi duyên bọn họ. Nhưng là tại đây mấy năm tiếp xúc chung, chăn chăn ở Vương Tân Chí trong lòng đã bị thần hóa, Vương Tân Chí cảm thấy chỉ cần là chăn chăn làm quyết định liền không có không đúng, trên thế giới sự liền không có chăn chăn sẽ không, chỉ cần là chăn chăn coi trọng người, kia chỉ định đều là nhân tài. Bất quá mấy người này xác thật là trong tương lai tỏa sáng rực rỡ trang phục thiết kế sư, chỉ là hiện tại còn không có hiển lộ bọn họ thiên phú thôi. Tuy rằng hiện tại liền đem người ký xuống tới, trong xưởng yêu cầu dùng nhiều tiền đi bồi dưỡng, nhưng là chăn chăn cảm thấy, cùng bọn họ tương lai sáng tạo tài phú cùng thành tích so sánh với, này đó huấn luyện phí dụng đều là có thể xem nhẹ bất kể. Vương Tân Trí thực mau dựa theo chăn chăn viết địa chỉ từ cả nước các nơi đào lại đây, trừ bỏ đế đô hai người bên ngoài, địa phương khác kia 6 cá nhân Vương Tân Trí đều phí không ít miệng lưỡi. Tuy rằng cái này niên đại đến đế đô đi làm vẫn là làm người thập phần hướng tới sự, nhưng là đột nhiên có một người tới cửa điểm danh nói họ muốn đem nhà mình hài tử mang đi, mà chính mình ra hài tử trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài nhìn cũng không gì đặc biệt năng lực, có đừng nói thiết kế quần áo, liền làm quần áo còn sẽ không đâu, gác ai cũng đến hoài nghi à, liền tính là Vương Tân Trí mang theo thư giới thiệu nhân ra đều không tin, hoài nghi hắn là chính mình khắc củ cải cái trương giả tạo thư. Giới thiệu. Cuối cùng Vương Tân Trí đơn giản đem mấy người kia cha mẹ cũng mời đến đế đô, người một nhà nhìn nhà máy về sau mới yên tâm làm chính mình hài tử cùng xưởng quần áo ký hợp đồng. Nay 8 người đến xưởng về sau 3 ngày đi theo sư phụ ra học làm quần áo, buổi tối ở trong xưởng tiểu trong phòng hội nghị cùng mời đến lão sư học mỹ thuật. Bất quá Vương Tân Trí cũng sợ bọn họ mệt muốn chết rồi, giữa trưa cho bọn hắn 1 tiếng rưỡi ngủ trưa thời gian, ngày thường 5 giờ rưỡi chuẩn bị tan tầm, buổi tối từ 6 giờ rưỡi đi học đến 9 giờ rưỡi. Trừ cái này ra một ngày tam cơm chay mặn phối hợp, bảo đảm bọn họ sẽ không mệt dinh dưỡng. Nay 8 người cùng phía trước 3 người cùng nhau tuy rằng biết chính mình là đơn độc bồi dưỡng cái gì thiết kế sư, nhưng lại cũng không cảm thấy chính mình có cái gì bất đồng, ngược lại bởi vì chính mình đến thêm vào thỉnh lão sư đi học có chút thấp thỏm lo âu, một đám đều thập phần nỗ lực học tập, sợ chính mình không học được bản lĩnh cấp nhà máy lãng phí tiền. Vương Tân Trí mỗi ngày buổi tối đều tới phòng họp bên ngoài nhìn xem. Trong lén lút cũng hỏi một chút sư phụ già cùng lao sư dò hỏi tình huống, thấy bọn họ một đám tiến bộ bay nhanh, cũng thập phần vui mừng. Đảo mắt tới rồi cuối năm, thẩm mỹ viện 3 tầng tiểu lâu kiến hảo, bên trong trang trí cũng dựa theo Lăng Tú Lam ý tứ toàn bộ thu thập nhanh nhẹn, Lăng Tú Lam từ nước ngoài định chế xa hoa buồn tắm cũng đều còn đâu lầu 3 trong phòng tắm. Chờ hoàn công về sau, Lăng Tú Lam cùng chăn chăn mang theo người trong nhà tới thẩm mỹ viện tham quan. Thẩm mỹ viện vừa vào cửa khẩu là tiếp đãi bộ cùng chờ khu. Một đám tạo hình độc đáo lại thập phần thoải mái sofa thác loạn có hứng thú bày, bên cạnh là một loạt tạp chí giá, mặt trên có Lăng Tú Lam từ thế giới các nơi đặt hàng tạp chí thời trang. Đến nỗi xem không hiểu văn tự không quan hệ, đại lượng rõ ràng đồ sách tín ấn, quan xem mặt trên một đám tinh xảo kiểu tóc cùng trang dung liền đủ để cho tới làm mỹ dung người tùng không khai tay. Tiếp đãi khu tốt đẹp dung tóc đẹp đi khu dùng liên tiếp bài đại cửa kính ngăn cách, hai sườn cắt có cửa kính, một cái viết mỹ dung, một cái khác viết tóc đẹp. Hướng tóc đẹp bên kia đi, là chăn chăn dựa theo đời sau tiệm cắt tóc lý niệm thiết kế, mặt sau cùng một loạt tẩy phát ghế, là lên cao xưởng gia cụ cố ý dựa theo chăn chăn yêu cầu vì mỹ dung cửa hàng sinh sản, mà tẩy phát ghế trước đoạn cũng đều trang bị vòi phun, trực tiếp liền cùng máy nước nóng tương liên, bảo đảm bất luận cái gì thời điểm đều có độ ấm thích hợp nước ấm dùng. Mỗi cái cắt tóc trước đài đều có một cái xinh đẹp đại pha lê bàn trang điểm, bên cạnh một cái định chế trang tóc đẹp đồ dùng cái giá, mặt trên bãi máy sấy cùng các loại kéo lược. Mặt khác còn có một loạt uốn tóc thiết bị chỉnh chỉnh tề tề bãi ở không góc tường chỗ. Một khác sườn mỹ dung thính bởi vì thiết bị còn chưa tới còn lược hiện có chút trống trải, bên trong 8 phòng là làm mỹ dung nơi, bên ngoài một đám bàn trang điểm còn lại là hóa trang địa phương. Thông qua tiếp đại khu đến lầu 2 cùng lầu 3 còn lại là khách quý khu, bỏ được tiêu tiền người tới nơi này có thể hưởng thụ một bộ bên người phục vụ, trừ bỏ mỹ dung phục vụ ngoại, còn có massage sư bồn tắm cùng chuyên nghiệp kỹ sư hỗ trợ tắm rửa massage. Cũng có tay nghề tốt nhất sư phụ già cấp cắt tóc, còn có tốt nhất chuyên viên trang điểm cấp hóa trang, càng có quốc nội quốc tế đương quý đại bài quần áo cùng vàng bạc châu báu có thể chọn lựa, chỉ cần ngươi ra khởi tiền bảo đảm ngươi có thể hưởng thụ đến nhất chuyên nghiệp nhất thoải mái phục vụ. Nói trắng ra là, chẳng sợ một cái mặt xám mày cho tựa như từ công trường ra tới vịt con xấu xí chỉ cần có tiền đến lầu 2 lầu 3 tới, bảo đảm ra cửa thời điểm đã lột sắc thành làm người không dám nhìn thẳng thiên nga trắng. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân nghe xong có chút tắp lưỡi, như vậy một chuyến xuống dưới lại mua quần áo lại mua trang sức, không được 1800 nha, này có thể có người tới sao? Lăng Tú Lam cười, này lầu 2 lầu 3 tự nhiên không phải dân chúng tiêu phí khởi, nhưng là ở đế đô có tiền có nội tình nhân ra gì thời điểm cũng không thiếu, khác không nói ít nhất giống ta kia mấy cái chị em dâu, hoặc là ngươi con dâu cả một tháng qua một lần khẳng định không thành vấn đề, mà chúng ta ở đế đô còn không xem như có uy tín danh dự nhân ra. Đại Nương, ta cùng ngài nói, sau này tới chúng ta cửa hàng làm mỹ dung, vô luận là dân chúng vẫn là những cái đó phu nhân thái thái đều sẽ tới nay tan này làm mỹ dung vì vinh. Lý Lao Thái tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng biết chăn chăn cùng Lăng Tú Lam khởi này sạp sinh ý không nhỏ. Xác thật cũng là như thế, quang này thẩm mỹ viện giai đoạn trước trùng kiến cùng nhân viên huấn luyện chăn chăn đã móc ra thượng và nguyên, này còn không bao gồm từ nước ngoài đặt hàng thiết bị cùng với nhân viên đi ra ngoài huấn luyện phí dụ. Bất quá đầu nhập đại tiền lời cũng sẽ đại, nay khối thị trường tuy rằng vẫn là chỗ trống, chăn chăn quyết định muốn từ lúc bắt đầu liền đem mỹ dung cửa hàng hướng cao cấp thượng dẫn dắt, đem cao cấp thẩm mỹ viện hình tượng khắc họa ở đế đô bá tánh trong lòng, như vậy kế tiếp chính là có mô phỏng, cũng lấy không ra như vậy hùng hậu tài chính cùng chính mình so đấu. Mỹ dung nhân viên trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Lăng Tú Lam tuyển ra 5 tên ưu tú nhất công nhân chuẩn bị mang các nàng đến nước ngoài học tập, mặt khác nàng cùng chăn chăn từ đế đô, ma đô, tân đảo mấy cái đại địa phương mời không ít tay nghề tinh vi thợ cắt tóc phó, tuy rằng Lăng Tú Lam Mỹ dung tóc đẹp lý niệm làm cho bọn họ có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng nơi này kết xù tiền lương cuối cùng vẫn là đả động bọn họ. Hai cái nhà máy tốt đẹp dung cửa hàng ra ngoại quốc huấn luyện nhân viên đã đính hảo, nhưng là tới gần Tết âm lịch, chăn chăn cùng mấy cái người phụ trách thương lượng hạ, quyết định đem kế hoạch chậm lại đến năm sau. Rốt cuộc ở Hoa Quốc ăn Tết chính là một chuyện lớn, huống chi đây là chăn chăn gả cho Hy Tuấn Kiệt cái thứ nhất Tết âm lịch. Đảo mắt vào tháng chạp, ngay sau đó liền đến chăn chăn sinh nhật hôm nay. Đêm khuya, chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt đã ngủ say, trên tường đồng hồ ba cái phẩm chất không đồng nhất kim đồng hồ theo 1 phút 1 giây trôi đi rốt cuộc ở 12 giờ chỗ trung hợp, lúc này một đạo đạm không dễ làm người phát hiện quang mang từ trên mặt trăng bắn thẳng đến lại đây, xuyên qua bức màn chiếu vào chăn chăn trên người. Chỉ là quang mang cũng không có liên tục lâu lắm, cơ hồ chỉ có nửa phút thời gian liền tiêu tán, chăn chăn cũng tựa hồ có điều phát hiện mở mắt. Chăn chăn tỉnh, nhưng nàng cũng không có ngồi dậy, mà lại như cũ vẫn duy trì nằm tư thế dụng ý thức kiểm tra chính mình dị năng tình huống. Từ khi chăn chăn sinh ra tới nay, mỗi năm sinh nhật thời điểm chính là dị năng thăng cấp thời điểm, nhưng mấy năm trước sinh nhật, chăn chăn trừ bỏ ý thức bao trùm phạm vi càng khai càng quảng bên ngoài cũng không có tân dị năng sinh ra. Tuy rằng hiện tại chăn chăn dụng ý thức có thể tùy thời dụng ý thức xem châu Á bản đồ bất luận cái gì một chỗ, nhưng vẫn luôn không có đổi mới dị năng, chuyện này vẫn là làm nàng có chút thất vọng. Mà lần này ở dị năng thăng cấp vừa mới thăng cấp xong, trong lúc ngủ mơ chăn chăn liền phát giác chính mình có điều bất đồng, nhẹ nhàng mở to mắt, chăn chăn dụng ý thức nhìn thân thể của mình, tựa hồ không có nơi nào không giống nhau, chính là lại có loại làm chính mình nói không nên lời bất đồng. Rốt cuộc thăng cấp cái gì dị năng đâu? Chăn chăn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu một chốc một lát tìm hiểu không ra, chăn chăn đơn giản không đi lại suy nghĩ, dù sao đến có thể sử dụng cái này dị năng thời điểm chính mình cũng có thể nhận thấy được. Xoay người nhìn trong lúc ngủ mơ Hy Tuấn Kiệt, chăn chăn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng thò lại gần ở hắn trên môi hôn một ngụm, lúc này mới lại nhắm mắt lại tiến vào mộng hương. Nhìn ly ăn Tết càng ngày càng gần, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân trong lòng vắng vẻ, này kết hôn vợ chồng son mỗi đêm ăn cơm liền tới đây đi dạo, cuối tuần thời điểm hai nhà liền hợp ở bên nhau ăn. Cũng không cảm thấy chăn chăn như là gả đi ra ngoài dường như. Nhưng này ăn Tết liền không giống nhau, đến lúc đó chăn chăn đến cùng Hy Tuấn Kiệt cha mẹ cùng nhau hồi nhà cũ, lớn như vậy tòa nhà đã có thể không một nửa. Chăn chăn ngày thường tuy rằng đĩnh đạc, nhưng đối cha mẹ cùng Lý Lao Thái đó là 100 thận trọng, mắt thấy ba cái lão nhân liền có chút vắng vẻ, chăn chăn chạy nhanh cấp Minh Đông, Minh Tây cùng Minh Bắc gọi điện thoại, làm cho bọn họ trước đem hải tử đưa lại đây. Minh Đông sớm đều nghỉ, nhưng là hoa quế cùng bánh bao thịt càng đến cuối năm hạ càng vội. Liền bánh nhân đậu cũng đi theo đi hỗ trợ. Hiện giờ sinh hoạt hảo, phàm là trong nhà dư giả điểm nhân ra, ăn Tết đều đến mua thân quần áo, đại niên mùng một mặc vào quần áo mới cùng người khác tán gẫu sống lưng cũng đính thẳng. Nếu là người một nhà còn ăn mặc năm trước y giải phục cũ, người khác không nói, chính mình trước đều tao hoảng, cuộc sống này vừa thấy quá liền không được. Bởi vậy không ngừng hoa quế cùng chăn chăn trang phục cửa hàng, chính là xưởng quần áo ở năm trước sinh sản một đám tân y phục đều bị mấy cái cửa hàng một đoạt mà không. Minh Đông cùng Đường Bao ở nhà mắt to đối đôi mắt nhỏ chính cảm thấy nị vai thời điểm, chăn chăn điện thoại tới, Minh Đông lập tức tròng lên áo khoác tiếp đón Đường Bao, chạy nhanh, ta thượng ngươi lại ra đi. Đường Bao tức khắc liền vui vẻ, một bên xuyên áo đông một bên vui sướng hài lòng hỏi Minh Đông, ta cô ở nhà sao? Ở nhà. Minh Đông cấp Đường Bao đeo cái mũ, chính là ngươi cô đánh điện thoại. Minh Đông lánh Đường Bao ra cửa trước đường vòng cách vách sân cùng hoa quế cha mẹ chào hỏi một cái, mẹ, ta mang Đường Bao đi nàng mãi lại ra. Hảo, thay ta hướng ngươi nãi cùng cha mẹ ngươi vấn an. Hoa quế nương dặn dò Minh Đông một tiếng, lại từ bên ngoài nắp chậu xốc lên một tầng băng gạc, đem đông lạnh bánh trôi hấp nhân đậu trang một đâu đưa cho Minh Đông, ta hôm qua chính mình làm, mang cho ngươi nãi nếm thử. Đều là nhà mình làm gì đó, cũng không phải cái gì quý trọng, Minh Đông cũng không chối từ sảng khoái mà nhận lấy, chiều trong phòng vừa nhìn thấy hoa quế cha nằm trên sofa ngủ đâu, Minh Đông cũng dặn dò hai câu, vậy ngươi cùng cha ta nhưng nhớ rõ ăn cơm trưa. buổi tối Hoa Quế bọn họ nương ba cái trở về thời điểm ngài thay ta nói một tiếng, ta ăn cơm chiều trở về. Ta đã biết, ngươi đừng nhớ thương, chờ buổi chiều ta nhiều làm điểm cơm, gọi bọn họ tới bên này ăn. Hoa Quế nương cấp đường bao trên cổ khăn quàng cổ lại hướng lên trên túm túm, lúc này mới còn nói thêm, chạy nhanh đi thôi, trên đường chậm một chút, đừng ngã đường bao. Minh Đông lên tiếng cưỡi xe đạp mang theo đường bao đi rồi, cùng với đồng thời Minh Tây cùng Minh Bắc mang theo bọn nhỏ cũng đều đi tứ hợp viện. Một đám lớn lớn bé bé hải tử nháy mắt đem Lý Lao Thái trong phòng tệ đến tràn đầy, Lý Lao Thái nhìn đến chính mình chắt trai chắt gái sau trên mặt nhạc đều nở hoa, liền Vương Tố Phân cũng không rảnh đau buồn, một bên chạy nhanh dặn dò trong phòng bếp ngọ nhiều làm chút đồ ăn, một bên lại từng cái hỏi đều ở nhà làm gì. Lý Lao Thái nhìn đám hải tử này, lại nhìn ngồi ở trong đám người cũng không biết nói gì chê cười cười ngửa tới ngửa lui chăn chăn, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, ta nói chăn chăn à, ngươi cùng Tuấn Kiệt đều kết hôn thời gian dài như vậy, sao còn không có hỏi cái hải từ đâu. Chăn chăn suýt nữa bị mới vừa bỏ vào trong miệng hạt dưa nhân sạc đến, ở một trận kinh thiên động địa ho khăn sau, nàng đỗng nhiên vuốt chính mình bụng nộ đạo, chính mình cư nhiên nhiều như vậy một cái dị năng. Nguyên lai đại địa chi mẫu còn có thể chúa tể sinh hải tử, chăn chăn cảm thấy chính mình có điểm choáng váng đầu. Chương 121 đệ 121 chương. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt mới vừa kết hôn thời điểm liền thương lượng hảo, thừa dịp tuổi trẻ nhiều dốc sức làm hạ sự nghiệp, chờ 25-26 tuổi thời điểm lại muốn hải tử cũng không muộn. Hy sóng dài cùng Lăng Tú Lam cũng không phải cái loại này không tôn tử không được truyền thống cha mẹ chồng, ở bọn họ hai người trong mắt, vợ chồng son muốn hay không hải tử, khi nào muốn hải tử đều là chính bọn họ sự, bọn họ làm phụ mẫu không có quyền lợi can thiệp quá nhiều. Thậm chí vì làm chăn chăn càng tự tại chút, Lăng Tú Lam còn cố ý ở Hy Lão Thái Thái trước mặt thế chăn chăn tìm lấy cớ, nói là nhiều hai năm muốn hải tử càng ổn thỏa. Nếu ở trưởng bối trước đều qua minh lộ, chăn chăn từ kết hôn khởi liền vẫn luôn tránh thai. Vừa rồi Lý Lao Thái đột nhiên hỏi hải tử sự tình, chăn chăn vuốt chính mình bụng đống nhiên có điều cảm giác, tựa hồ chỉ cần chính mình muốn hải tử, không quan tâm tưởng hoài một cái vẫn là song bảo thai tam bảo thai nhiều bảo thai, mặc kệ là sinh nam hải vẫn là muốn nữ hải đều có thể thực hiện. Cái này cảm giác thực quỷ dị, chăn chăn rối rắm nhìn chính mình tay, lại thử thăm dò phóng tới Vương Tố Phân trên bụng, vừa rồi cái loại này kỳ diệu cảm giác lại tới nữa, tựa hồ chỉ cần chính mình một cái ý niệm, Vương Tố Phân là có thể trai già đẻ ngọc, sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì, muốn nam muốn nữ cũng đều không phải sự. Nhìn chăn chăn kỳ quái hành động, Lý Lao Thái kích động hai mắt ứa ra quang, ngươi đây là có mang? Không có. Chăn chăn đầy mặt kinh tủng mà lắc lắc đầu, Lý Lao Thái khí sở trường rối tay thẳng chọc nàng chán, ngươi đó là cái gì biểu tình, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, hoài hài tử sao cũng không để bụng đâu. Chăn chăn cười mỉa ôm Lý Lao Thái cánh tay, ta đây cũng là hài tử đâu, muốn cái gì hài tử. Nhìn Lý Lao Thái có chút lo lắng bộ dáng, chăn chăn cười lắc lắc nàng cánh tay, mãi, ngươi yên tâm, việc này lòng ta hiểu rõ. Vừa nghe lời này Lý Lao Thái lại tưởng chứng mắt, chăn chăn vội vàng giải thích một phen, ta cùng Tuấn Kiệt đều thương lượng hảo, quá mấy năm lại muốn hài tử, cùng ta cha mẹ chồng cũng đều nói. Ta bà nói qua mấy năm cũng hảo, tuổi còn trẻ đúng là can sự gây dựng sự nghiệp thời điểm, so quang hoa ở nhà sinh hải tử cường. Lý Lao Thái nghe thấy Lăng Tú Lam không có gì ý kiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nhiều vài phần cười bộ dáng, nếu không sao nói nhà ta chăn chăn phúc khí hảo đâu, gác khác bà hận không thể tháng này kết hôn tháng sau liền hoài thượng, vạn 2-3 tháng đều có bãi sắc mặt. Ngươi này bà khen ngược, ngươi một cây tử chi ra đi đã nhiều năm, nàng còn vui tươi hớn hở khen suy nghĩ của ngươi đối. Hiện giờ thời đại không giống nhau, hiện tại chính sách tốt như vậy không nhiều lắm ngẫm lại kiếm tiền phương pháp, đem tinh lực đều đặt ở sinh hải tử mang hải tử thượng ít nhiều hoảng. Chăn chăn cắn một ngụm quả táo, đúng lý hợp tình mà nói, lại một cái ta bà trong lòng gương sáng dường như, nàng tâm tư nhưng không ở nhìn chằm chằm con dâu sinh hải tử thượng. Lý Lao Thái nghĩ đến Lăng Tú Lam gần nhất vội đều không về nhà bộ dáng, cân nhắc nàng cũng vô tâm tư cấp chăn chăn mang hải tử, liền ở chăn chăn bên thai nhỏ giọng nói thầm. Ngươi bà có phải hay không rảnh giúp các ngươi mang hải tử nha? Chăn chăn ngươi đừng lo lắng, nại thích nhất ngươi gì thời điểm tưởng sinh hải tử chỉ lo sinh ra được là, có ta và ngươi mẹ đâu, đôi ta giúp ngươi mang. Chăn chăn nhìn một phòng cãi cỏ ồn ào hải tử, nhịn không được cười hỏi, đều nháo thành như vậy ngài còn không có mang đủ đâu. Ngươi biết cái gì? Lý Lao Thái trắng nàng liếc mắt một cái, này thượng tuổi liền thích như vậy náo nhiệt, nếu là quang ta và ngươi cha mẹ ở nhà, đừng để nhiều nị oai. Một chút tươi sống kính nhi đều không có. Nhìn sủi cảo cùng bánh nướng hai nháo một chán hãn, chăn chăn nhận đồng gật gật đầu, là đủ náo nhiệt. Mấy cái nam hải tử đều ở phòng khách điên, ba cái nữ hải tử thì tại Lý Lao Thái trong phòng quá mọi nhà, đường bao mang theo hai cái tiểu đường muội ngồi ở Lý Lao Thái trên giường, cầm một đống chăn chăn mua trở về hoa hoa hống nàng hai chơi. Này hai cái tiểu nha đầu phân biệt là Minh Tây cùng Minh Bắc cuối cùng một cái hài tử, trước sau chân sinh ra, còn đều là nữ hài nhi. Gặp được như vậy gặp may mắn sự, ca hai một thương lượng cấp hai cái nữ hài tử khởi cái vừa nghe tựa như hai chị em nụ danh, một cái kêu Điểm Điểm một cái kêu Tâm Tâm, tuy rằng so các loại bánh bao sủi cảo dễ nghe nhiều, nhưng là cũng không chạy ra ăn đội ngũ. Hiện giờ hai cái tiểu nha đầu 3 tuổi, lớn lên bạch bạch nộn nộn mềm như bông, nhìn liền nhận người đau. Minh Bắc mỗi lần nghe được nhà hắn Tâm Tâm dùng lại mềm lại nhu thanh âm kêu ba ba, đều sẽ lộ ra nhị ngốc tử dường như tươi cười, nếu hắn mông phía sau trường căn cái đuôi, chỉ định có thể diêu bầu trời đi. Nghe được trong phòng mặt truyền ra tới chắt gái lại ngọt lại mềm tiếng cười, Lý Lao Thái ở bên ngoài có chút ngồi không yên, ta phải nhìn nhìn kia hai cái tiểu nha đầu đi. Ai ô ô, có chắt gái liền không cần cháu gái. Chăn chăn cố ý làm ra một cổ ghen bộ dáng lắc đầu thở dài, vừa rồi ngươi còn nói thích nhất ta tới, đảo mắt liền đã quên. Lý Lao Thái nghe này làn điệu tức khắc nhịn không được cười, hành hành hành, thích nhất ngươi, lớn như vậy người còn cùng tiểu chất nữ tranh sủng cũng không sợ tao đến hoảng. Lý Lao Thái duỗi tay lôi kéo chăn chăn hướng trong phòng đi, trong miệng không quên lải nhải, nhà ta chăn chăn phúc khí lão hảo, từ khi có chăn chăn nhà ta mới xoay phong thủy, bằng không sao có thể có một thế hệ ba cái nữ hải tử tốt như vậy sự. Náo nhiệt một hồi liền đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, bởi vì buổi tối phải về nhà cũ, giữa trưa Hy Tuấn Kiệt cố ý lại đây bồi Lý Lao Thái ăn cơm, còn không quên cấp mấy cái tiểu nhân đem ăn Tết lễ vật mang đến. Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ cùng Vương Tố phân quần áo, trang sức, đồ bổ đã sớm đưa tới, đây là cấp bọn nhỏ mua. Hy Tuấn Kiệt lấy ra một bao quần áo mới, dựa theo mặt trên dán tên cho bọn hắn phân, mặt khác đi học hải tử một người có một cái cặp sách mới cùng một bộ khóa ngoại thư, không đi học cấp đều là món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Điểm Điểm cùng Tâm Tâm ôm một cái so với chính mình còn cao hoa hoa, nhặt một người hướng chăn chăn trên mặt tặng một cái ướt đô đô hôn. Ăn xong cơm trưa, vợ chồng Son về đến nhà khi Lăng Tú Lam đã ngủ trưa, người một nhà kế hoạch buổi chiều 4 điểm đi Hy ra nhà cũ. Lúc này tuy rằng ly ăn Tết còn có 2 ngày, nhưng là giống nhau lúc này Lao Thái Thái liền cấp bảo mẫu nhóm đều nghỉ, nấu cơm quét tức vệ sinh như vậy sống đều là người trong nhà làm. Hy ra nhà cũ tuy rằng cũng đủ đại, nhưng là Hy Lão Thái Thái ba cái nhi tử lại có không ít tôn tử, bởi vậy vừa đến ăn Tết nhà cũ liền tràn đầy đăng đăng. Kỳ thật người nhiều điểm không sợ gì, chỉ cần không có cực phẩm là được. Cũng may chăn chăn cùng Hy ra tiếp xúc mấy năm nay, duy nhất tương đối cực phẩm thân thích chính là Hy Tố Mỹ một nhà, mà qua năm thời điểm là nhìn không tới bọn họ. Mấy năm nay Hy Lão Thái Thái nhật tử lướt qua càng thuận, đối cả ngày xem ai không vừa mắt tiểu nữ nhi cùng cái kia mãn đầu góc tính kế ngoại tôn nữ dung nhẫn hơn tới càng thấp. Tết nhất lễ lạc mừng thọ loại này đại nhật tử là nhất định không được các nàng tới. Ngày thường các nàng nghĩ tới tới, Hy Lão Thái cũng đều tránh đi chủ nhật hoặc là thứ bảy buổi tối, không muốn Hy Tố Mỹ rảo hợp chính mình một nhà đoàn tụ. Hy Tố Mỹ ba cái ca ca một cái tỷ tỷ đã sớm đối nàng lạnh tâm địa, nhiều nhất thời điểm đã hơn một năm không thấy một lần cũng không cảm thấy tưởng niệm, ngược lại thiếu chút nữa đã quên người này. Hy Tố Mỹ khuê nữ Thượng Thanh Nhiệm đã từng đánh quá cùng chăn chăn làm bằng hữu lại từ chăn chăn trên người vất tiền chủ ý. Không thể không nói Thượng Thanh Nhiệm ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng chăn chăn căn bản không cho nàng thực hành cơ hội. Chăn chăn đối với loại này trên mặt liền kém viết ta tưởng tính kế ngươi người xưa nay không gì hảo cảm, bất quá nàng cũng không rảnh cùng các nàng xé bức vô nghĩa, có kia công phu chính mình có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền đâu, hà tất đem thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Bởi vậy chăn chăn đối Thượng Thanh Nhiệm phương pháp chính là trốn. Có không gian cùng dị năng ở, chỉ cần chăn chăn không nghĩ thấy một người, người kia chính là tìm được chết cũng tìm không thấy đến nàng. Thời gian từng ngày qua đi, chăn chăn nhà máy là càng làm càng lớn, mà lúc này Thượng Thanh Nhiễm cấp chăn chăn đương khuê mật kế hoạch vẫn như cũ còn nghẹn ở trong trứng, vẫn luôn không có cơ hội phu hóa. Vợ chồng Son tay cầm tay trở lại chính mình tiểu viện, đối với khó được thanh nhàn buổi chiều, Hy Tuấn Kiệt vẫn là thực chờ mong, mới vừa vào nhà liền muốn lôi chăn chăn đi lăn giường. Chăn chăn cười đem Hy Tuấn Kiệt đẩy đến trên giường, quay người lại chính mình lên chạy, có sinh ý đồng bọn cho ta từ phương Nam mang theo tốt hơn đồ vật, ta đi trước lấy về tới. Hy Tuấn Kiệt từ trên giường thượng bò dậy vừa muốn nói gì, chăn chăn đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ có thể buồn bực mà đem chính mình nhét trở lại ổ chăn. Chăn chăn dụng ý thức nhìn người một nhà đều ở trên giường ngủ trưa, liền trực tiếp đến không gian thay đổi thân mùa hè quần áo đi tới Hoa Quốc phía nam nhất đảo nhỏ. Hiện giờ cái này tiểu đảo còn không có đời sau phồn hoa bộ dáng, nhưng xanh biếc thanh triệt nước biển cùng từng hàng hoang dại cây dừa lại so với đời sau mỹ nhiều. Từ trong không gian thả ra một con đầu gỗ thuyền, chăn chăn vững vàng mà ngồi ở mặt trên. Lúc này mặt biển thượng cũng không có cái gì phong, nhưng nước biển vẫn như cũ đẩy thuyền nhỏ nhanh chóng mà chiều biển rộng chỗ sâu trong chạy tới. Chăn chăn nhắm mắt lại nằm xuống trên thuyền, ý thức tắt thâm nhập đến đáy biển, khống chế được bọt sóng đem trong biển hoa mai tham, bào ngư, nhím biển, tôm chỉ lợ, thanh cua, hoa cua, cá mú, quả xoay úc, ngà voi chai chờ hải sản chuẩn xác không có lầm mà đặt ở trên thuyền một cái lại một cái thùng. Thuyền nhỏ mới xử đi ra ngoài 20 phút, chăn chăn dưới lòng bàn chân mấy cái thùng đã phóng tràn đầy. Hải sản nhóm ở thùng tết đều chuyển bất quá thân tới, nhưng nhân chăn chăn dị năng nguyên nhân, một đám đều tung tăng nhảy nhót. Nhiều như vậy hải sản, hai nhà mặc dù là phân một phân cũng đủ ăn. Chăn chăn đang định rời đi nơi đây, đồng nhiên trong ý thức nhìn đến mấy chỉ đặc biệt đại tôm hùm từ chính mình dưới lòng bàn chân bọt biển du quá, chăn chăn nước miếng tức khắc lan tràn. Đêm này mấy thùng hải sản dịch đến trong không gian đi, chăn chăn lại lấy ra cái thùng không, thực mau 10 chỉ dương nanh múa vướt đại tôm hùm bị sóng biển đưa đến thùng, nghe hải sản độc hữu mùi tanh, chăn chăn cười đôi mắt đều cong. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi nhà cũ không có quá nhiều thời gian thưởng thức trên biển cảnh đẹp, chăn chăn vung tay lên mang theo thuyền nhỏ cùng tôm hùm biến mất ở trên mặt biển. Một thùng thùng biến mất hải sản lúc này đều ngoan ngoãn mà chăn chăn trong không gian ốc, chăn chăn từ dương lâu lấy ra một đôi miên bao tay, nhanh chóng mà đem đánh trở về hải sản một phân thành hai, rót vào mấy cái đầu gỗ trong dương. Từ không gian ra tới trước, chăn chăn vẫn như cũ không quên hướng trong nhà nhìn xem, khi sóng dài cùng Lăng Tú Lam trong phòng im ắng phòng trừng còn không co rời giường, khi Tuấn Kiệt ôm chăn chăn gối đầu đang ngủ say, trong nhà bảo mẫu đã sớm nghỉ, nặc đại trong nhà lúc này im ắng. Đem nhà mình hải sản trước đặt ở tiền viện, trong chốc lát đi nhà cũ thời điểm có thể trực tiếp phóng trong xe. Dư lại năm dương là cho cha mẹ cùng mãi ăn tết ăn, chăn chăn đi cách vách sân đem mấy cái tiểu tử đều kêu lại đây, làm cho bọn họ tới dọn hải sản. Lý Lao Thái chính xem TV, thấy chăn chăn thần thần bí bí sao, cũng mặc xong quần áo đi theo đi xem náo nhiệt. Năm cái đầu gỗ cái dương, mỗi cái đều có 20 tới cân trầm, mấy cái tiểu tử đều nâng thở hổn hển, chăn chăn một bên theo ở phía sau dặn dò một bên không được mà lắc đầu, các ngươi này thể lực đều không được a. Lúc này mới nhiều trọng đồ vật liền nâng bất động, có điểm mất mặt ta. Mấy cái tiểu tử đều biết chính mình cô kính đại, bởi vậy ai cũng không dám hé răng, thẳng đến đem đồ vật phóng tới trong phòng bếp, lúc này mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là gì ăn a? Lý Lao Thái con meo nghe đầu gỗ trong dương tựa hồ còn có chút thứ lạp thanh âm thập phần tò mò, sao còn có động tĩnh đâu. Chăn chăn tùy tay đem thanh âm lớn nhất cái kia cái dương bên ngoài dây thừng cắt đoạn. Mấy chỉ nghẹn khuất nửa ngày đại tôm hùm lập tức bò ra tới, cấp này đàn tiểu tử sợ tới mức quỷ khóc sói gào tự xử chạy trốn. Chăn chăn cười đem tôm hùm nhặt lên tới ném đến một bên thùng, nhìn mấy cái cháu trai khóc kỷ nước tiểu gào bộ dáng thằng nhạc, quá không tiền đồ, quay đầu lại không cho các ngươi ăn. Minh Tây cùng Minh Bắc cũng nghe đến động tinh cũng đều lại đây, vừa thấy này tư thế liền biết lộng không ít hải vật, hai người thực tự giác vãn tay háo tìm kéo, chuẩn bị đem trong dương đồ vật đều thu thập ra tới, tỉnh che hỏng rồi. Ai ngờ hợp với mở ra mấy cái dương, trừ bỏ cá mú thoạt nhìn vừa mới chết bên ngoài, mặt khác đều còn sống. Minh Bắc kinh ngạc hỏi chăn chăn, như vậy thật xa từ phương Nam làm ra cư nhiên đều còn sống, này sao chỉnh nha? Chăn chăn vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, ngươi biết cái gì, nhân gia đại thật xa đưa tới chính là vì đi quan hệ, nếu là chịu chết cá chết tôm này không đắc tội người sao, ta đánh giá đây đều là mang theo nước biển thêm dưỡng khí vật tới, chờ tặng người trước lại trang dương liền thành. Được rồi, ta bất hòa ngươi nói. Ngươi nắm chặt đem đổ vật phân ăn mặc hảo, lại phóng chút nước trong, đã chết liền bạch ngủ. Nhìn Minh Bắc cùng Minh Tây tăng cường thu thập, chăn chăn cùng Lý Lao Thái chào hỏi, mãi, ta đi trước, phỏng chừng ta cha mẹ chồng lúc này nên tỉnh, chúng ta còn phải đi nhà cũ đâu. Đi thôi đi thôi. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, thay ta cùng Tuấn Kiệt mụ nội nó vân an, thuận tiện giúp ta hỏi một chút nàng gì thời điểm lãnh ngươi đại nương tới nhà ta chơi mặt trược. Lăng Tú Lam từ khi cùng chăn chăn quyết định kết phường khai thẩm mỹ viện về sau. Cố định bài đáp tử liền tam thiếu một. Lăng Tú Lam đại tẩu thường nhạc tình đang lo chính mình bà mỗi ngày không về nhà đâu, kết quả Lao Thái Thái đảo mắt đem nàng cũng cấp túng đi. Mẹ chồng nàng dâu hai cái buổi sáng cùng Lý Lao Thái, Vương Tố Phân đánh bài, giữa trưa cùng nhau ăn cơm về sau hai người hồi Lăng Tú Lam cấp Lao Thái Thái chuẩn bị nhà ở nghỉ ngơi vừa cảm giác, buổi chiều lên lại sướng sẽ diễn, đi sớm về trễ so Hy thị trưởng đi làm còn nội. Chăn chăn nghe Lý Lao Thái còn nhớ thương chơi mặt trực sự, không cấm vẻ mặt hắc tuyến. Này đại trời lạnh ngồi trên sofa nhìn xem TV thật tốt, chơi mạt trược ngồi xuống 2 giờ eo không toan A. Ngươi hiểu gì? Lý Lao Thái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ngươi thái bà nói chơi mạt trược đối đầu óc hảo, sống đến 100 cũng không hồ đồ. Lý Lao Thái nói chuyện tầm mắt liền rơi xuống thùng cá mú thượng, này ăn cá cũng hảo, buổi tối trưng hai điều, ăn nhiều cá giả rồi cũng không hồ đồ. Chăn chăn cười lắc lắc đầu, cùng người trong nhà chào hỏi vội vội vàng vàng mà lại trở về cách vách, khi Tuấn Kiệt đã đi lên. Chăn chăn giặt sạch tay cùng mặt lại thay đổi thân xiêm y đi hè, chờ vợ chồng son thu thập hảo đi nhà cũ dương hành lý, Lăng Tú Lam cũng lại đây kêu người. Người một nhà xách theo cái dương đi ra ngoài, đến cổng lớn thời điểm nhìn đến nơi đó bày chỉnh chỉnh tề tề năm cái đầu gỗ cái dương đều có chút phát ngốc, không đợi Lăng Tú Lam hỏi, Chăn Chăn liền cười nói, Sinh Y đồng bọn đưa hải sản. Chăn Chăn Sinh Y hiện tại làm rất lớn, nghe Hy Trường Sơn nói năm nay xưởng gia cụ đã trở thành Đế Đô sở hữu xí nghiệp nộp thuế nhiều nhất nhà máy. Mà xưởng gia cụ vốn có nhà xưởng đã không thể thỏa mãn sinh sản yêu cầu, Chăn Chăn lại ở kinh giao xin rất lớn một miếng đất, chuẩn bị qua năm liền cái tân nhà xưởng. Như vậy một cái năng lực người có người ăn Tết đại thật xa đưa hải sản cũng không hiếm lạ. Một nhà bốn người lái xe tới rồi nhà cũ, Hy lão thái thái đang cùng một đám cháu trai cháu gái nói chuyện đâu, nhìn đến Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn tới liền cười, các ngươi tới. Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Chăn Chăn, ngươi tới trước ngươi mãi mãi nói gì không? Chăn Chăn cười nói, ta mãi mãi làm ta thế nàng Vân An, thuận tiện làm ta hỏi thăm hạ ngài qua năm gì thời điểm đi chơi mặt trược. Hy lão thái thái lập tức cao hứng, ra 15 liền đi. Tuy rằng không đến ăn Tết, nhưng là người một nhà cũng tề tiểu, càng đừng nói Chăn Chăn mang đến như vậy nhiều mới mẻ hải sản, này ở Nghiêm Lãnh vào đông chính là thập phần khó được mỹ vị. Hy Tuấn Kiệt tuy rằng là Hy gia tay nghề tốt nhất người kia, nhưng Hy gia người cũng không có cảm thấy ăn Tết nấu cơm nhất định phải là Hy Tuấn Kiệt sự, trừ bỏ Hy lão gia tử cùng Hy Trường Sơn mấy cái ở thư phòng uống trà, những người khác đều tê ở nhiệt nóng hầm hập trong phòng bếp, có thu thập hải sản, có rửa rau, mỗi người đều đến làm một đạo chính mình chuyên môn. Sau đó thỉnh Hy lão thái thái nếm thử lấy nói đồ ăn làm tốt lắm. Chăn Chăn mang đến hải sản, như vậy cả gia đình người cũng đủ ăn được mấy đốn, có tay nghề không tốt lắm liền cướp đi nấu tôm, chưng cua, dù sao là mới mẻ nhất, nguyên nước nguyên vị tốt nhất ăn. Vô cùng náo nhiệt qua tuổi xong, Lăng Tú Lam, Tôn Nhân Đức, Vương Tân Chí mang theo từng người tuyển ra tới người cùng nhau rời đi Hoa Quốc. Xưởng gia cụ từ Tôn Nhân Đức phó thủ lâm thời chủ trì công tác, người này là Tôn Nhân Đức cùng Vương Tân Chí liên thủ để cử đi lên. Năng lực rất mạnh, suy xét vấn đề cũng thực chu toàn, Tôn Nhân Đức rời đi hắn hoàn toàn có thể đem nhà máy khởi động tới, cũng không cần Chăn Chăn nhọc lòng quá nhiều. Đến nỗi xưởng quần áo bên này từ Tư Á Nhậm chủ trì công tác, hắn trừ bỏ đối thị trường nhạy bén độ không được, mặt khác cũng chưa gì nói. Chăn Chăn lo lắng hắn lại đi sinh sản cái gì bán không ra đi đồ cổ quần áo, dứt khoát chính mình tự mình thiết kế mấy khoản mùa xuân tân khoản quần áo làm hắn trước mang theo công nhân sinh sản. Này hai cái nhà máy đều là cơ cấu hoàn thiện xí nghiệp. Thiếu vài người trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng xí nghiệp bình thường vận chuyển. Mà so sánh với dưới thẩm mỹ viện khiến cho Chăn Chăn nhọc lòng nhiều. Thẩm mỹ viện quang tham gia huấn luyện Mỹ Dung Sư liền có 30 người, những người này cũng không khả năng đều mang xuất ngoại tham gia huấn luyện, bởi vậy Lăng Tú Lam ở giai đoạn trước huấn luyện trung ưu chúng tuyển ưu, tổng cộng tuyển 6 cá nhân xuất ngoại đi nước Pháp cao cấp nhất thẩm mỹ viện tham quan học tập, cùng với đến thiết bị xưởng học tập tương quan Mỹ Dung thiết bị sử dụng phương pháp. Tương lai những người này không chỉ có là thẩm mỹ viện cao cấp mỹ dung sư cũng là dễ dàng nhất lên. Tới quản lý tầng nhân viên. Tốt công nhân đều mang đi, dư lại liền không ai câu thúc. Vì phòng ngừa nhân viên sói mòn, này 30 cá nhân đều là ký trưởng kỳ hợp đồng. Nếu cứ theo lẽ thường phát ra tiền lương, kia Chăn Chăn liền không khả năng làm các nàng lơi lỏng đem trước một đoạn thời gian học đồ vật quên mất. Chăn Chăn đem người mang về đến thẩm mỹ viện, trừ bỏ thông thường hoàn cảnh rửa sạch bên ngoài, cũng làm các nàng quen thuộc hạ hoàn cảnh. Lẫn nhau ở đối phương trên mặt học được đồ vật. Phóng viên thân phận ưu thế ở thời điểm này hiện hiện ra, dựa theo Chăn Chăn tư lịch khẳng định là cùng không được quốc gia đại sự như vậy tin tức, nàng chủ yếu là chạy xã hội kinh tế, dân sinh phương diện này, loại này bản thảo bởi vì muốn phỏng vấn địa phương nhiều, có tác dụng trong thời gian hạn định tính lại không phải đặc biệt cường, bởi vậy giống nhau ước thủ kính đều cấp Chăn Chăn dăm 3 bữa hoặc là 1 tuần thời gian tới hoàn thành phỏng vấn cùng ra bản thảo nhiệm vụ. Chăn Chăn trừ bỏ bình thường công tác bên ngoài, mặt khác thời gian trên cơ bản đều háo ở thẩm mỹ viện, thẳng đến một tháng về sau, Lăng Tú Lam mang theo diện mạo đổi mới hoàn toàn công nhân cùng mười mấy đài Mỹ Dung thiết bị cùng với một ít quốc tế đại nhãn hiệu thời thượng quần áo về nước sau, Chăn Chăn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiết bị nhất trang bị đúng chỗ, học thành về nước cao cấp Mỹ Dung sư lại đem chính mình ở nước ngoài học được bản lĩnh không chút nào giữ lại mà truyền thụ cấp lưu tại quốc nội đồng sự, tất cả mọi người nắm giữ thuần thục, mời tới tóc đẹp sư phó cũng quen thuộc chính mình thiết bị sau. Thẩm mỹ viện rốt cuộc làm tốt khai trương chuẩn bị. Ở thẩm mỹ viện giai đoạn trước xây dựng chung, Chăn Chăn liền dùng thuốc màu ở chắn bản thượng vì thẩm mỹ viện vẽ tinh mỹ quảng cáo tường, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thẩm mỹ viện nơi vị trí cùng Đế Đô nổi tiếng nhất phố buôn bán ly liền nhau không đủ 100 mét, này mấy tháng công phu Đế Đô người trên cơ bản đều biết nơi này muốn khai một nhà mỹ dung cửa hàng. Dù vậy, ở khai trương trước Chăn Chăn cùng Lăng Tú Lam vẫn như cũ làm đại lượng chuẩn bị. Chẳng những treo lên quảng cáo tranh chữ còn mướn không ít người đi giải truyền đơn, giai đoạn trước quảng cáo họa tuyên truyền hơn nữa khai trương trước tạo thế, chờ đến người kia Mỹ Dung cửa hàng khai trương ngày đó, không chỉ có xếp hàng làm mỹ dung người có mấy chục cái, càng có mấy trăm người lại đây xem náo nhiệt, thậm chí đài truyền hình, báo chí phóng viên đều tới, đây chính là đế đô đệ nhất gia Mỹ. Dung cửa hàng, ý nghĩa không phải là nhỏ. Theo pháo bậc lửa, Lăng Tú Lam mở ra thẩm mỹ viện đại môn, thống nhất ăn mặc màu hồng nhạt mỹ dung sư cùng màu lam nhạt tóc đẹp sư từ bên trong xếp hàng đi ra, chỉnh thể đồng dạng mà chiều khách hàng cùng vây xem quần chúng không lưng, người kia mỹ dung cửa hàng hoan nghênh ngài quang lâm. Cái này tư thế nhưng cấp không ít còn do dự người đánh một cái cường tâm châm, lập tức xếp hàng đội ngũ càng ngày càng trường. Người kia mỹ dung cửa hàng lúc ban đầu định vị chính là cao cấp xa hoa, bởi vậy liền tính lầu một mặt hướng bình thường ba cánh mở ra mỹ dung phục vụ cũng không tính tiện nghi, nguyên bộ mỹ dung phục vụ 28 nguyên, nhất tiện nghi bình thường làn da hộ lý massage là 10 nguyên, mà bên kia tóc đẹp thính tuy rằng giá cả không tới như vậy cao, nhưng cắt tóc giá cả cũng so bên ngoài cạo đầu quán quý gấp đôi. Nếu là bốn tóc thiết kế kiểu tóc giá cả cao càng không cần phải nói, nhưng nơi này có thể cầm. Tạp chí làm cùng minh tinh giống nhau như đúc tóc ăn, này cũng không phải là bên ngoài những cái đó lấy năng nhiệt bàn ủi cuốn tóc có thể so sánh. Xếp hàng người quá nhiều, thực mau lầu một mỹ dung giường đều cấp an bài đầy, mặt sau 10 cái người tắt trước tiên vào chờ khu, mang theo điểm mỹ tươi cười phục vụ nhân viên ở nhẹ giọng dò hỏi khách hàng khẩu vị sau, phân biệt đưa lên nước trà, nước trái cây cùng cà phê, có khác bánh quy, bánh kem. Mới mẻ thiết khối trái cây cung cấp. Lúc này phía trước còn ảo nao chính mình đến chậm một bước khách hàng lúc này một đám đều cười nở hoa, tuy rằng bánh kem một khối mới một ngụm, nhưng kia mềm như bông vị đủ để cho các nàng dư vị hồi lâu. Ở bên ngoài chờ đợi tuy rằng không có phương tiện đưa ăn, nhưng phục vụ nhân viên cũng từng cái đưa đi trà nóng. Hiện giờ đi tiệm ăn mua quần áo tuy rằng không giống mười mấy năm trước đến xem phục vụ nhân viên sắc mặt, nhưng phục vụ nhân viên như vậy nhiệt tình chu đáo cấp bưng trà đổ nước còn cấp miễn phí ăn bánh kem bánh quy địa phương. Này vẫn là đầu một nhà. Người kia mỹ dung cửa hàng, chỉ dùng một ngày liền thành làm dân chúng nói chuyện say xưa địa phương. Chương 122 đệ 122 chương. So sánh với thẩm mỹ viện lầu một ồn ào náo động mà nói, lầu 2 liền an tĩnh nhiều, 5-6 vị thoạt nhìn qua tuổi nửa trăm nhưng vẫn như cũ vẫn còn phong vận nữ tính ngồi ở thoải mái sofa, có bưng một ly tiên ép nước trái cây, có cái miệng nhỏ suýt uống vừa mới nấu tốt cà phê, có tác phẩm trên thị trường thập phần khó mua được một khoản xa hoa trà trà. Mấy người trung gian trên bàn trà tắc bày các loại tinh xảo điểm tâm cùng trái cây. Ta nói Tú Lam này nửa năm nhiều ở vội cái gì, cả ngày không thấy được người, nguyên lai chính mình cư nhiên vô thanh vô tức lộng lớn như vậy một cái thẩm mỹ viện, cũng thật khó lường. Một cái sơ búi tóc nữ nhân mang theo hâm mộ tươi cười, nhìn Lăng Tú Lam ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, này tuổi trẻ vài tuổi chính là không giống nhau, nếu là làm ta ra tới làm buồn bán ta là đã không cái này tinh lực cũng không cái này năng lực. Con dâu đầu tư mỹ dung cửa hàng. Nàng việc nhiều không có thời gian tới quản lý, ta ở nhà cũng nhàn rỗi chi bằng có chuyện này làm. Lăng Tú Lam bưng một ly quả trà cười nhìn ngươi, nói ngươi so với ta lớn hơn nhiều dường như, ta mới so ngươi nhỏ 2 tuổi, nếu là ấn sinh nhật, cũng liền đã hơn 1 năm một chút mà thôi. Chủ yếu là Lăng Lam lớn lên tuổi trẻ, nhìn so với chúng ta tiểu rất nhiều dường như, kỳ thật tính ta trên cơ bản đều là một lần học sinh. Một cái khác nhìn Lăng Tú Lam hoạt nộn làn da thật đẹp dung cũng nhiều vài phần hứng thú, Tú Lam. Ngươi nói làm mỹ dung thật có thể đem làn da làm cho cùng ngươi dường như. Lăng Tú Lam sờ sờ chính mình mặt cười nói, ta đây cũng là lúc trước ở nước Pháp định kỳ đi mỹ dung cửa hàng mới có thể có hiện tại trạng thái, các ngươi nhớ rõ ta năm đó vừa trở về thời điểm sao? Lúc ấy các ngươi còn nói làn da nộn nhìn cùng tiểu cô nương dường như, cũng liền mấy năm nay công phu không địa phương làm bảo dưỡng, các ngươi nhìn này khỏe mắt nhiều vài điều tế văn đâu. Ta đế đô không khí quá làm, chỉ dựa vào mặt mỹ phẩm dưỡng da căn bản không dùng được. Chúng ta đây cũng thử xem, dù sao ở nhà cũng buồn hoảng, tới ngươi này còn có thể trò chuyện uống cái trà gì. Cùng Lăng Tú Lam tỷ muội tương xứng này đó đều là không kém tiền chủ, trưởng phu đều thân cư địa vị cao, hài tử cũng không cần nhọc lòng, ngày thường trừ bỏ đi dạo phố chính là ở nhà buồn, một đám cùng Lăng Tú Lam so sánh với đều khuyết thiếu chút tinh khí thần. Thấy mấy người đều cố ý hướng, Lăng Tú Lam cười nói, lần này ta thỉnh các ngươi, cho các ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, về sau nếu là có trường hợp yêu cầu hóa trang mỹ dung gì đó. Trực tiếp tới trong tiệm liền hảo, ta chính là mang theo chút các cô nương chuyên môn đi nước Pháp huấn luyện qua đâu, bảo đảm cho các ngươi tiền tiêu tiền nào của nấy. Chúng ta đây phải hảo hảo cảm thụ, nếu là thật giống ngươi nói như vậy hảo, chẳng những chúng ta làm ngươi nói năm tạp còn giúp ngươi mang khách nhân tới. Vài người hi hi ha ha mà cười, đi theo ở một bên chờ nhân viên đi thay quần áo gian. Có tiền tới lầu 2 tiêu phí người đều là có chút địa vị cùng thể diện, bởi vậy thay quần áo gian đều là độc lập. Trừ bỏ chuyên môn tủ quần áo cùng sofa bên ngoài còn có tivi cùng giường, nghiễm nhiên là một cái loại nhỏ phòng sinh hoạt. Mới vừa đổi hảo áo tắm dài, phục vụ nhân viên dẫn đường khách hàng đến một bên tinh dầu giá chọn lựa chính mình thích hương vị tinh dầu, chỉ cần tích ở trong nước tam tích, toàn bộ phòng tắm đều có thể ngửi được nhàn nhạt tú hương. Lầu 2 hưu nhàn đại sảnh an tĩnh xuống dưới, Lăng Tú Lam ăn hai khối bánh kem uống xong cái ly quả trà, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm rãi mở to mắt, nàng đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn dưới lầu chờ đợi làm Mỹ Dung đội ngũ càng bài càng dài, trong lòng không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra. Làm cái thứ nhất ăn con cua người, Lăng Tú Lam cùng Chăn Chăn cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, hơn nữa vô luận là trùng kiến thẩm mỹ viện ra ngoại quốc mua sắm thiết bị Lăng Tú Lam đều là chọn tốt nhất, không chờ khai trường cũng đã đầu nhập vào mười mấy vạn, nếu là dân chúng không nhận cái này, giai đoạn trước đầu nhập chẳng khác nào ném đá trên sông. Tuy rằng Lăng Tú Lam chính mình có tiền riêng có thể bổ thượng con dâu đầu tư, nhưng chính mình này nửa năm lăn lộn liền thành chê cười, hiện tại nhìn dưới lầu rộn ràng nhốn nháo đám người, Lăng Tú Lam trên mặt treo lên tự tin tươi cười, chính mình này một bước đi đúng rồi. Vừa mới chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem lầu một tình hình, đột nhiên cửa thang máy mở ra, người phục vụ mang theo một cái thường xuyên từ TV thượng thường xuyên nhìn đến một người diễn viên Trần Tuyết đi đến. Lăng Tú Lam tiến lên nắm tay, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, Trần nữ sĩ ngài hảo, hoan nghênh quang lâm người kia Mỹ Dung cửa hàng, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài. Nhìn Lăng Tú xuất chung khí chất cùng bất đồng cùng mặt khác phục vụ nhân viên bộ váy, Trần Tuyết cười hỏi, ngài là cửa hàng trưởng đi. Thấy Lăng Tú Lam gật đầu, Trần Tuyết lập tức nói ra chính mình nhu cầu, là như thế này, buổi chiều ta muốn đi tham gia một cái tương đối quan trọng yến hội, yêu cầu trang điểm không như vậy. Ân. Lão khí nhìn chính mình trên người lam áo khoác, Trần Tuyết có chút bất đắc dĩ, ta trừ bỏ đồ son môi cũng không quá sẽ hóa trang, lần này liền phiền toái các ngươi. Trần Tuyết 2 năm trước diễn viên chính phim truyền hình bị không ít người xem truy phủng, mà Trần Tuyết ở bên trong tạo hình lại lấy phong cách Tây thời thượng xưng, kéo một đợt lại một đợt lưu hành. Nhưng Lăng Tú Lam thật sự là không nghĩ tới Trần Tuyết bản nhân ăn mặc cư nhiên như vậy lao khí. Bất quá rốt cuộc quan niệm vừa mới chuyển biến, đối thời thượng sự vật có tiếp thu mau cũng có tiếp thu chậm một chút, đều thuộc về bình thường hiện tượng. Nhìn dáng vẻ Trần Tuyết quan niệm là tương đối truyền thống cũ xưa, Lăng Tú Lam có chút không xác định mà nhìn nàng, đây là chuẩn bị từ áo lam thường hắc quần bánh quai trèo biện trang điểm lập tức nhảy tới hóa trang tạo hình lễ phục dạ hội sao? Cảm giác chiều ngang có điểm đại. Tuy rằng trong lòng có chút nói thầm, nhưng Lăng Tú Lam trên mặt vẫn như cũ treo lên khéo léo tươi cười, không biết ngài chính mình chuẩn bị cái dạng gì trang phục. Phương tiện cho ta xem sao. Trần Tuyết mặt đỏ đưa ra trong tay túi, thanh âm có điểm tiểu, mang theo cái mao đâu váy, ta sợ điện ảnh năm ấy làm, ước chừng hoa 200 khối. Lăng Tú Lam mở ra vừa thấy, nguyên liệu sắc thật không tồi, lại mềm lại rắn chắc, nhưng là kiểu dáng thoạt nhìn không tốt lắm, vì dài rộng đại trên dưới giống nhau thô, chính là bên trong xuyên kiện áo lông đều có thể trồng lên. Lăng Tú Lam cầm quần áo thả lại trong túi, thử hỏi, cái này váy thoạt nhìn cũng không vừa người, nếu Trần nữ sĩ không ngại nói cũng có thể nhìn xem chúng ta trong tiệm vì khách hàng chuẩn bị các loại lễ phục dạ hội. Các ngươi nơi này cũng có thể chọn quần áo sao? Trần Tuyết có chút kinh ngạc mà khắp nơi nhìn một vòng, còn tưởng rằng nơi này có cái trang phục cửa hàng linh tinh. Lăng Tú Lam mang theo nàng đến Mỹ Y Thời Gian, vừa vào cửa chính là một tổ từ mặt đất đến trần nhà dày giá, từng đôi tinh xảo dày bãi ở mặt trên, ở ánh đèn chiếu xuống. Tựa như cô bé lọ lem thủy tinh dày giống nhau phát ra dạng rỡ sáng giỏi. Dựa gần dày giá là bao da thiên địa, mấy chục cái tạo hình tinh mỹ bao da đan sen có hứng thú bay ở ô vông, mặt trên thẻ bài Trần Tuyết tuy rằng đều không quen biết, bất quá quang xem kia thủ công liền biết không phải hàng rẻ tiền. Nhìn đến nhiều như vậy dày cùng bao đã chấn động một chút, đương Trần Tuyết chờ đến nhìn đến tận cùng bên trong treo đầy từng hàng cắt may tinh mỹ quần áo đã không biết nên làm gì biểu tình. Này đó quần áo đều là Lăng Tú Lam một kiện tuyển trở về. Có thể nói đúng mỗi một kiện đều thuộc với tâm, tuy rằng Trần Tuyết đối yến hội cũng không có nói quá nhiều, nhưng Lăng Tú Lam cảm thấy có thể làm một cái trang điểm một mạc diễn viên cố ý tới làm tạo hình nhất định phi thường không bình thường, bởi vậy nàng đề cử đều là tương đối chính thức tiểu lễ phục. Trần Tuyết nhìn từng cái xinh đẹp quần áo đều có chút không dám giơ tay, Lăng Tú Lam đơn giản lại dựa theo nàng dáng người tuyển ra tam khoản nhất thích hợp nàng, trực tiếp hỏi, ngươi thích nào một kiện? Trần Tuyết ánh mắt trực tiếp lược qua màu đen cùng màu trắng váy. Rơi xuống kia kiện màu đỏ rực tiểu lễ phục thượng, Lăng Tú Lam cầm quần áo đưa cho phục vụ nhân viên, ước chừng qua 10 phút, ăn mặc hồng lễ phục Trần Tuyết từ phòng thử đồ đi ra. Nàng có chút bất an cúi đầu nhìn làn váy, lại sờ sờ lộ ra tới cánh tay tựa hồ có chút lo lắng. Lăng Tú Lam đi đến Trần Tuyết bên cạnh, nhìn trong gương nàng, nếu là không thói quen lộ cánh tay ta có thể cho ngươi phối hợp một kiện áo ngoài. Trần Tuyết lập tức gật gật đầu, phục vụ nhân viên đem chuẩn bị tốt áo ngoài cho nàng mặc vào, Trần Tuyết nhìn cánh tay đều che đậy. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tú Lam cười hỏi, phương tiện đem bánh quai trèo biện cởi bỏ sao? Trần Tuyết ngón tay linh hoạt mà ở biện sao một vòng, cởi bỏ thật dài bánh quai trèo biện, Lăng Tú Lam đem lấy tay thay thế lược đem nàng tóc hợp lại vài cái, lúc này mới giúp nàng tán tới rồi trên vai. Đại quận sóng tóc quan phối hợp hồng váy, Trần Tuyết lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình cư nhiên có thể như thế mắt sáng. Ta có thể như vậy mặc sao? Trần Tuyết nhìn trong gương chính mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đương nhiên. Lăng Tú Lam cười, ngươi xem nhiều xinh đẹp a. Đúng vậy, thật xinh đẹp. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Trần Tuyết cũng bị trong gương chính mình hấp dẫn, nàng quay đầu hướng về phía Lăng Tú Lam ngọt ngào cười, này váy bao nhiêu tiền? Lăng Tú Lam mỉm cười báo một cái làm Trần Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối giá cả, xem ra Trần Tuyết đối nhãn hiệu không phải rất quen thuộc, Lăng Tú Lam trước đem nhãn hiệu giản yếu giới thiệu một lần, sau đó nói, đây là năm nay hạn lượng bản tân khoản, đừng nói Hoa Quốc chính là toàn thế giới cũng không vài món. Năm nay cái này thẻ bài ra tân khoản không nhiều lắm, nay khoản quần áo là trong đó duy nhất một kiện lấy màu đỏ rực là chủ lễ phục, tiểu dáng cũng hơi bảo thủ một ít, tương đối thích hợp Hoa Quốc dân chúng, cho nên ta vừa thấy đến cái này quần áo liền lập tức mua. Trần Tuyết nhìn trong gương chính mình, ái mỹ tâm rốt cuộc chiếm thượng phong, vậy tuyển cái này quần áo đi. Phục vụ nhân viên lại cười đem Trần Tuyết lanh tiến thay quần áo gian, trải qua tắm gội, hộ da, hoa trang, làm kiểu tóc một bộ lưu trình xuống dưới. Trần Tuyết đứng ở trước gương đã nhận không ra chính mình, nếu nói chính mình tiến vào trước vẫn là một con xám xịt vịt con xấu xí, kia hiện tại đã lột sắc thành một con mỹ lệ thiên nga trắng. Lăng Tú Lam đứng ở bên cạnh nhìn Trần Tuyết, mỉm cười hỏi, Trần nữ sĩ, ngài đối trang dung còn vừa lòng sao? Có yêu cầu sửa chữa địa phương sao? Trần Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhưng đôi mắt vẫn như cũ luyến tiếp rời đi gương, chỉ hơi hơi gật gật đầu, ta thực vừa lòng. Nàng cúi đầu nhìn nhìn dưới chân giày cao gót, thử ở trong phòng nhiều đi rồi hai vòng. Chờ thích đứng dưới lòng bàn chân cảm giác lại có chút phát sầu, nơi này ly Đế Đô tiệm cơm cũng không xa, chính là xuyên như vậy xinh đẹp lại hóa trang Trần Tuyết lo lắng cho mình đi qua đi trên mặt sẽ thổi thượng cho bụi, rốt cuộc hiện tại là mùa xuân, do lớn bụi đất cũng nhiều. Nhìn ra Trần Tuyết băn khoăn, Lăng Tú Lam cười nói, không biết Trần nữ sĩ ở nơi nào tham gia yến hội, nếu là qua đi không có phương tiện nói chúng ta Mỹ Dung cửa hàng có thể cung cấp phái xe phục vụ, mặt khác ngài thay thế quần áo ba lô có thể tạm tồn tại chúng ta chữ vật quầy. Ngài chỉ cần trong vòng 3 ngày lại đây lấy đi là được, đương nhiên nếu là phương tiện nói cũng có thể từ chúng ta phục vụ nhân viên giúp ngài đưa đến trong nhà. Trần Tuyết chính cảm thấy xách một đôi quần áo cùng chính mình tạo hình không quá tương xứng, vừa nghe cư nhiên có thể đem quần áo tồn tại nơi này tức khắc vui mừng khôn xiết mà nói, liền phóng tới nơi này đi, ta ngày mai lại đây lấy. Phục vụ nhân viên lập tức lấy tới mới tinh trang túi áo, làm cho Trần Tuyết mặt từng cái điệp chỉnh tề đặt ở bên trong. Trần Tuyết từ trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền chi trả lần này sang quý tiêu phí sau, cầm mới tinh tay bao dẫm lên tinh xảo giày cao gót hạ thang máy. Cửa thang máy mở ra, chờ khu mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua đi, đối mặt bốn phương tám hướng ánh mắt, Trần Tuyết lại một lần khẩn trương lên, theo bản năng duỗi tay đi kéo chân biên váy, nhưng mới vừa một vài thân mình đã bị Lăng Tú Lam cầm tay, ấm áp bàn tay dán ở Trần Tuyết mu bàn tay thượng, tựa hồ ở yên lặng mà cho nàng cổ vũ cố lên. Quay đầu nhìn mắt Lăng Tú Lam tự nhiên hào phóng tư thái, Trần Tuyết hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực bảo trì mỉm cười. Đây là Trần Tuyết đi. Diễn hoàn sam cái kia diễn viên. Chờ trong đám người rốt cuộc có người nhận ra nàng, và, chân nhân cư nhiên so TV thượng còn xinh đẹp, này kiểu tóc cũng quá mỹ đi. Váy cũng đẹp, này màu đỏ nhưng chân chính, này đến là xa tanh mặt đi, thoạt nhìn rất bóng loáng. Này kiểu tóc thật là đẹp mắt, ta lần này vốn dĩ tưởng năng đông cải đầu, hiện tại ta quyết định muốn năng cái cùng Trần Tuyết giống nhau. Này có thể so đông cải đầu phong cách tây nhiều. Ta cũng là, chờ ta cũng muốn nâng cái này tiểu tóc, sau đó thời tiết ấm áp liền mua một cái đỏ thâm váy xuyên, cùng Trần Tuyết giống nhau thời thượng. Càng ngày càng nhiều tiếng ca ngợi làm Trần Tuyết trên mặt tươi cười càng ngày càng tự tin, nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Tú Lam, thập phần chân thành mà nói, Lăng tỷ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, lần sau có rảnh lại qua đây. Lăng Tú Lam đưa Trần Tuyết rời đi về sau không đợi đi lên, liền có một hơn 50 tuổi nữ nhân bắt được tay nàng. Trần Tuyết tới thời điểm ta vừa lúc ở bên ngoài xếp hàng, cùng vừa rồi một so quả thực giống hai người dường như, ngươi nói nếu là ta đi lên các ngươi cho ta dọn dẹp có thể hay không cũng lao đẹp. Lăng Tú Lam cười, chúng ta cũng có thích hợp ngài cái này tuổi lễ phục, chỉ là mặt trên phục vụ tương đối quý. Quý không quan trọng, ta đều mang theo tiền, không nói gạt ngươi đêm nay cùng thông gia lần đầu tiên gặp mặt. Ta thông gia là từ ma đông người, mấy năm trước mới từ hải ngoại trở về, ta nhi tử nói bọn họ ăn mặc lao thời thượng. Ta này vừa nghe hảo ra hỏa, ta đây cần thiết hảo hảo chuyển, cũng không thể cấp ta Đế Đô người mất mặt. Nàng lôi kéo Lăng Tú Lam tay liền hướng thang máy kia đi, ngươi yên tâm giúp ta trang điểm là được, ta nhi tử mấy năm nay chuyển đồ điện, kiếm lời không ít tiền. Lăng Tú Lam dở khóc dở cười mà nhìn nàng, thẳng đến cửa thang máy đóng mới nhỏ giọng nói, đại tỷ chúng ta mặt trên thật sự thực quý, ngươi nếu là cùng Trần Tuyết dường như chỉnh một bộ, đến 1.800 đồng tiền đâu. Đó là không tiện nghi. Bác gái có chút do dự, mà khi cửa thang máy khai nàng nhìn đến bên trong hoàn cảnh lại cắn răng đi theo vào được, vốn dĩ nhân gia liền có chút coi thường ta nhi tử là hộ cá thể, ta lại trang điểm lôi thôi lết thiết khẳng định không được. Liên ấn Trần Tuyết như vậy cho ta trang điểm, ta cũng không thể làm ta nhi tử bởi vì ta thất bại việc hôn nhân này. Lăng Tú Lam cười, kia ngài cùng ta tới tuyển quần áo đi. Thời gian nhoáng lên đi qua một năm, xưởng quần áo mấy cái thiết kế sư rốt cuộc tiệm thò đầu ra chân, thiết kế mấy khoản quần áo mới doanh số đều đặc biệt hảo, thẳng truy danh nhân hiệu ứng quần áo. Thẩm mỹ viện càng không cần phải nói, khai trương một năm tới nay mỗi ngày kín người hết chỗ, tuy rằng nhất tiện nghi mỹ dung cũng muốn 10 đồng tiền, nhưng vẫn như cũ ngăn không được đế đô mọi người bước chân, tựa như Lăng Tú Lam lúc trước nói giống nhau, đi người kia thẩm mỹ viện đã trở thành một loại thời thượng, một loại trào lưu, nói ra đi là rất có mặt mũi sự. Đế đô phụ cận tỉnh thị rất nhiều người trẻ tuổi cũng mộ danh mà đến, nếu tới đế đô hưởng tuần trăng mật tới người kia thẩm mỹ viện làm mỹ dung kia đều thành chuẩn bị hạng mục, bằng không về nhà lại nói tiếp, mọi người đều nói ngươi bạch đi một chuyến đế đô. Ở xưởng quần áo tốt đẹp dung viện đều đi vào quỹ đạo về sau, chăn chăn tâm tư đều đặt ở công tác thượng, Lý Lao Thái xem nàng này kết hôn đã hơn một năm bụng còn không có động tĩnh nhịn không được lại thúc giục một lần, chăn chăn vẫn như cũ cười nói cho nàng, không nóng nảy, còn sớm đâu. Đang lúc Lý Lao Thái chuẩn bị cùng Hy Tuấn Kiệt nói nói, làm hắn làm chăn chăn tư tưởng công tác khi, Hy Tuấn Kiệt nhận được ngoại phái nước Pháp công tác 3 năm công tác thông chi. Chăn chăn được đến tin tức sau trước tiên hướng Hoa Quốc xã đệ trình xin, chủ động đưa ra điều đến nước Pháp phòng làm việc công tác. Trong xã suy xét đến Lý Minh Chăn thực tế tình huống, hơn nữa nàng công tác biểu hiện, chăn chăn đệ trình chú ngoại xin thực mau phê xuống dưới. Lý Lao Thái nguyên bản nghe nói Hy Tuấn Kiệt muốn ra ngoại quốc 3 năm. Không khỏi mà lo lắng vợ chồng son ở riêng hai xứ lâu như vậy nhưng làm sao bây giờ, nhưng là chờ chăn chăn xin cũng phê xuống dưới về sau, Lý Lao Thái lại có chút luyến tiếc, từ khi chăn chăn sinh ra về sau, chăn chăn còn không có rời đi quá bên người nàng đâu. Đối với Lý Lao Thái, chăn chăn cũng có 120 cái không yên tâm, nàng cùng Minh Đông, Minh Tây, Minh Bắc 3 cái thương lượng, huynh đệ 3 cái thay phiên mỗi tháng thay phiên lại đây đến tứ hợp viện trụ, bồi bồi Lý Lao Thái cùng cha mẹ. Vì làm Lý Lao Thái trước tiên thích ứng, Minh Đông một nhà trước ở lại đây. Chăn chăn nhìn Lý Lao Thái không cao hứng, lôi kéo nàng tay hướng nàng, 3 năm thực mau liền đi qua, ta một cái tuần cho ngài đánh một lần điện thoại, mặt khác ta bảo đảm từ nước Pháp trở về, ta liền cho ngài sinh cái xinh đẹp chắc gái. Lý Lao Thái vừa nghe lại thở dài, ngươi nói ngươi mấy cái ca ca một nhà đều 2-3 cái hài tử, đến ngươi này chỉnh kế hoạch hóa gia đình, liền sinh một cái nhiều cô đơn. Chăn chăn cắn chặt răng, chờ ta trở lại bảo đảm sinh một đôi long phượng thai. Thật sự. Lý Lao Thái mắt lẽ nhìn nàng, việc này cũng không thể lừa gạt ta. Thật sự, chăn chăn loảng xoảng mà vỗ vỗ bộ ngực, ta bảo đảm. Người bên cạnh nghe này tổ tôn hai đối thoại thẳng nhạc, Minh Tây nhịn không được xen mồm cười nói, này Long Phượng thai cũng không phải là có thể bảo đảm tới, này ngoạn ý đều di chuyển, nhà ta cũng không có sinh song bảo thai tiền lệ a, Tuấn Kiệt gia cũng không có, ta cảm thấy việc này quá sức. Lý Lao Thái không vui, vươn can chịu Minh Tây một gậy gộc, câm miệng cho ta đi, ngươi biết cái gì? Minh Đông từ sau lưng méo Minh Tây một chút, vội vàng phụ hòa nói, ngại nói chính là, Minh Tây còn nhà khoa học đâu, gì cũng đều không hiểu tịnh nói bừa. Chăn chăn, chờ ngươi cùng Tuấn Kiệt từ nước Pháp trở về sau hảo hảo nỗ lực a, tranh thủ một lần là có thể sinh đối long phượng thai. Có những người khác nói chêm chọc cười, ly biệt thương cảm tiêu tán rất nhiều, thẳng đến chăn chăn đi thời điểm Lý Lao Thái vẫn là mang theo cười. Minh Tây cùng Minh Bắc sợ Lý Lao Thái trong lòng không được tự nhiên đều không dám đi. Xung phong nhận việc muốn bồi Lý Lao Thái chơi mạt trược hát tuồng, Lý Lao Thái tuy rằng trong lòng dầu dĩ, nhưng xem tôn tử chắt trai chắt gái một đám đều tệ ở chính mình trước mặt hống chính mình vui vẻ, tức khắc cảm thấy chính mình cả đời này cũng viên mãn. Xuống máy bay, Hy Tuấn Kiệt mang theo chăn chăn đi một nhà công ty quản lý lấy chìa khóa sau, trực tiếp đi Hy ra ở Paris một đống chung cư. Nhân Hy sóng giải đã sớm thấu ngoại phái khẩu phong, bởi vậy căn nhà này ở khách thuê hợp đồng đến kỳ sau. Hy Tuấn Kiệt liền không có ở ủy thác công ty quản lý gia hạn hợp đồng, sớm liền thu trở về. Đẩy ra cửa phòng, chăn chăn tò mò mà đánh giá bên trong bài trí, bởi vì năm đầu lâu rồi lại vẫn luôn ra bên ngoài thuê, trong phòng sofa cùng bàn ăn đều có chút cổ xưa, nhưng cũng may phía trước trụ này phòng ở khách thuê tương đối sạch sẽ, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, trong phòng bếp không có lưu lại khói dầu dấu vết. Vợ chồng son đem nhà ở lại thanh khiết một lần, chăn chăn thừa dịp Hy Tuấn Kiệt đi tắm thời điểm. Nhanh chóng đem đệm chăn gối đầu cất vào trong không gian, lại lấy ra một bộ tân gia tới trải lên. Sofa cùng bàn ăn còn hảo thuyết, làm nàng ngủ người khác dùng quá dường phẩm, chăn chăn tỏ vẻ không qua được trong lòng kia đạo khảm. trải lên mang đến khăn trải giường, chồng lên bao gối, chăn chăn không rảnh lo thưởng thức chính mình tân gia, liền nhanh chóng mà ở trong đầu đổi mới bản đồ. Lần này tới xin tới nước Pháp, một cái là gia tăng công tác kinh nghiệm, lại một cái cũng là tưởng thừa dịp Hoa Quốc văn vật ở không có bị xào đến giá trên trời sau, tận khả năng nhiều hồi mua một ít. Năm đó vạn viên chi viên bị Anh Pháp liên quân tổn hại, rất nhiều Hoa Quốc văn vật chân bảo đều tùy theo tung bay quá hải, bộ phận tới rồi viện bảo tàng, càng nhiều tắc lưu lạc ở tư nhân người thu thập trong tay. Chăn chăn đối với lấy bảo một chuyện nhưng thật ra rất có tin tưởng, có thể mua liền mua, không thể mua liền đổi, dù sao theo chăn chăn quan sát, nước Pháp này thổ địa cùng trong biển cũng có không ít bảo tàng. Chăn chăn đi thư phòng, nàng mở ra một cái vở, đem trong ý thức nhìn đến tương đối cấp quan trọng chân quý văn vật nhất nhất liệt xuống dưới, chờ Hy Tuấn Kiệt tắm gội xong lại đây tìm nàng khi, chăn chăn đã tràn ngập 10 tờ giấy. Viết cái gì đâu? Hy Tuấn Kiệt tò mò mà thăm quá mức tới, Càn Long Ngọc Tỷ, viên minh viên thú đầu tượng đồng. Ngươi viết đây là cái gì? Ta chuẩn bị mua trở về văn vật. Chăn chăn cười, ngươi biết ta thích cất chứa mấy thứ này. Hy Tuấn Kiệt cũng là kết hôn về sau mới biết được chăn chăn cư nhiên đem có một cái nhà ở đồ cất giữ, hắn tuy rằng không quá nhận được những cái đó văn vật, bất quá xem Hứa Mộng Quốc tiên sinh mỗi lần tới trong nhà đều là buôn kia nhà ở đồ cất giữ, ngẩn ngơ một ngày đều không muốn ra tới, liền biết bên trong có không ít chân quý văn vật. Hy Tuấn Kiệt đối chăn chăn yêu thích từ trước đến nay cử đôi tay tán thành, còn không phải là tiêu tiền sao, dù sao hai vợ chồng ai cũng không thiếu tiền. Hy Tuấn Kiệt đem chăn chăn ôm vào trong ngực, thân mật mà ở nàng bên môi hôn một cái, ngươi mau đi tẩy tắm rửa, ta mang ngươi đi ăn đồ ngon. Ăn xong thứ tốt đâu? Chăn chăn hai mắt tỏa sáng mà nhìn hắn. Hy Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ, lại cười, sau đó đem ta sở hữu quản lý tài sản tài khoản đều giao cho ngươi, về sau ta liền chờ ngươi cho ta phát tiền tiêu vặt. Ngươi tiểu kim khố đều giao ra đây không đau lòng sao? Chăn chăn cười dùng ngón tay điểm điểm Hy Tuấn Kiệt ngực. Sớm tại đế đô thời điểm Hy Tuấn Kiệt liền đem chính mình ở nước Pháp tài sản đúng sự thật hội báo cho chăn chăn, tuy rằng so ra kém chăn chăn thân gia, nhưng cũng là một bút không nhỏ tài phú. Nhìn chăn chăn hiệp xúc biểu tình, Hy Tuấn Kiệt cười, lòng ta trang đều là ngươi, đau cái gì tiền nha. Miệng lươi chân chu. Chăn chăn từ Hy Tuấn Kiệt trên người đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ăn cơm đừng chỉnh cái gì tài khoản, bồi ta đi mua 82 năm kéo phỉ. Nhìn Hy Tuấn Kiệt có chút mờ mịt bộ dáng, chăn chăn khí phách phất phất tay, ta cho hắn bao viên. Chương 123-123. 6. Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 ngày, đổ sai giờ về sau liền đầu nhập vào công tác. Tương đối Hy Tuấn Kiệt mà nói, chăn chăn công tác thời gian linh hoạt rất nhiều, cường độ cũng không giống ở quốc nội như vậy đại, có tương đối nhiều thời giờ có thể chính mình ăn bài, vì thế thu về văn vật liền để thượng nhật trình. Dựa theo từ dễ đến khó trình độ, chăn chăn trước dùng 2 tháng thời gian đi khắp các loại đồ cổ cửa hàng, văn nghệ phẩm cửa hàng, mua không ít thứ tốt trở về. Đương nhiên, chăn chăn cũng không phải sở hữu đồ vật đều mua trở về, lò gốm của dân khẳng định sẽ không đi thu, mặc dù là quan diêu cũng xem tồn thế lượng nhiều liền từ bỏ, chỉ có cái loại này thiếu mà tinh chân phẩm mới mua trở về. Tiếp theo chính là từ cá nhân người thu thập trong tay đi mua, cái này khó khăn liền khá lớn, có thể tiêu tiền mua tự nhiên dùng. Nhưng cũng không phải sở hữu người thu thập đều nguyện ý bán chính mình đồ cất giữ, trừ phi ngươi có hắn cảm thấy hứng thú đồ cất giữ đi trao đổi. Chăn chăn lần này đi bái phỏng chính là một vị cách gọi lỏ cờ người thu thập, vị này người thu thập tổ tiên ở cuối thế kỷ 19 tùy quân nhiều lần đi trước Hoa Quốc, mang về không ít văn vật. Ấn vang lên chuông cửa, một cái thoạt nhìn năm 60 tuổi có ánh mắt có chút âm u lão nhân từ trong phòng đi ra, nhìn đến chăn chăn trên mặt hắn cũng không có lộ ra tươi cười, ngược lại thực không kiên nhẫn mà đánh giá nàng vài lần, ngươi là ai? Muốn làm gì? Chăn chăn cười đưa ra chính mình mang đến quà tặng, là một cái tử sa tiểu hồ. Pháp lỏ cờ không có quá nhiều yêu thích, duy nhất thích chính là Hoa Quốc loại này bình trà nhỏ. Chăn chăn đây cũng là bác này sở hảo, cố ý về nước mua một cái đại sư thủ công làm tử sa hồ coi như nước cờ đầu. Ngài hảo, ta là đến từ Hoa Quốc Lý Minh Chăn, lần này cố ý nghĩ đến xem một chút ngài đồ cất giữ. Đây là ta mang đến chín Hoa Quốc tử sa hồ, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Pháp lỏ cờ ánh mắt rơi xuống chăn chăn trong tay tử sa hồ thượng, lại ở chăn chăn trên mặt xoay 2 vòng, lúc này mới rôi tay đem tử sa hồ tiếp qua đi, vuốt ve nửa ngày chậm rãi tránh ra môn vị trí, vào đi. Pháp lỏ cờ tổ tiên ra quá không ít nổi danh nhân sĩ, trên tường bãi từng hàng huân chương là có thể nhìn ra cái này gia tộc truyền thừa. Pháp lỏ cờ phụ thân qua đời về sau, pháp lỏ cờ kế thừa gia tộc sở hữu tài sản, kể từ lúc này hắn trụ cái này địa phương là có thể nhìn ra tới. Phạm vi 10 hecta quả nho viên đều thuộc về Pháp Lọ Cờ. Pháp Lọ Cờ sau khi thành niên liền dọn ra tổ truyền phòng ở, cùng thê tử ở trang viên kiến một đống ái phòng nhỏ. Hiện giờ người kia đã qua, phòng nhỏ lý chỉ có Pháp Lỏ Cờ một người cư trú, từ trang trí ra cụ thượng vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó xa hoa bộ dáng, nhưng khuyết thiếu người xử lý nguyên nhân, trong phòng thoạt nhìn có chút hỗn độn. Pháp Lỏ Cờ thưởng thức sẽ tử xa hồ, thật cẩn thận mà phóng tới trên giá, lúc này mới công bằng hỏi, ngươi tưởng mua cái gì đồ cất giữ? Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là Hoa Quốc người, nhất định là muốn mua Hoa Quốc đồ cất giữ đi. Đúng vậy. Chăn chăn gật gật đầu, ta tưởng tận khả năng đem sói mòn bên ngoài văn vật mang về Tổ quốc, theo ta nói biết ngài trong tay có không ít đến từ Hoa Quốc văn vật, chẳng biết có được không đều bán cho ta. Pháp Lỏ Cờ cười, nhìn chăn chăn trong ánh mắt còn mang theo một tia khinh thường, tiểu cô nương, này cũng không phải là mấy ngàn khối đồng phở rằng là có thể mua tới, ngươi vẫn là về nhà hỏi một chút ngươi ba ba mụ mụ có hay không như vậy nhiều tiền làm ngươi mua mấy thứ này đi. Nếu ta nói như vậy khẳng định là làm tốt mua sắm tính toán. Chăn chăn không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà cười cười. Pháp Lỏ Cờ thật sâu mà nhìn hắn vài lần, đột nhiên đứng lên, từ một bên két sắt lấy ra một chuỗi dài chìa khóa tới, vậy ngươi đi theo ta. Xuyên qua một cái thật dài hành lang, Pháp Lỏ Cờ ở một gian nhà ở trước ngừng lại, chăn chăn nhìn mặt trên một cái đầu gỗ thẻ bài, mặt trên viết Hoa Quốc đồ cất giữ. Lấy chìa khóa mở ra cửa phòng, bên trong tối tăm một mảnh, Pháp Lỏ Cờ mở ra đốt đèn, từng cái mang theo năm tháng dấu vết Hoa Quốc đồ cất giữ ở ánh đèn hạ lộ ra bọn họ chân dung. Phòng chính giữa nhất một cái bị chóc cháo lên đài thượng thình lình bãi kia cái tiếp cận huyết sắc càn long hoàng đế ngọc tỷ, chăn chăn quay đầu lại nhìn nhãn Pháp Lỏ Cờ, Pháp Lỏ Cờ không sao cả đem pha lê cháo mở ra, muốn nhìn liền nhìn xem đi. Thật cẩn thận mà đem ngọc tỷ lấy ra tới, chăn chăn đánh giá cẩn thận mặt trên điêu khắc long văn cùng với cái đáy càn long ngự bút chi bảo chữ. Đây là các ngươi quốc gia qua đi hoàng đế ấn giám. Pháp Lỏ Cờ bỗng nhiên mở miệng hỏi, muốn mua cái này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Chăn chăn không nói gì. Nàng đem ngọc tỷ buông tha tại chỗ, lại đến bên cạnh một cái đài thượng, này mặt trên bày 20 mấy quyển sách, chăn chăn thật cẩn thận mà cầm lấy một quyển, đương nàng nhìn đến mặt trên tên khi đôi mắt nhanh chóng mị lên, Vĩnh Nhạc Đại Điển. Chăn chăn nhanh chóng mà đem đài thượng thư đến một lần, ước chừng có 23 sách nhiều. Thật cẩn thận mà đem Vĩnh Nhạc Đại Điển thả lại chỗ cũ, tiếp theo cái đài thượng hàng triển lãm càng thêm di đủ chân quý, đó là 10 phiến giáp cốt văn. Chăn chăn vươn tay, lại chậm rãi thu trở về. Quá chân quý nàng thực lo lắng cho mình mạnh tay sẽ đem giáp cốt văn chạm vào hư. Xem ra ngươi thực thích này đó đồ cất giữ. Pháp Lỏ Cờ trong giọng nói có vài phần trào phúng, rốt cuộc bị mất nhiều năm như vậy, cũng nên mua đi trở về đúng không? Chăn chăn không nói gì, nàng tinh tế mà đem trong phòng cất chứa đều nhìn một lần, trừ bỏ thương chu đồ đồng, Vĩnh Nhạc Đại Điển chung 23 sách, 10 phiến giáp cốt phiến này mấy cái tương đối quan trọng cất chứa bên ngoài, còn có chữ viết họa 25 trường, đồ sứ 8 kiện, đồ sơn 5 kiện. Ngọc khí 30 kiện, cuối cùng một cái đại trong giường cư nhiên còn có một cái Phật đầu. Chăn chăn sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, ngực cũng đổ khó chịu, này chỉ là nước Pháp một cái tiểu người thu thập liền có được nhiều như vậy Hoa Quốc văn vật, đại viện bảo tàng cùng với mặt khác đại người thu thập trong tay còn không biết có bao nhiêu đánh cướp tới chân phẩm. Nặng nề mà thở ra một hơi, chăn chăn đóng sẽ đôi mắt, thẳng đến cảm xúc ổn định xuống dưới, lúc này mới chậm rãi mở mắt, ra cái giới đi. Ta không thiếu tiền. Mấy thứ này với ta mà nói cũng không phải dùng tiền tài có thể tới cân nhắc. Pháp Lỏ Cờ cười cười, cầm lấy một cái minh thanh hoa lá sen hạt sen chén, rất có hứng thú thưởng thức mặt trên đồ án. Vậy ngươi muốn cái gì? Chăn chăn sắc mặt bất biến, ngữ khí lại hơi lạnh vài phần. Pháp Lỏ Cờ đem thanh hoa chén bông, mang theo chăn chăn đi ra phòng, lại một lần mà về tới trong phòng khách. Kỳ thật ta không sao cả tiền, ta hài tử đã chết, thê tử cũng qua đời, tiền với ta mà nói so giấy vệ sinh còn không bằng. Chăn chăn trên mặt hơi hơi biến sắc, tiết giá rõ ràng trực tiếp mua trở về là nhất bất việc, sợ nhất chính là loại này không ấn kịch bản ra bài người. Pháp Lỏ Cờ mở ra cửa sổ, ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt hắn, càng có vẻ có chút âm tình bất định, kỳ thật này đó bảo tàng đều là ta tổ phụ từ các ngươi Hoa Quốc cướp về. Pháp Lỏ Cờ quay người lại dựa vào cửa sổ thượng cười nhạo một tiếng, có lẽ trời cao muốn trừng phạt loại này hành vi phạm tội, tổ phụ ta tuy rằng có rất nhiều bảo tàng, nhưng về nước không bao lâu hắn liền nhiễm bệnh nặng. Triền miên giường bệnh vài thập niên vẫn luôn bị bệnh ma dây dưa, thống khổ cả đời, phụ thân ta cũng là như thế. Hiện giờ đến ta này một thế hệ, tuy rằng không có bệnh nặng, nhưng là ta 40 tuổi đã chết hài tử, 50 tuổi không có thế tử, dư lại ta một người sống hảo có ích lợi gì, còn không bằng đã chết thống khoái. Ngươi nói nhà của chúng ta có phải hay không bị các ngươi Hoa Quốc nguyền rủa? Chăn chăn nhìn trước mắt chén trà không nói gì, lịch sử sỉ nhục là mỗi một cái Hoa Quốc nhân tâm đầu hận, nàng vô lực thay đổi qua đi. Chỉ có thể chỉ mình lực lượng nhiều chạy trở về một ít văn vật. Pháp Lỏ Cờ cũng không cần chăn chăn trả lời, hắn uống lên một ly bỗng nhiên lại nói về chính mình thê tử, nhất định là ta dòng họ cho ta mang đến bất hạnh, sớm biết như thế ta hẳn là thoát ly gia tộc cùng nàng đi xa tha hương. Pháp Lỏ Cờ uống lên một ly lại một ly rượu vang đỏ, từ hắn cùng thê tử quen biết nói về, lại nhải nói xong hai người ân ái một tiếng. Ngươi nhìn đến cửa sổ thượng kia buồn hoa sao? Pháp Lỏ Cờ đột nhiên hỏi. Chăn chăn tầm mắt rơi xuống cửa sổ thượng kia buồn cảnh khô thượng, này đã không thể xưng là hoa, trừ bỏ một chút căn cần còn tồn tại bên ngoài, mặt khác bộ phận đều đã chết ấu. Đây là ta thê tử tặng cho ta cuối cùng một phần lễ vật, chính là ta không có chiếu cố hảo hắn. Pháp Lỏ Cờ trên mặt trượt xuống dưới một giọt vẩn đục nước mắt, chỉ cần ngươi cứu sống nó, có thể làm nó một lần nữa nở rộ đóa hoa, ta liền đem ta cất chứa sở hữu hoa quốc đồ cất giữ đều không ràng buộc quên tặng cho ngươi. Chăn chăn lập tức cười, nàng thu hồi vừa rồi ý tưởng, không cần tiền đề điều kiện người thu thập quá dễ dàng giải quyết. Nhìn đến chăn chăn tự tin tươi cười, Pháp Lỏ Cờ trào phúng mà nhìn nàng một cái, nhưng đừng đánh những cái đó vô dụng bản tính nhỏ, phía trước tới cái Nhật Bản người, chính là đánh đem ta hoa mang về một lần nữa đổi một gốc cây tân cây tối ý tưởng, hắn cho rằng ta khờ sao. Ta và ngươi nói, nếu là muốn các ngươi hoa quốc văn vật, ngươi liền ở chỗ này trị, ta muốn tận mắt nhìn thấy này chi hoa một lần nữa sống lại. Dựa theo chăn chăn năng lực, một giây đồng hồ liền đến là có thể làm nó trường diệp nở hoa, bất quá ở bên ngoài dù sao cũng phải thu liễm hạ chính mình năng lực, không thể quá khoa trương. Chăn chăn từ trong bao móc ra một cái chai nhựa tới, vừa lúc ta đối thực vật có chút nghiên cứu, đây là ta cố ý xứng dinh dưỡng tề, vốn dĩ tính toán đưa cho một cái bằng hữu, không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Chăn chăn cầm bình nhỏ đi đến chậu hoa trước, Pháp Lỏ Cờ gấp không chờ nổi mà theo qua đi, chăn chăn mở ra nắp bình về sau bỗng nhiên quay đầu nói, nếu ngươi quyết định làm ta cứu này bồn hoa, cũng đừng lại bị người nhúng tay, bằng không cứu sống tính ai công lao. Ta biết. Pháp Lỏ Cờ trong mắt hiện lên một tia chờ mong, không ngừng thúc giục chăn chăn, mau một chút, làm ta nhìn xem ngươi dinh dưỡng dịch có hiệu quả hay không. Kỳ thật đây là một lọ bình thường nước khoáng, chăn chăn ra cửa khi mang theo giải khát dùng, nhưng là ở chăn chăn trong tay. Đừng nói nước khoáng, chính là nước máy đều có thể có tác dụng. Chăn chăn vặn ra nắp bình, chậm rãi đem thủy đổ đi vào, cũng ngón tay nhẹ nhàng đè đè ướt át bùn đất. Một chút dị năng theo bùn đất chui vào thượng ở tồn tại căn cần chung, khống chế được bọn họ hấp thu trong đất thủy phân, chờ này bình thủy đều đảo đi vào thời điểm, dị năng đã đem sở hữu rễ cây cứu sống, bất quá này hết thảy đều phát sinh ở bùn đất, dùng mắt thường là nhìn không ra cái gì biến hóa. Pháp Lỏ Cờ thực kiên nhẫn mà đứng ở bên cạnh đợi hồi lâu. Phát hiện một lọ dinh dưỡng dịch đảo đi vào, cũng không có quá nhiều chất lỏng từ đáy bùn lưu ra tới, này thuyết minh căn cần hấp thu không ít dinh dưỡng thành phần, này ở phía trước là chưa từng có quá sự. Này một năm tới có không ít người ôm cứu vớt này bùn hoa mục đích tới, nhưng vô luận những người đó dùng nhiều ít phương pháp, đảo đi vào thủy thực mau chảy ra hơn phân nửa, rất ít có tổn trụ thời điểm. Pháp Lỏ Cờ nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăn chăn ánh mắt cũng hiền lành rất nhiều, xem ra người dinh dưỡng dịch thật sự dùng được. Bất quá ngươi bao lâu mới có thể cứu trở về ta hoa. Pháp Lỏ Cờ trụ địa phương Li Paji khá xa, lái xe yêu cầu 3 cái tới giờ, chăn chăn tính toán một chút bên ngoài thượng thời gian, một tuần tới một lần cũng là cực hạn, ta một tuần tới một lần, một tháng sau này căn cảnh khô sẽ tỏa sáng tân sinh, 3 tháng sẽ phát ra tân mầm, 4 tháng sẽ toát ra hoa xương cốt. 4 tháng A. Pháp Lỏ Cờ tựa hồ có chút tiếc nuối bộ dáng, bất quá thực mau hắn lại gật gật đầu, 4 tháng liền 4 tháng đi, rốt cuộc này đã hơn 1 năm tới. Ngươi nói duy nhất một cái có thể tin tưởng cứu hảo ta hoa người. Nếu là ngươi có thể làm được ngươi nói, ta hoa quốc đồ cất giữ đều tặng cho ngươi. Kia mặt khác quốc gia đồ cất giữ ngươi tính dùng cái gì trao đổi? Chăn chăn chớp chớp mắt, có chút giảo hoạt hỏi. Pháp Lỏ Cờ cười, cô nương, ngươi có chút giảo hoạt, kia cũng không phải là các ngươi quốc gia. Ta biết. Chăn chăn nghiêm túc mà nói, chính là chúng ta quốc gia cũng có không ít đồ cất giữ ở bọn họ quốc gia, ta lấy này đó đồ cất giữ có thể đi cùng bọn họ trao đổi. Nhưng thật ra rất thông minh. Pháp Lỏ Cờ không sao cả mà nói, dù sao đều là muốn đưa đi ra ngoài, ngươi muốn khiêu chiến hạ cũng có thể. Pháp Lỏ Cờ mang theo chăn chăn đi vào cách đó không xa một cái rách nát trang viên, cái này là ta tổ tiên lưu lại, ta mới vừa nhận thức ta thê tử thời điểm ta còn mang nàng tham quan quá nơi này, lúc ấy chúng ta cho nhau viết xuống đối lẫn nhau tưởng lời nói, sau đó giấu ở một chỗ chờ đối phương tìm được. Lúc ấy trò chơi còn không có kết thúc, chúng ta liền bởi vì một ít đột phát sự tình rời đi. Lúc ấy ta cũng không có tìm được nàng viết cho ta tờ giấy. Từ thê tử của ta qua đời về sau, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, chính là ta đi vào rất nhiều lần cũng không có tìm được lá thư kia, ngươi nếu có thể giúp ta tìm được, ta liền có thể đưa một quốc gia đồ cất giữ. Chăn chăn dụng ý thức quét mỗi một góc, không chút để ý hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Còn có, ta hy vọng ở ta thê tử mộ trước loại thượng một mảnh nàng yêu nhất hoa hồng, chính là ta tỉ mỉ đào tạo nhiều năm, vẫn như cũ trưởng không ra ta muốn hoa hồng. nếu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta, lại đưa một quốc gia đồ cất giữ. Chăn chăn gật gật đầu, so với trước hai việc tới, chuyện này đối chính mình tới nói cũng không tính khó, đừng nói nơi này có thổ, chính là một mảnh chân bóng cục đá, nàng cũng có thể làm nó khai ra hoa tới. Còn có sao? Chăn chăn hỏi. Cuối cùng một kiện pháp lỏ cờ nghiêm túc mà nhìn chăn chăn, ngươi biết đến, ta không có thân nhân cũng không có bằng hữu, nhìn đến ta trụ địa phương ngươi sẽ phát hiện, ta thậm chí liền hàng xóm cũng không có. Không nói gạt ngươi, ta phải ung thư, bác sĩ nói ta nhiều nhất sống 6 tháng, kỳ thật với ta mà nói, chết không đáng sợ, ta lo lắng sự ta không thể cùng nàng chôn ở cùng nhau. Cho nên ta cuối cùng một cái nguyện vọng là, chờ ta qua đời về sau, thì ngươi giúp ta cùng thê tử của ta an táng ở một cái huyệt mộ. Chăn chăn mũi đau xót, nhìn dáng vẻ ngài thật sự thực cái nàng nha. Là nha. Pháp lỏ cờ cười, đặc biệt ái, đúng rồi, ta những cái đó tử xa hồ không cần quên bỏ vào chúng ta phần mộ. Lý Lý thích những cái đó ngọn ý. Nhẹ nhàng trà lau rất khỏe mắt nước mắt, chăn chăn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Hiện tại ngài phương tiện cùng ta đi tìm lá thư kia sao? Ta tưởng ta đoán được nó ở nơi nào. Pháp lỏ cờ theo chăn chăn đi đến kia tòa rách nát trang viên, đẩy ra đại môn. Pháp lỏ cờ trong ánh mắt nhiều vài phần hoài niệm. Tổ phụ ta từng ở chỗ này trụ quá, ta khi còn nhỏ còn tới bồi quá hắn một đoạn thời gian. Bất quá từ hắn qua đời phụ thân ta liền không muốn ở bên trong ở, hắn cảm thấy nơi này thật sự là quá cũ. Nhẹ nhàng phất phất tay, nguyên bản bởi vì hai người đi đường mang theo tới cho bụi lại lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống mà trên mặt đất, nhân năm lâu thiếu tu sửa, nơi này mạch điện tất cả đều hỏng rồi, trừ bỏ cũ nát cửa sổ sai tiến một ít ánh mặt trời bên ngoài, toàn dựa pháp lỏ cờ trong tay đèn tin chiếu sáng. Chăn chăn cũng không cùng hắn đi loanh quanh, trực tiếp ở một bộ ảnh chụp hạ dừng lại chân, pháp lỏ cờ nhìn mặt trên ảnh chụp, trên mặt mang theo vài phần hồi ức, đây là ta khi còn nhỏ cùng ta tổ phụ chụp ảnh chung. Chăn chăn nhón chân đem bức họa hái được xuống dưới, một phong đá ố vàng giấy trắng từ phía trên rớt xuống dưới, pháp lỏ cờ nhìn bay tới bên chân giấy trắng, nước mắt lách cách lạch cạch mà rớt xuống dưới, tựa hồ có chút không nghĩ tới chính mình tìm như vậy nhiều năm tin cư nhiên giấu ở một bộ họa mặt sau. Kỳ thật ta hẳn là đoán được. Pháp lỏ cờ nhặt lên tin cười, tại đây tỏa trong nhà, đây là ta duy nhất một chương ảnh chụp. Chăn chăn duỗi tay tiếp nhận đèn tin giúp pháp lỏ cờ chiếu trên giấy tự, pháp lỏ cờ trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Lâu hơn nửa ngày mới thấy rõ trên giấy viết nội dung. Cũng không biết viết cái gì, pháp lỏ cờ nhìn về sau thiếu vài phần thương cảm, nhiều vài phần tươi cười. Hắn thật cẩn thận mà đem giấy điệp lên, coi nếu chân bảo giống nhau đặt ở trước ngực trong túi. Cái thứ hai nguyện vọng là hoa hồng sao. Chăn chăn đi vào mộ trước, nhìn từng đóa thoạt nhìn lại tiểu nhan sắc lại đạm hoa hồng, lại một lần từ trong bao lấy ra một lọ nước khoáng. Rời đi pháp lỏ cờ ra về sau. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt thương nghị quyết định đem từ nước ngoài lấy được văn vật toàn bộ hiến cho cấp quốc gia, hy vọng có thể mượn này kéo văn vật chạy trở về công tác, rốt cuộc lấy chăn chăn bản thân chi lực, muốn đem sói mòn bên ngoài văn vật đều mua trở về thật sự là quá khó khăn. Cái thứ hai cuối tuần chăn chăn lại dựa theo ước định đi vào pháp lỏ cờ ra, cửa sổ thượng kia buồn cảnh khô trải qua một tuần dị năng tầm bổ, cảnh khô đã không giống phía trước như vậy một chạm vào liền nát, nếu là tinh tế xem, có thể mơ hồ nhìn đến một hai cái nho nhỏ chồi non. Chăn chăn tới thượng một lọ nước khoáng về sau lại đi ra ngoài cấp hoa hồng tùng thổ. Pháp lỏ cờ ngồi ở Lý Lý mộ trước, nhẹ nhàng mà nói, Lý Lý, ngươi nhìn, hoa hồng so trước kia trưởng thành rất nhiều đâu. 3 tháng sau, cửa sổ thượng hoa khai ra tươi đẹp đóa hoa, mộ bia trước hoa hồng đã biến thành một mảnh hoa viên. Tuy rằng cuối cùng một sự kiện không có hoàn thành, đến pháp lỏ cờ vẫn là đem sở hữu đồ cất giữ cho chăn chăn, cũng tượng trưng tính thu một khối tiền, xem như bán ra. 5 tháng sau, pháp lỏ cờ ly thế. Lưu lại di chúc đem chính mình danh nghĩa toàn bộ tài sản cùng trang viên không ràng buộc đưa cho Hoa Quốc nữ hải Lý Minh Trăn, cũng cảm tạ một đoạn này thời gian nàng chăm sóc. Dựa theo pháp lỏ cờ di nguyện, Trăn Trăn đem hắn cùng Lý Lý hợp táng ở một chỗ sau, đem kêu buồn đã khôi phục sinh cơ cũng khai ra xinh đẹp đóa hoa thực vật di tải đến hai người mộ bia bên cạnh. Nhẹ nhàng phun ra khẩu ngực động lại cho khí, Trăn Trăn chiều mộ bia thập phần cung kính mà không lưng. Tuy rằng bắt được giá trị xa xỉ đồ cất giữ, nhưng nhân pháp lỏ cờ ly thế nguyên nhân. Chăn chăn tâm tình vẫn như cũ có chút trầm trọng. Pháp lỏ cờ sự trần ai lạc định, chăn chăn đem trong khoảng thời gian này được đến sở hữu Hoa Quốc đồ cất giữ đều chuyển giao Hoa Quốc chú Pháp Đại sứ quán, thỉnh cầu Đại sứ quán hỗ trợ đem này phê văn vật vận chuyển về nước, không ràng buộc quyên tặng cấp quốc gia. Này một bút văn vật về nước khiến cho không nhỏ chấn động, Phật Đầu, Ngọc Tỷ, Giáp Cốt Văn, bộ phận Vĩnh Nhạc Đại Điển, Tây Chu đồ đồng này mấy thứ đều thuộc về giá trị liên thành văn vật. Đặc biệt Giáp Cốt Văn cùng Vĩnh Nhạc Đại Điển càng có rất cao nghiên cứu giá trị. Quốc bảo về nước, làm cử quốc chúc mừng mà đại sự, đương nhiên muốn thượng Hoa Quốc xã báo chí. Úc Thủ Kính làm xong tin tức về sau có điểm phát ngốc, cân nhắc nửa ngày hoảng tới rồi quốc tế tin tức bộ chủ nhiệm Tưởng Mạnh Hiên văn phòng, ta cảm thấy đem Lý Minh chăn điều các ngươi bộ môn ta mệt. Ngươi mệt quốc gia nhưng không lỗ, ngươi nhìn nhìn nếu là nàng không đi nước Pháp có thể chỉnh trở về nhiều như vậy văn vật sao. Tưởng Mạnh Hiên cầm ngọc tỷ ảnh chụp chính Mỹ tư tư thưởng thức đâu, ngươi nói thượng chỗ nào tìm Lý Minh chăn lợi hại như vậy phóng viên đi à, viết đưa tin viết hảo, còn có thể chỉnh hồi một đám văn vật tới, này tiểu nha đầu cũng thật khó lường. Lý Minh Chân lúc này còn không biết chính mình hai cái lãnh đạo đang ở không trùng loại khen chính mình đâu, lúc này nàng mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị lại đi bái phòng một cái người thu thập thời điểm, lại có mấy cái bất đồng quốc gia người thu thập tới gõ cửa. Nhìn ngồi ở trong phòng khách bất đồng quốc gia lai khách, Chân Chân cười, tưởng từ ta trong tay mua hồi các ngươi quốc gia văn vật cũng có thể, ta chỉ có một điều kiện, lấy chúng ta Hoa Quốc văn vật tới đổi. Nhìn trong đó một cái tóc đen da vàng bục mạc, Chân Chân tăng thêm ngữ khí. Ta cũng là đối cất chứa này một khối rất có nghiên cứu, hàng thông thường liền không cần mất mặt xấu hổ. Nửa tháng sau, Chăn Chăn trong tay Pháp lỏ cờ cất chứa đã cùng các quốc gia người thu thập nhóm trao đổi không còn. Chăn Chăn gọi điện thoại cấp Hy Tuấn Kiệt, ta lại đổi về tới không ít chân phẩm văn vật, thỉnh đại sứ quán hỗ trợ vận chuyển về nước. Hy Tuấn Kiệt ở trong điện thoại nhẹ nhàng cười, Lý nữ sĩ là yêu cầu đem này đó văn vật đều quên tặng cấp Hoa Quốc sao. Chăn Chăn mắt to cong giống trăng non giống nhau đáng yêu, cần thiết. Lại một đám văn vật bị đưa về quốc nội, tuy rằng không bằng lần đầu tiên dường như có quốc bảo cấp văn vật, nhưng là này phê số lượng đủ để cho quốc nội khiếp sợ. Giống lần đầu tiên giống nhau, văn vật trực tiếp đưa đến Hoa Quốc viện bảo tàng cùng Cố cung viện bảo tàng, chuyên gia tổ nhất nhất đối văn vật tiến hành rồi giám định, đều không ngoại lệ đều là chính phẩm. Vị này Lý ký giả thật khó lường, không chỉ có một viên ái quốc tâm, mấu chốt là xem văn vật này nhãn lực thật chuẩn, này hai nhóm văn vật chẳng những đều là chân quý tinh phẩm. Có một ít bổ khuyết chúng ta quốc nội rất nhiều văn vật chỗ trống, vừa thấy chính là đối quốc nội văn vật tri thức có nguyên vẹn hiểu biết. Một cái mang theo bao tay trắng chuyên gia vui dạo dực mà nói. Hứa Mộng Quốc nghe vậy lập tức kiêu ngạo mà đem đầu nâng lên, ngươi cũng không nhìn xem là ai dạy ra tới, này Lý Minh Chân chính là đệ tử của ta. Thiệt hay giả? Chuyên gia tổ thành viên đều chiều Hứa Mộng Quốc nhìn lại, thấy hắn ngẩng đầu một bộ kiêu ngạo bộ dáng, có mấy người phản ứng lại đây, này Lý Minh Chân xác thật là đế đô tốt nghiệp đại học. Nhưng là nàng lại không phải lịch sử hệ, như thế nào xem như người học sinh. Hứa Mộng Quốc thập phần tự hào mà nói, ta cùng đứa nhỏ này có chút sâu xa, xem như bạn vong niên, nàng văn vật tri thức đều là ta giáo. Trước kia các ngươi không phải có đôi khi hỏi ta vì sao cuối tuần tìm không thấy chúng ta sao, đó chính là thượng Lý Minh Chăn ra xem văn vật đi, đứa nhỏ này ở quốc nội thời điểm liền thu không ít thứ tốt, quang tuyên đức lò nàng trong tay liền có ba cái vẫn là bất đồng màu sắc. Hoa! Chúng chuyên gia đôi mắt đều sáng. Có một cái cùng Hứa Mộng Quốc tuổi không sai biệt lắm đại lão nhân hâm mộ hỏng rồi, cô nương này không chỉ có là ánh mắt hảo, vận khí cũng hảo a, ta thu cả đời đồ cổ cũng không thu đến cái tuyên đức lọ a. Cũng có cơ linh chạy nhanh cùng Hứa Mộng Quốc chấp đối, lão hứa, chờ Lý Minh Chăn về nước, ngươi đại biểu chúng ta thỉnh hắn tới viện bảo tàng ngồi ngồi, sau đó chúng ta cũng đi nhà nàng ngồi ngồi, cho nhau giao lưu bái. Hứa Mộng Quốc cười, nàng thật đúng là liền thích giao lưu cái này, bất quá nàng lúc này ngoại phái là 3 năm. Lúc này mới qua đi nửa năm, chờ 2 năm về sau rồi nói sau. Lý Minh Chăn mới đi nước Pháp nửa năm. Ngài nhớ không lầm nhật tử. Một người tuổi trẻ chút kêu Mạnh Láng Giềng thân thiện chuyên gia hỏi, thấy Hứa Mộng Quốc có chút mờ mịt gật gật đầu, Mạnh Láng Giềng thân thiện trên mặt kính nể thần sắc càng đậm, lúc này mới đi nửa năm liền chỉnh trở về nhiều như vậy văn vật. Nếu là ngốc 3 năm, Lý Minh Chăn đưa về tới văn vật phòng trừng có thể chứa đầy này gian nhà ở. Đây là gian tân bắt đầu dùng nhà kho. Những người khác nhìn trống chân khoáng khoáng nhà ở, ý kiến nhất trí mà lắc lắc đầu, nếu là lấp đầy này gian nhà ở ít nhất được với vạn kiện văn vật, Lý Minh Chăn lộng trở về này mấy trăm kiện đã thực không dễ dàng. Lúc này Hoa Quốc xã Úc Thủ Kính đang ở vùi đầu viết bản thảo, đại lượng tinh phẩm văn vật về nước tin tức đủ để thượng ngày mai đầu bản đầu đề, kiểm tra rồi một lần nội dung, Úc Thủ Kính hơi có chút tự đắc, này Lý Minh Chăn thật giỏi, làm nàng đi nước Pháp viết tin tức, kết quả chỉnh nàng chính mình quăng lên đầu đề. Chương 124 tỏa sáng rực rỡ. Trải qua 2 lần văn vật về nước, nước Pháp có chút người thu thập cũng biết Lý Minh Chăn tên này, bởi vì không chỉ Hoa Quốc báo chí tin tức tiến hành rồi đưa tin, nước Pháp truyền thông cũng đồng dạng chú ý việc này, cũng có chút nguyện ý ra tay Hoa Quốc đồ cất giữ người thu thập chủ động cùng Chăn Chăn liên hệ tiến hành giao dịch. Chăn Chăn kế thừa Pháp lỏ cỡ quả nho trang viên, tuy rằng nơi này bởi vì không người xử lý dẫn tới cỏ hoang mọc thành cụm, quả nho cũng không phải thực ngọn, nhưng là rốt cuộc chiếm địa ước chừng có 10 hecta. Nếu là lợi dụng hảo đơn quả nho tiền lời có thể có không ít. Chăn Chăn đối thực vật sự từ trước đến nay dễ như trở bàn tay, cũng may mắn Pháp lỏ cờ làm người quái gở, thê tử qua đời sau càng bởi vì một người một chỗ cơ bản cùng người ngoài rất ít có lui tới, cũng không có người chú ý quá này phiến cũng không sản rượu trang viên. Chăn chăn chỉ dùng một ngày công phu, đem nơi này cỏ dại trừ bỏ, quả nho tuy rằng vẫn là cái kia chủng loại, nhưng ở chăn chăn dị năng cải tạo hạ đã biến lại rất có ngọt, thả mùi hương thập phần nồng đậm, đặc biệt thích hợp làm rượu nho. Đối với hoang phế lâu đài cổ, chăn chăn bởi vì từ bên trong tìm được rồi mấy chương danh họa về sau, liền quyết định tạm thời sẽ không cải tạo nó, tương lai chính mình rất nhiều đồ cổ đều đến nương cái này có mấy trăm năm phòng ở bỏ ra hiện tại thế nhân trước mặt. Đối với nước Pháp lịch sử cùng đồ cổ chăn chăn cũng không tính giải, nhưng là nàng bởi vì dị năng nguyên nhân, có thể cảm giác đến mỗi năm đồ vật niên đại, này đối với chăn chăn tới nói liền cũng đủ quan trọng. Nước Pháp có lớn lớn bé bé lâu đài cổ tam vạn nhiều tòa, trong đó hoang phế không biết có bao nhiêu, mà bởi vì qua đi đều có tàng bảo thói quen, này đó hoang phế lâu đài cổ liền thành chăn chăn tầm bảo địa phương. Lâu đài cổ tuy rằng hoang phế, nhưng rốt cuộc vẫn là có chủ. Chăn chăn mỗi khi ở lâu đài cổ phát hiện tranh chữ hoặc là đồ cổ sau sẽ trước đánh giá giá trị, sau đó ở ra mặt đem này đống lâu đài cổ mua tới. Mặc dù này đó lâu đài cổ giá cả cũng không cao, nhưng yêu cầu mua quá nhiều, chăn chăn từ quốc nội mang đến tiền cũng không đủ dùng. Khi Tuấn Kiệt tuy rằng không biết chăn chăn là như thế nào xác định như vậy lâu đài cổ có thể khai quật bảo tàng, rốt cuộc ở nước Pháp cơ hồ mỗi cách lâu đài cổ đều có tàng kim truyền thuyết, nhưng Hy Tuấn Kiệt đối chăn chăn vẫn luôn là vô điều kiện duy trì. Lập tức biến hiện chính mình sở hữu đầu tư, đem một tuyệt bút tiền giao cho chăn chăn. Chăn chăn bắt được tiền về sau trước mua một đống lôi ân nặc lâu đài cổ, nguyên nhân vô hắn, này tòa lâu đài cổ tuy rằng không có quá nhiều văn vật, nhưng là có một bút khác thế nhân khiếp sợ đồng vàng. Dùng nơi này đồng vàng đổi tiền, chăn chăn mới có thể lực mua càng nhiều lâu đài cổ. Vì thế ở tất cả mọi người không chú ý tới thời điểm, chăn chăn dùng một tháng thời gian đi khắp nước Pháp, mua 123 tòa lâu đài cổ. Lúc này hậu chi hậu giác đúng phương pháp người trong nước mới rốt cuộc chú ý tới cái này hoa quốc gái quốc người thu thập kỳ quái hành động. Một phương diện tò mò nàng mua nhiều như vậy hoang phế lâu đài cổ làm cái gì, về phương diện khác cũng khiếp sợ với nàng tài lực, lúc này chăn chăn mới đem chính mình từ lâu đài cổ phát hiện hơn 1.000 vạn cái đồng vàng sự tình bộc lộ ra tới. Cái này lâu đài cổ có dấu hơn 1.000 vạn cái đồng vàng truyền thuyết truyền lưu mấy cái thế kỷ, nghe nói đã từng còn xuất hiện quá tàng bảo đồ, nhưng theo năm tháng thay đổi. Cái này lâu đài cổ không biết thay đổi nhiều ít cái chủ nhân, nhưng là chưa từng có người nào phát hiện quá cái gì bảo tàng. Hiện giờ này phê khác thế nhân khiếp sợ tài phú thật sự xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nhưng cư nhiên rơi xuống hoa quốc nhân thủ, trong lúc nhất thời làm rất nhiều người nước Pháp đều cảm thấy thập phần đau lòng. Nhìn đến chính mình muốn tin tức hiệu quả ra tới, chăn chăn mua sắm mặt khác lâu đài cổ cũng phát hiện bảo tàng tin tức đều lục tục truyền ra tới, một dương dương đá quý hoàng kim đều không đáng chú ý, những cái đó 14 đến 19 thế kỷ tranh chữ. 18 thế kỷ đồ cổ gia cụ, đồ cổ đồng hồ, 14 thế kỷ chân quý sách báo, vẫn luôn chỉ nghe nói qua tên nhưng chưa bao giờ mặt thế danh họa, nhiều đời quốc vương, vương hậu đại biểu thân phận vật phẩm, một ít công tước quý tộc mang quá. Trang sức cướp lấy mọi người trong mắt, bởi vì mấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều có văn tự hoặc bức họa bằng chứng, một mặt thế liền khiến cho sóng to gió lớn. Tuy rằng mấy thứ này chân quý trình độ không thể so hoa quốc văn vật thấp, nhưng không phải hoa quốc bản thổ đồ vật chăn chăn đối chúng nó không có cảm giác nhiều lắm. Nàng trực tiếp đánh quảng cáo đi ra ngoài, yêu cầu cũng rất đơn giản, dùng hoa quốc văn vật trao đổi. Nước Pháp chính phủ đối cái này Trung Quốc tới phóng viên thập phần đau đầu, một phương diện may mắn nàng tìm được rồi nhiều như vậy nước Pháp bản thổ chân quý văn vật, về phương diện khác vì trao đổi đi ra ngoài hoa quốc văn vật đau lòng. Bởi vì này đó chân quý văn vật đều là từ lâu đài cổ khai quật ra tới, trong lúc nhất thời nước Pháp hoang phế lâu đài cổ giá cả thẳng tắp online, đặc biệt là chăn chăn mua quá kia 123 tòa lâu đài cổ. Luôn có người cảm thấy còn sẽ có nhiều hơn bảo tàng không có tìm được. Có loại suy nghĩ này coi tiền như rắc còn không tính số ít, bọn họ cho nhau nâng giới, thực mau ra giá cả so chăn chăn mua lâu đài cổ khi hoa tiền gấp 3 còn nhiều, chăn chăn nhẹ nhàng đem cướp đoạt không còn hoang phế lâu đài cổ lại bán đi ra ngoài. Trải qua đại lượng văn vật phỏng vấn, ở nước Pháp mua lâu đài cổ đào đồ cổ đã không quá khả năng, bởi vì chăn chăn vừa đi xem cái nào lâu đài cổ giá cả liền tăng cao. Bán ra cũng sẽ ở chính mình khai quật vẫn là bán đi đại kiếm một bút chung bồi hồi không chừng. Cũng may chăn chăn lúc trước tuyển này 123 tòa lâu đài cổ đều là văn vật nhiều nhất chân quý nhất, mặt khác có cũng có cái gì nhưng cũng không giá trị quá nhiều tiền, từ bỏ cũng hoàn toàn không đáng tiếc. Ngoài ra còn có rất nhiều địa phương chôn giấu bảo tàng bởi vì lịch sử nguyên nhân mặt trên kiến trúc đều biến mất, ngầm đồ vật cũng không có minh xác chủ nhân, đối với loại này vô chủ đồ vật. Chăn chăn đều không chút khách khí mà dịch đến chính mình kế thừa pháp lỏ cờ lâu đài cổ bên trong, coi như là nhà mình lâu đài cổ đào ra đồ vật. Chăn chăn ý thức có thể nhìn đến toàn bộ nước Pháp đại lục ngầm, keo kiệt nàng thậm chí liền một khối đồng vàng đều không buông tha, ngoài ra càng là thu hoạch không ít viễn cổ di vật, nước Pháp đều bị cái này nho nhỏ cũ nát lâu đài cổ khai quật ra tới đồ vật chấn kinh rồi, thậm chí đã có truyền thông bắt đầu nghiên cứu Pháp lò cỡ tổ tiên tình huống, tới tham thảo vì sao cái này đã không có tước vị lại không phải thượng du xã hội gia tộc, tàng bảo số lượng cư nhiên có thể so với viện bảo tàng. Đặc biệt là những cái đó duyên viễn cổ di vật, toàn bộ nước Pháp cũng không có vài món. Hiện giờ chăn chăn ở nước Pháp đã thanh danh vang dội, bất quá mọi người đều không lo lắng này đó văn vật hướng đi. Người nước Pháp đối chăn chăn kịch bản đã rất quen thuộc, trực tiếp chuẩn bị Hoa Quốc văn vật đi trao đổi là được. Bởi vì văn vật chân bảo số lượng quá nhiều, chăn chăn trực tiếp khan đã phát quyển sách nhỏ, cố ý từ trước đến nay trao đổi có thể tiêu tiền tới mua quyển sách, làm người nước Pháp dở khóc dở cười sự. Một tháng thời gian cái này quyển sách phát hành lượng so năm đó nhất bán chạy sách báo bán còn nhiều. Bởi vì này đó từ lâu đài cổ phát hiện văn vật đối với nước Pháp thập phần quan trọng, bởi vậy lần này tới trao đổi không chỉ tư nhân người thu thập, rất nhiều viện bảo tàng cũng tới. Chăn chăn rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội, đem sớm đã xem trọng một đám có đặc biệt ý nghĩa lịch sử văn vật trao đổi trở về. Viện bảo tàng một bên thịt đau đổi đi ra ngoài phương Đông văn vật, một bên lại vì đổi về tới nước Pháp văn vật cảm thấy vui sướng, cảm xúc thập phần phức tạp. Thẳng đến sở hữu văn vật trao đổi xong cũng thuận lợi vận hồi Hoa Quốc. Nước Pháp từ trên xuống dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại lâu đài cổ không hảo mua, người thu thập trong tay chân phẩm, cô phẩm có giá trị sớm bị chăn chăn mua đi rồi, lúc sau hẳn là sẽ không tái xuất hiện đại quy mô văn vật ly cảnh sự đi. Ở người nước Pháp thấp thỏm mà đợi một tháng về sau, phát hiện chăn chăn trừ bỏ bình thường đi làm tan tầm bên ngoài tựa hồ liền ra ngoài đều thiếu, một đám không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thực mau, bọn họ phát hiện khẩu khí này tùng qua sớm, bởi vì không mấy ngày chăn chăn ra biển. Vì giấu người thay mắt, chăn chăn cố ý mua cái tư nhân du thuyền cùng thập niên 80 tiên tiến nhất nguyên bộ thám hiểm đào bảo thiết bị đi biển sâu. Đáy biển có thể nói là trên thế giới tàng bảo nhiều nhất địa phương, đương nhiên cũng mai táng vô số người thi cốt, trên thế giới về các loại đáy biển bảo tàng truyền thuyết đếm không hết, rất nhiều người cả đời đều đang tìm kiếm bảo tàng. Chăn chăn nằm ở bong tàu thượng cũng không có trực tiếp xuống biển, nàng một bên dụng ý thức quan sát đến hay không có dụng cụ thiết bị theo dõi, một bên dụng ý thức ở biển rộng sưu tầm. Rất nhiều đáy biển dụng cụ đến nhất định chiều sâu liền dễ dàng xuất hiện trục trặc, nhưng chăn chăn ý thức liền không giống nhau, nàng có thể trực tiếp tới đáy biển sâu nhất địa phương, hơn nữa có thể 360 độ thấy rõ mỗi một cái chi tiết. Ý thức giống ra đa giống nhau đại diện tích ở đáy biển tìm tòi, du thuyền tuy rằng đóng cửa động cơ, nhưng sóng biển vẫn như cũ ngoan ngoan đem thuyền dựa theo chăn chăn ý thức hành tẩu phương hướng đi phía trước đẩy. Chăn chăn ngồi ở bong tàu thượng một bên phiên cá sống cắt lát ăn, một bên từ trong nồi thịnh một chén cháo hải sản, thổi khẩu khí. Ăn hai khẩu tươi mới cháo, chăn chăn lại đem trứng tốt con cua đem ra, nhẹ nhàng một bẻ lộ ra bên trong đại khối gạch cua, ăn đến trong miệng kêu kêu một cái tiên. Đông nhiên ý thức phát hiện một con thuyền trầm thuyền, chăn chăn tay một đốn, từ trong nồi hấp lại lấy ra tới một con cua, trực tiếp bẻ xuống dưới một cái kìm bắt đầu gặm. Ý thức vây quanh trầm thuyền vòng một vòng lại từ nhắm chặt cửa sổ chui đi vào, thực xem ở khoang đế phát hiện một cái lại một cái đại cái dương, bên trong tràn đầy châu báu cùng văn vật. Chăn chăn cười cười. Trầm thuyền vị trí đáy biển bỗng nhiên nước biển yên lặng một chút, lại động tác nhất trí mà lui ra phía sau một mét, trầm thuyền chung quanh xuất hiện một mảnh không có nước biển kỳ quái cảnh tượng. Chăn chăn ý thức nhân cơ hội mở ra khoang thuyền, nước biển nháy mắt từ cửa khoang vọt vào, đem trầm thuyền cái dương nỗ lực chiều thượng đẩy, thẳng đến cái dương nhóm đều lộ ra mặt biển, chăn chăn mới xoa xoa tay đứng lên, nhìn đầy mặt thượng trôi nổi mấy chục cái dương chăn chăn vung tay lên toàn bộ thu được trong không gian. Nếu nói trên thế giới lớn nhất tàng bảo địa kia phi đáy biển mặc chút. Trầm thuyền cùng bảo tàng cấp đáy biển thế giới tăng thêm không ít thần bí sắc thái, nếu không phải hiện tại đáy biển vẫn là tràn ngập nguy hiểm không biết lĩnh vực, chỉ sợ nhân loại đã sớm đem nơi này chiếm cứ bốn phía khai quật. Bất quá tuy rằng chăn chăn có năng lực đem sở hữu bảo tàng đều khai quật ra tới, nhưng nàng cũng không tính toán làm như vậy, trừ bỏ dùng để trao đổi văn vật bên ngoài, chăn chăn cảm thấy mặt khác vẫn là lưu tại trong biển tương đối hảo, mọi việc không thể tốt quá hóa lốt. Thời gian mới đi qua một ngày, hiện tại chuyến về có chút quá sớm. Chăn chăn đơn giản ở trên mặt biển tiêu tiêu sái sái chơi một tháng, ngắt lấy không ít xinh đẹp san hô cùng sặc sỡ lóa mắt trân châu. Ở trên biển, chăn chăn cũng không cần lo lắng đói bụng, đáy biển đồ ăn chỉ có ăn không hết không có ăn không đủ. Chăn chăn thừa dịp cơ hội ở không gian trong phòng bếp làm một đạo lại một đạo hải sản bữa tiệc lớn chứa đựng lên, chính là về sau lười đến nấu cơm thời điểm cũng có thể ăn uống thỏa thích. Nửa tháng sau, chăn chăn du thuyền rốt cuộc trở về địa điểm xuất phát. Tuy rằng người nước Pháp từ trên xuống dưới đều cảm thấy chăn chăn sẽ không có cái gì thu hoạch, nhưng vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, rốt cuộc cái này tuổi trẻ nữ hài tử sự tích quả thực quá làm người ngạc nhiên. Sớm tại trên thuyền thời điểm, chăn chăn liền đem lần này mang về tới đáy biển bảo tàng đã sớm dò xét rõ ràng, nhiều là một ít vàng bạc đồ đựng cùng chân quý trang sức. Chăn chăn đối này đó trang sức lai lịch không phải rất rõ ràng, bất quá nàng tin tưởng người nước Pháp sẽ chính mình làm minh bạch. Du thuyền một hồi tới, liền có rất nhiều phóng viên tới rồi, các nàng nhìn chăn chăn một thân nhàn nhã trang điểm thấp thỏm bất an hỏi, xin hỏi Lý tiểu thư lần này ra biển có cái gì thu hoạch sao? Có a. Chăn chăn vẻ mặt đạm nhiên mà nói, không cẩn thận phát hiện một con thuyền trầm thuyền. Nguyên lai phát hiện trầm thuyền cư nhiên có thể không cẩn thận tới phát hiện, chúng ta đây nhiều năm như vậy phái ra đi dò xét thuyền tính cái gì? Nước Pháp phóng viên vẻ mặt tuyệt vọng, bất quá cái này Hoa Quốc nữ nhân từ trước đến nay đang tìm kiếm bảo tàng thượng có vượt qua thường nhân hảo vật khí, bọn họ chính là hâm mộ cũng không có biện pháp. Một mảnh yên tĩnh về sau, có cái phóng viên rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, kia lần này ngài từ trầm thuyền thượng mang về tới bảo tàng nhiều sao? Phóng viên hỏi thời điểm trong lòng mang theo một ít may mắn, trầm thuyền hảo phát hiện, nhưng là đem bảo tàng lấy ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, có lẽ nàng chỉ mang về tới một bộ phận nhỏ. Chính mình quốc gia còn có cơ hội đi đem dư lại bảo tàng mang về tới. Chăn chăn tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng, lại là hơi hơi mỉm cười, còn hảo, lần này thu hóa rất đại, 4-50 cái dương đều mang về tới. Nhìn phóng viên tuyệt vọng mặt, chăn chăn bổ sung nói, ra biển ngày đầu tiên xuống nước liền phát hiện, ta ước chừng ở nơi đó ngây người một tháng. Cho nên một tháng thời gian con kiến chuyển nhà dường như đều dọn về tới sao. Các phóng viên đều bất đắc dĩ. Mấy chục cái dương bảo tàng trở về dọn cũng là việc khó. Chăn chăn trực tiếp thả ra lời nói tới, trực tiếp từ trên thuyền trao đổi. Một đám viện bảo tàng đều nghe tin tới rồi, trải qua một đoạn này thời gian ma hợp, các đại viện bảo tàng đã làm tốt về Hoa Quốc hàng triển lãm quyển sách, tỉnh 10 ngày nửa tháng phải đem đồ vật dọn ra tới một lần. Nhìn đến trong khoang thuyền linh lang trước mắt châu áo, đồ cổ, đồ sứ, viện bảo tàng người khoe miệng đều chịu chịu, vì cái gì vận khí tốt đều là quyến luyến cái này Hoa Quốc nữ nhân, chẳng lẽ chính là vì làm nàng đem Hoa Quốc văn vật đều đổi về đi? Chính là lại không tình nguyện có không có biện pháp, viện bảo tàng người một bên chỉ huy chuyên nghiệp người tiến hành phân loại kiên định, một bên đau lòng đem quyển sách đưa lên đi, Lý nữ sĩ, nhìn xem lúc này có cái gì tưởng đổi sao. Đại bộ phận các phóng viên tuy rằng bị che ở bên ngoài, nhưng là hai gã quốc gia đài phóng viên bị cho phép đi vào, phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền hướng về phía toàn thế giới. Hoa Quốc đài truyền hình được đến tin tức sau cũng khẩn cấp cùng nước Pháp lấy được liên hệ, đem phát sóng trực tiếp hình ảnh liên tiếp tới rồi Hoa Quốc trên đài. Lấy hoan nghênh văn vật về nước vì đề hướng cả nước nhân dân phát sóng trực tiếp. Hoa Quốc ba cánh tuy rằng không biết từng cái tinh mỹ đồ sứ giá trị bao nhiêu, nhưng là kia thành dương đồng vàng cùng đá quý vẫn là nhận thức, một đám kích động ngao ngao thẳng tê. Hình ảnh chăn chăn cầm từng cuốn quyển sách cùng mấy cái viện bảo tàng người cò kẹ mặc cả, cố cung viện bảo tàng người ngồi ở TV xem, xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh khẩn trương mà nhìn quyển sách quốc chi trọng bảo ảnh chụp. Camera cho chăn chăn một cái đặc tả, nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay nắm một chi bút. Ở một cái lại một cái văn vật thượng dấu chọn, hàng đá mạc cao tượng Phật, Tây Hán thú mặt văn ngọc bích, Bắc Ngụy Thích Ca Mâu Ni Phật cùng nhiều bảo như tới, Bắc Tống Từ Châu Diêu hệ đồ sứ, chăn chăn đem quốc nội viện bảo tàng thiếu hụt văn vật nhất nhất bổ tề. Úc thủ kính mở ra văn phòng TV, một bên nhìn phát sóng trực tiếp một bên ấp ủ ngày mai tin tức, chúng ta Lý Minh chăn lại muốn lên đầu đề. Trải qua nước Pháp chuyên gia hợp lực giám định, trầm thuyền văn vật rốt cuộc ở một tuần nội toàn bộ làm tốt đăng ký. Chăn chăn dùng dị năng nghe lén người nước Pháp cùng chính mình đàm phán giá quy định sau, bắt đầu không kiêng nể gì có kẻ mà cả, tranh thủ bắt được càng nhiều văn vật về nước. Lúc này đại sứ quán thông qua Hy Tuấn Kiệt hướng chăn chăn dò hỏi, hay không có thể quốc nội phái chuyên gia tới đón văn vật, chăn chăn từ nước ngoài lấy được văn vật liền không có tàng tư tính toán, bởi vậy thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Hoa Quốc lập tức phái chuyên cơ lại đây, đồng hành cũng có Hoa Quốc đài truyền hình phát sóng trực tiếp đoàn đội. Tới rồi giao hàng văn vật ngày này. Hoa Quốc chuyên gia nhóm đi theo chăn chăn tới rồi nước Pháp một nhà nổi danh viện bảo tàng, chăn chăn muốn văn vật đã từ các viện bảo tàng trước tiên vận đến nơi này, thống nhất tiến hành giao tiếp. Camera vận chuyển lên, hình ảnh Lý Minh chăn cùng Hoa Quốc chuyên gia ở Pháp phương nhân viên dẫn dắt hạ, trải qua tầng tầng an bảo sau lại đến lâm thời đặt văn vật nhà kho. Pháp phương nhân viên mở ra cái thứ nhất hộp, bên trong là một bức tống triều cổ họa, lập tức có một cái thi họa loại chuyên gia tiến lên tiếp nhận họa kiểm nghiệm một phen sau chiều chăn chăn gật gật đầu. Chăn chăn lúc này mới rôi tay ở giao tiếp danh lục thượng tìm được này phó họa tên, ở mặt trên đánh một cái câu. Giao tiếp từ nước Pháp sáng sớm bắt đầu, nhưng là lúc này đã là Hoa Quốc sau giờ ngọ, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hai vợ chồng ngủ trưa đều không ngủ, ngồi ở TV thượng nhìn nhà mình bảo bối thập phần có khí phái trên giấy bôi bôi vẽ vẽ. Cũng chính là nhà ta chăn chăn, đổi cá nhân cũng chưa này năng lực. Lý Lao Thái cao hứng thẳng nhạc, ngươi nói chăn chăn đi nước Pháp còn không đến một năm. Quốc gia đưa tới giấy khen cùng giấy chứng nhận đều có thể dán một tường. Nương, ngươi nói chăn chăn nàng thượng TV việc này, ta quê quán người có thể hay không thấy. Này có phải hay không cũng thuộc về Quang Tông Diệu Tổ. Vương Tố Phân nhịn không được hỏi. Đâu chỉ rượu nhà ta tổ tông A. Ta Hoa Quốc tổ tông đều quang vinh. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở mà nói. Mẹ chồng nàng dâu hai chính Mỹ tư tư nói chuyện, đồng nhiên chuông điện thoại vang lên, Lý Lao Thái rảnh trước tiếp lên, mới vừa uy một tiếng, liền nghe thấy Lưu Tú Lan thanh âm từ mịt rổ phồn chuyển ra cửa. Nương à, ta sao từ TV thượng thấy chăn chăn đâu? Ngươi nói ta có phải hay không xem hoa mắt? Hoa mắt gì a? Kia mắt thấy không thấy lỗ thai cũng không hảo xử sao? Chăn chăn danh ngươi không nghe thấy a? Lý Lao Thái nhịn không được dỗi Lưu Tú Lan một câu. Ta này không phải cao hứng cũng không dám tin sao? Lưu Tú Lan ở trong điện thoại cười ha ha, mẹ, ta cùng ngài nói, ta tới phố thời điểm thật nhiều người đều cùng ta chào hỏi đâu, bọn họ đều gác TV thượng nhìn thấy chăn chăn. Lý Lao Thái vui vẻ mà nở nụ cười, các ngươi lúc này mới thấy à, mấy ngày hôm trước liền phát sóng trực tiếp quá, chăn chăn từ trong biển vớt trở về nhiều đồ vật, nhưng cấp những cái đó người nước ngoài xem trợn tròn mắt. Nhà ta chăn chăn chính là lợi hại, từ nhỏ vớt cá liền so người khác vớt nhiều, này đó người nước ngoài là không biết nhà ta chăn chăn đấy nước hạ bản lĩnh. Lưu Tú Lan một bộ thực hiểu biết tình huống bộ dáng. Được rồi, ta bất hòa ngươi bà bá, ta còn phải xem TV đâu, ngươi mấy ngày nay cũng đừng nhìn sống, liền ở trên TV xem chăn chăn đi, vừa rồi đài truyền hình gọi điện thoại nói diễn xong tin tức còn bá nhà ta chăn chăn, phim truyền hình đều không bỏ. Lưu Tú Lan nghe xong về sau thẳng tắp lưỡi, ra hỏa này, TV đều thành nhà ta chăn chăn buổi biểu diễn chuyên đề, về sau nhà ta chăn chăn chính là danh nhân rồi đi. Nhưng không ra sao. Lý Lao Thái nhạc cùng hoa dường như, về sau ngươi chính là danh nhân nàng tam thẩm. Ai nha, ta đây cũng nổi danh. Lưu Tú Lan ở trong điện thoại ha ha ha cười ha hả. Cùng lúc đó, đế đâu người kia thẩm mỹ viện sở hữu TV đều mở ra, chờ khu còn nhiều bày hai đài, sợ tới khách hàng xem không phát sóng trực tiếp. Lăng Tú Lan một bên hấp tấp làm phục vụ nhân viên nhiều chuẩn bị trái cây, một bên thị sát trong tiệm tình huống. Có cái thường tới khách hàng nhìn đến Lăng Tú Lan hỉ khí dương dương bộ dáng nhịn không được hỏi bên cạnh người phục vụ. Các ngươi cửa hàng trưởng thoạt nhìn sao như vậy cao hứng đâu? Muốn cưới con dâu à? Người phục vụ xì một tiếng bật cười, chúng ta cửa hàng trưởng sớm đã có con dâu, nhạ, trong TV cái kia chính là. Sở hữu nghe thấy khách hàng đồng thời quay đầu nhìn người phục vụ liếc mắt một cái, lại động tác nhất trí mà quay đầu đi xem trong TV Lý Minh Trăn. Ai nha, Lý Minh Trăn cư nhiên là các ngươi cửa hàng trưởng con dâu, thiệt hay giả nha? Cô nương này nhưng lợi hại, ta mấy ngày nay nhưng không thiếu xem nàng tin tức. Ai? Các ngươi đừng nói, phía trước không nói còn nghĩ không ra, ta trước kia ở trong tiệm gặp qua cái này Lý Minh Trăn nha. Ta nhớ rõ các ngươi cửa hàng trưởng nói qua Lý Minh Trăn vẫn là cái này thẩm mỹ viện lao bản có phải hay không? Đúng vậy, chúng ta thẩm mỹ viện là Lý nữ sĩ đầu tư. Người phục vụ tiêu chuẩn mỉm cười mang theo vài phần tự hào cùng kiêu ngạo. Hoa! Sở hữu khách hàng động tác nhất trí kêu một tiếng, đều một bộ có vinh cùng nào bộ dáng.